Sùng Ngô Sơn chủ thần sắc mặt nghiêm trọng, mà cái khác mấy vị sơn thần cũng đều riêng phần mình tay cầm binh khí, ẩn dấu ở giữa thiên địa. Lao Sơn chủ đang muốn nhắc nhở Vệ Uyên cẩn thận, lại nhìn thấy kia giám đốc bảo tàng tiến lên trước mấy bước, phảng phất hoàn toàn không có mỏi mệt. Hoàn toàn không sợ hãi, có được bàng bạc chiến ý cùng không sợ hãi thản nhiên. Tay phải nhoáng một cái, hình thiên phủ lại lần nữa xuất hiện. Khí thế bàng bạc. Tốt. Nặng tán thưởng một tiếng. Người này tấn mãnh, liền nhìn hắn cùng cái này Côn Luân chi chủ giao thủ, suy đoán ra Côn Luân chi chủ thực lực. Giờ phút này, Hoang Nguyên phía trên, Côn Luân trước đó, giám đốc bảo tàng tay cầm hình thiên phủ, đống nhiên chém ra, khí thế bàng bạc sôi trào mãnh liệt, mang theo không có gì sánh kịp vi thế, chém về phía phía trước, khí thế như hồng, nương theo lấy pháp lực nhanh chóng lưu chuyển, lúc trước đã từng xuất hiện qua một màn lại lần nữa xuất hiện. To lớn hình thiên phủ, mang theo không thể địch nổi lực lượng, nặng nghề mà chém về phía bị gió tuyết bao phủ Côn Luân Sơn. Sùng Ngô Sơn chủ tâm bên trong tán thưởng. Dù là đã là lần thứ hai nhìn thấy, như cũ có thể cảm giác được loại kia lực rung động, phảng phất phía trước hết thảy đều có thể bị cái này một đũa chặt đứt. Quả nhiên lợi hại. Mà ở lúc này, giữa thiên địa đột nhiên nghe tới réo rắt kiếm minh. Phong tuyết chớp mắt bị từ giữa đó tách ra, một đạo kiếm quang bạo khởi. Cơ hồ là nháy mắt liền xông phá phong tuyết, đụng vào hình thiên phủ bên trên. Kiếm minh thanh âm minh thiếu. Lúc trước bá đạo vô cùng, thậm chí một chiêu trọng thương thao thiết hình thiên phủ bị đánh lui. Phảng phất giống như là gặp được chủ nhân một dạng, không có chút nào uy hiếp bị đánh bay, bay ngược trở về. Sùng Ngô Sơn chủ sắc mặt ngốc trệ. Hôm nay lần thứ 3 đem sợi râu cho thu hạ tới. Đại não suy nghĩ hơi có ngưng trệ. Hồi lâu chưa từng khôi phục lại, bàn tay run nhẹ nhẹ. Thao thiết cũng rất hung mãnh. Kết quả xuất hiện một cá biệt thao thiết án lấy đánh tợ làm gốm. Tốt ta, có thể lý giải. Quan văn, dù sao cũng là quan văn. Mà bây giờ cái kia đem thao thiết án lấy đánh, tương đương có quan văn phong cách tợ làm gốm lại cho người đánh lùi. Đây là nhân gian. Cái rắm. Đây là người nào ở giữa khó khăn. Vân khí tràn lan, ba thiên lý tuyết lộ mang tiêu tán. Có dậm chân hư không phát ra tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên, tay áo bào màu trắng xoay tròn, phảng phất bao phủ Côn Luân phía trên trường phong cùng sương tuyết, tóc trắng kiếm giả gánh vác tay phải, từ chạy bộ ra, thần sắc hờ hững, vô biên nhuệ khí dĩ nhiên đã hiện hiện người đến đáy lòng. Một kích đánh lui hình thiên phủ, bị thao thiết sở cầu cứu. Dù là không có buộc phát ra vô cùng khí tức, cái này cho thấy chiến tích cùng sự thật liền cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tiên đến thần, Thái khí sơn thần đã xem lòng cảnh giác kéo đến tối cao. Ngay cả nặng đều con ngươi co vào, cảm thấy hơi trầm xuống, hắn biết rõ vừa mới một chiêu kia hàm kim lượng, nếu là nói ngay cả thao thiết đều bị thương nặng lời nói, một chiêu này lực phá hoại tương đương đáng sợ, mà khủng bố như vậy một chiêu, đối phương thậm chí ngay cả kiếm đều không ra. Côn Luân sơn thần. Không, bây giờ còn không phải 300 năm sau. Hắn không nên có dạng này thực. Kình Thiên Chi thần suy nghĩ ngưng trệ. Một cái khác hoang đường suy nghĩ nổi lên. Côn Luân Ngọc Bích tăng lên hiện ra 300 năm sau hình tượng, nhưng là cũng không có nói, đối phương là tại 300 năm sau mới có thực lực như vậy. Đáng chết, chẳng lẽ nói, bị kia cái gọi là Côn Luân Ngọc Bích xếp đặt một đạo. Tóc trắng kiếm giả thần sắc đạm mạc, nói: "Đã đến rồi, làm gì trốn trốn tránh tránh? Ra tới a." Kiếm khí tràn lan, trực tiếp khóa được Đại Hoang Song Thần, cùng Côn Luân Chư Thần phương hướng, kín đáo không lộ ra, rõ ràng là một loại uy hiếp, những này cùng thiên địa khí tức hòa làm một thể thần linh, cư nhiên bị một nháy mắt liền phân biệt ra, không thể không từng cái hiện thân ra tới. Bọn hắn đều là cùng sơn thủy tương hợp tồn tại, người bên ngoài là tuyệt không cách nào phát giác được bọn hắn cất giấu khí tức. Mà Vệ Uyên mặc dù có thể một lời nói toạc ra vị trí của bọn hắn, đây đương nhiên là bởi vì chính Vệ Uyên liền biết những này thần đang quan chiến. Ai là nội ứng? Ta là nội ứng. Tốt ta, kia không sao rồi. Nhưng là người bên ngoài nhưng lại không biết những này, thậm chí bởi vì Côn Luân Ngọc Bích trước hình tượng, cùng hiện tại Vệ Uyên chỗ bày ra lực lượng, hô ứng lẫn nhau, tương hô phù hợp, trong lúc vô hình kiến tạo không khí, mà cảm thấy một loại tòng tâm ngọn nguồn dâng lên to lớn cảm giác đè nén. Xa xa, bị Thạch Di lấy thần thông che đậy khí tức Bạch Trạch nhưng không có chú ý điểm này. Đau đớn không thuộc về không có đầu óc người. Nhất là Bạch Trạch cảm thấy mình cùng gia hỏa này là có một điểm tình cảm. Đây chính là lẫn nhau đâm lưng giao tình. Hắn không có gặp qua Vệ Uyên một thế này bộ dáng, chỉ coi làm cái kia tóc trắng là thợ làm gốm. Bất quá, xuất phát từ bản năng, hắn không có mở miệng, không có nói toạc ra Vệ Uyên thân phận. Buồn bực ngán ngẩm địa lúc, hắn lại chú ý tới vật gì khác, nhìn xem khí cơ kia ác liệt tóc trắng kiếm giả, sau đó lại thấy được đi theo kiếm giả sau lưng Thao Thiết. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ, cảm thấy Thao Thiết lúc này bộ dáng khá là nhìn quen mắt, trầm tư về sau. Đây là Thao Thiết? Không, không phải. Đây là mới vật trang sức. Bạch Trạch nhìn xem Thao Thiết bộ dáng, đầu tiên là kinh ngạc chấn kinh, sau đó đốn ngộ. Trong lòng cảm khái tán thưởng, thì ra là thế, thì ra là thế. Trên đời vốn không có vật trang sức, cường giả nhiều liền sẽ xuất hiện vật trang sức. Sở dĩ sẽ không cùng thì tồn tại có hai cái vật trang sức, đây là vật trang sức định luật bảo toàn. Mà bây giờ, nguyên lai cường giả cũng có thể biến thành vật trang sức. Đây chính là vật trang sức chuyển đổi định luật. Hiên Viên, ta lại hiểu. Mà tóc trắng kiếm giả bước ra Côn Luân Sơn, lang liệt phong tuyết phun trào, phảng phất muốn hóa thành một thanh kiếm, tay áo xoay tròn. Sùng Nô Sơn chủ nhìn xem hắn, hoàng hốt ở giữa, phảng phất Côn Luân Ngọc Bích hiện hình tượng, chân thật hư ảo, hòa làm một thể. Đến từ nội tâm, đến từ trước nhận biết, cùng hiện thực sở đối ứng. Áp lực trước đó chưa từng có hiện hiện. Tóc trắng chắp tay, Côn Luân Sơn thần ngự khí hở hững. Đến Côn Luân, chuyện gì? Khí thế đột nhiên tăng vọt. Đến từ Đại Hoang Thiên Thần, đến từ Tây Sơn giới Côn Luân thần hệ, còn có hung danh hiển hách tứ hung. Nhân gian tu sĩ, cùng nhân gian Côn Luân Sơn thần, giằng co với nhau. Khí cơ nháy mắt căng cứng. Chương 553, Bạch Trạch Nhân Hoàng tự động tìm đường hệ thống, khởi động. Côn Luân Nguyên, Dương Cung Bạc Kiếm. Kình Thiên Chi thần nặng đôi mắt hơi khép, khí thế im ắng kéo lên, dần dần trở nên bạo liệt. Nhật Nguyệt thần Thạch Di trầm mặc rút đao, lưỡi đao một tấc rút ra. mỗi một hơi thở đều phảng phất là bên trên một nháy mắt tái tạo, cho người một loại tuế nguyệt mất đi kỳ dị cảm giác. Sùng Ngô Sơn chủ thần sắc bình tĩnh trở lại, sau lưng phảng phất xuất hiện nguy nga Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu, cái khác mấy vị sơn thần riêng phần mình dâng lên khí thế, sơn thần thủy thần loại hình thần linh, sức chiến đấu khá là sự không chắc chắn, tại các thần chỗ chấp trưởng khu vực chiến đấu, có thể bộc phát ra không dám tin thực lực. Hiện tại dù sao không phải Sùng Ngô Sơn, không phải Thái Khí núi, các thần thực lực có nhất định trình độ giảm xuống. Nhưng là rất xuống phương hướng chủ yếu là thời gian sử dụng, chủ yếu là thương thế khôi phục. Cùng trình độ nhất định mượn nhờ thiên địa đại thế năng lực. Nhưng thời gian ngắn bộc phát, kỳ thật cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương thời điểm, người mặc quần áo màu đen giám đốc bảo tàng phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí tán thưởng nói, hảo kiếm pháp. Côn Luân chi chủ ngữ khí lãnh đạm, binh khí không sai. Giám đốc bảo tàng nhìn chăm chú lên đứng chắp tay sơn thần, thấy được phía sau đối phương Thao Thiết, nói, đó là của ta ăn. Không, ta đối thủ. Thao Thiết lông tóc một nháy mắt nổ lên. Nguyên liệu nấu ăn. Ngươi vừa mới nói nguyên liệu nấu ăn đúng không? Cũng không tiếp tục chú ý tứ hung thể diện, hóa thành thú nhỏ, tại Bạch Trạch ánh mắt tán thưởng bên trong gắt gao lay ở sơn thần và táo phía dưới, trên thực tế hắn thậm chí muốn ôm chặt chân sau, chỉ là tại duỗi móng vuốt thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được nếu như chính mình dám làm như vậy, chân kia xem chừng có thể đem bản thân cho đạp bay. Sùng Ngô Sơn chủ trầm âm thanh hỏi, ta có một chuyện. Ngươi thân là Côn Luân chi thần, vì sao dự định gây bất lợi cho Vương Mẫu nương nương? Lão Sơn chủ tính cách vẫn là tốt. Tóc trắng kiếm giả mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói, dưới mắt ta, đối Vương Mẫu nương nương cũng không bất kính. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, đột nhiên nghĩ đến Đại Minh thời điểm, một cái tay đao bổ vào Vương Mẫu biến thành thiếu nữ cái chán, đánh được thiếu nữ cái chán đường đỏ, đánh ra hai đại bao nước mắt trải nghiệm. Qua loa hơi sợ hãi khí, sau đó lại nói, đến như Thao Thiết, ta và hắn từng có ước định, lần này ta bảo đảm hắn. Sùng Ngô Sơn chủ trầm mặc, toàn tức nói, cho dù là đối mặt chúng ta liên thủ. Kình Thiên Chi thần thoáng qua nhíu mày, mang theo vẻ mỉm cười, phóng xuất ra khí thế, biểu thị công nhận câu này liên thủ, mà Vệ Uyên lại có thể ẩn ẩn tiếp vào Lao Sơn chủ truyền âm, ý tứ chính là, chúng ta hơi thăm dò một hai, nhìn xem hắn làm thế nào. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Vụ trộm lại đối Lao Sơn chủ nói một tiếng xin lỗi. Thật có lỗi, ta là nội ứng. Thế là, đối mặt với Côn Luân năm vị sơn thần, cộng thêm Đại Hoang hai vị chính thần Côn Luân Sơn chủ khí thế không hề yếu, thần sắc hờ hững, bình thản nói, lại như thế nào? Một câu nói kia, rõ ràng là muốn chết bảo đảm Thao Thiết. Hôm nay ta liền muốn dẫn hắn đi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Bị đánh được chiến tổn trạng thái Thao Thiết một nháy mắt thậm chí có loại cảm động. Kình Thiên Chi thần nặng thật sâu nhìn tóc trắng rủ xuống bên hông kiếm giả liếc mắt, nguyên bản vẫn ôm trước ngực hai tay triển khai, một cổ cường đại khí cơ bay lên, tựa hồ rất có hứng thú xuất thủ luận bàn một lần, mà vừa lúc này, giám đốc bảo tàng nhấc tay lên bên trong hình thiên phủ. Thiên khung bên trong, vô tận lôi đình lập loé. Thao Thiết là của ta mục tiêu. Kình Thiên Chi thần động tác dừng một chút. Hồi ức vừa mới Vệ Uyên xuất thủ, hình thiên phủ thanh thế thật lớn bộ dáng. Như có điều suy nghĩ, không có xuất thủ, tại có lựa chọn tình huống dưới, hắn còn không muốn đối lên Côn Luân chi thần, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, hắn cùng Côn Luân khác biệt, làm Đại Hoang thần hệ thành viên, đối với cái này vị Côn Luân chi chủ, quan hệ còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Hắn lại không phải thường hy. Tóm lại hiện tại đã có người nguyện ý làm tiên phong đi dò xét, kia hắn tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Mà tóc trắng kiếm giả ngữ khí lãnh đạm, nói, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Giám đốc bảo tàng ngữ khí bình tĩnh, có lẽ như thế. Nhưng đây chỉ là bởi vì, hôm nay ta và Thao Thiết giao thủ, hao tổn quá lớn. Như vậy ngươi có dám sau một tháng, đợi đến ta khôi phục hoàn toàn về sau, lại cùng ta giao tay đánh một trận. Dạng này ước chiến, đương nhiên lại hợp tình hợp lý, mặc kệ là Thạch Di hay là Sùng Ngô Sơn chủ, cũng không có đi nhiều nghĩ, mà đối với lại đến nói, có thể có một cơ hội, đồng thời nhìn thấy cái này hình thiên phụ chấp trưởng giả, cùng Côn Luân chi chủ toàn bộ thực lực, là kiếm bộn không lô mua bán. Bất quá, chủ động nhảy ra làm cái này quân cờ. Quả nhiên không hổ là cái gọi là nhân tộc chiến thần, không hổ là hình thiên phụ chấp trưởng giả. Nặng khẽ miệng có chút câu lên, đáy lòng ẩn ẩn bủa cợt. Một lời khí phách cũng không chú ý hết thảy đi làm. Ngu xuẩn mà không biết ta. Lão Sơn chủ còn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Kia tóc trắng kiếm giả thật sâu nhìn giám đốc bảo tàng liếc mắt, nhẹ gật đầu, ngựa khí lanh đạm nói, thật dũng khí. Đã muốn đưa chết, cũng không ngăn ngươi. Sau 30 ngày, ngươi ta ở đây một trận chiến. Trước lúc này, Thao Thiết, tại ta Côn Luân. Hắn con ngươi quét qua chư thần, thông dong bình thản, phất tay áo trở về Côn Luân, sau lưng phảng phất không có chút nào phòng bị, tiến đến sân thần, cùng nặng đều ẩn ẩn có chút ý động, đáy lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu như lúc này ở nơi này Côn Luân chi chủ sau lưng hung hăng đi lên một phát, sẽ là cái gì hạ chẳng. Nhưng là, trước đó Côn Luân Ngọc Bích đã từng bày ra hình tượng, bỏ đi bọn họ suy nghĩ. Người có tên cây có bóng. Đây chính là vô hình uy hiếp. Côn Luân Sơn một lần nữa bị phong tỏa nhập vô cùng vô tận trong gió tuyết. Sùng Ngô Sơn chủ trạm tại Vệ Uyên bên cạnh, không thể làm gì khác hơn nhìn xem hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, ngươi a ngươi. Ngươi làm sao lại nhảy ra cùng hắn ước chiến rồi? Giám đốc bảo tàng thản nhiên nói, cũng nên có người đứng ra cùng hắn một trận chiến. Ta tự nhiên cũng có thể. Tiến đến Sơn Thần kinh ngạc đánh giá hắn, tán thán nói, mặc dù nói ta như cũ cảm thấy ngươi hôm nay chuyện này quá mức lỗ mãng, bất quá khí phách này là tốt, rất tốt, chí ít có dạng này khí độ cùng vũ dũng, bao nhiêu tiền trước đó càng có thể xứng với giáp miện hạ. Vệ Uyên rất muốn đánh rắn bên trên Côn Thuận Thế hỏi thăm, đã cái này dạng, vậy chúng ta nếu là thật có ngày đó, ngươi là đứng tại ta bên này đúng không? Ngạnh sinh sinh cho nén trở về, lo lắng còn chưa đánh, đám này Côn Luân Sơn thần trước hết nội bộ cùng hắn thân thiết hữu hảo giao lưu một đợt, mà giờ khắc này, sang sảng tiếng cười to âm truyền đến, Kình Thiên Chi thần trọng đại cười tiến lên đón đến, nói, quả nhiên không hổ là hình thiên phụ chấp trưởng giả. Hữu Dũng hữu nhu, hữu dũng hữu nhu a, ha ha ha. Nào đó làm trọng, hôm nay nhìn thấy các hạ, trong lòng rất là thống khoái a. Tại hạ thạch di. Khuôn mặt kiên cố có thể tin Nhật Nguyệt Chi Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Vệ Uyên, thanh âm dừng một chút, nghi ngờ nói, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Cảm giác rất quen mặt. Vệ Uyên nhìn thoáng qua thạch di bên hông xiềng xích, mặt không đổi sắc nói, nhân gian có đôi lời, gọi là mới quen đã thân. Ta và thạch di các hạ, thật sự là mới quen đã thân. Thạch di như có điều suy nghĩ, mới quen đã thân, dường như miễn cưỡng tiếp nhận rồi dạng này thuyết pháp. Nặng mỉm cười nói, bất quá, các hạ thật sự là vũ dũng mười phần, liền ngay cả Thao Thiết cũng không phải đối thủ, kia Côn Luân Chi chủ đương nhiên càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha ha, thật sự là chờ mong đến lúc đó kia một trận đại chiến a. Vệ Uyên mang theo lễ phép khách khí thần sắc nhẹ gật đầu. Bạch Trạch lại đột nhiên nói, ngươi cũng không nên xem thường hắn. Cá ướp muối hóa lôi thôi đại thúc đột nhiên nói, hắn nhưng là rất mạnh, ta đã nói với ngươi. Giám đốc bảo tàng trên mặt ngậm lấy mỉm cười, nói, ồ, rất mạnh. Bạch Trạch nói, kia là đương nhiên, ngươi hỏi ta làm sao biết? Hừ, đây chính là ta hảo hữu Chí Giao, Chí Ái thân bằng, chúng ta thế nhưng là có không tiếc mạng sống giao tình a. Giám đốc bảo tàng mỉm cười gật đầu, nguyên lai cái này dạng. Bạch Trạch lấy ra đương thời cho Hiên Viên Hoàng Đế giảng thuật chư thần hắc lịch sử tinh thần, mặt không đổi sắc nói, ngươi phải biết, đây chính là kiếm khí xương hàn mấy vạn dặm a, một kiếm xuống dưới, đừng nói là ngươi, liền ngay cả thành trì cùng dãy núi đều muốn cho chặt đứt, kia là một cái phá núi nước biển. Giám đốc bảo tàng giật mình thái độ, vỗ tay mỉm cười nói, lợi hại, lợi hại. Biết nói chuyện liền nói nhiều chút. Bạch Trạch một trận phát ra, từ nam thổi tới bắc, thằng đem kia tóc trắng kiếm khách thổi thành từ xưa đến nay tuyệt thế vô song kiếm khách, kia là người cản giết người, thần cản giết thần, bỗng nhiên rối tinh rối mù, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà nói, sở dĩ ta cảnh cáo ngươi, ngươi thua định. Nếu như các ngươi hiện tại đem ta thả ra lời nói, ta lòng từ bi, cũng không phải không thể cho các ngươi hướng hắn cầu cầu tình. Sùng Ngô Sơn chủ không thể làm gì. Nghĩ nghĩ, đối Kình Thiên Chi Thần mang theo cảnh cáo nói, đây là Vệ Uyên, Vũ Vương thần tử, cùng ta Côn Luân cũng có không cạn liên hệ. Thừa Thiên Chi Thần nhíu nhíu mày, ngay tại chậm rãi mà nói, Bạch Trạch giọng nói im bặt mà dừng. Trong đầu một trận oanh minh. Cái gì? Vệ Uyên, Uyên, thợ làm gốm. Bạch Trạch khoẹt miệng giật một cái. Thiên kia không phải vừa mới kia tóc trắng sao? Phân thần. Bạch Trạch dù sao thiên tư cực cao, nháy mắt biết rõ tình huống, sau đó cứng đờ từng chút ngẩng đầu, nhìn xem kia cười híp mắt giám đốc bảo tàng, nghĩ đến vừa mới bản thân đối với hắn một trận tội phồng, khoe miệng giật một cái, mắt tối sầm lại. Ngươi mẹ nó. Vệ Uyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bờ môi y mắng khép mở, lại nói điểm, ta thích nghe. Bạch Trạch. Vệ Uyên mang theo một sợi mỉm cười. Hiện tại duy chỉ có trước mắt Bạch Trạch biết rõ kia tóc trắng Côn Luân Chi Thân cũng là Vệ Uyên. Sở dĩ, Vệ Uyên nhất định phải cam đoan gia hỏa này không đem cái này mấu chốt tình báo để lộ ra tới. Vệ Uyên là muốn tín nhiệm Bạch Trạch. Nhưng là gia hỏa này là thần đại nổi danh nói nhảm. Ở phương diện này tín nhiệm Bạch Trạch thì tương đương với tín nhiệm Thao Thiết sẽ không ăn vụng đồ vật đồng dạng. Muốn thế nào mới có thể để cho một cái thích giảng hắc lịch sử gia hỏa đem ngươi hắc lịch sử nói ra? Đáp án rất đơn giản. Ngươi vậy nắm giữ hắn hắc lịch sử, hoặc là nói, hai người các ngươi hắc lịch sử trực tiếp chói chặt, hoặc là mọi người cùng nhau chết, hoặc là mọi người cùng nhau giữ bí mật, đây chính là Đồ Sơn thị hắc lịch sử uy hiếp đại pháp. Bạch Trạch suy nghĩ ngưng kết về sau, lập tức kịp phản ứng. Hắn giả vờ như lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Uyên, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là kia Sơn Hải Kinh đầu bếp. Vệ Uyên rất muốn trực tiếp đem ngươi chính là kia coi trọng hắc lịch sử Bạch Trạch nói ra. Bất quá dưới mắt cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, là thợ làm uống, hạnh ngộ. Nhíu nhíu mày, hiên viên vật trang sức, ngươi diễn kỹ không tệ lắm. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi, cười gần nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Thương đương phù hợp thần đại hung thú phản ứng. Cắn răng nghiến lợi mỉm cười, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Cũng vậy, vũ vật trang sức. Bất quá, Vệ Uyên vẫn là kết thúc quen biết một trận trách nhiệm, chỉ Bạch Trạch, nói, vị này chính là ai? Vì sao lại bị vây ở chỗ này? Thạch Di ngôn ngữ ngắn gọn đem đại khái sự tình nói ra một lần, Vệ Uyên thần sắc kinh ngạc. Sau đó ra vẻ hiếu kỳ nói, không đúng, lấy vừa mới kiếm khách kia tính cách, liền ngay cả Thao Thiết đều sẽ bảo đảm, người này nếu thật là hắn đồng bạn, làm sao lại ra vẻ không nhìn? Ở trong đó, có phải là hay không xuất hiện hiểu lầm gì đó? Thạch Di ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày. Bạch Trạch cá ướp muối giống như đáy mắt hiện hiện một tia ánh sáng, đột nhiên rắc cuống họng kêu hắn nói, đúng vậy à, vừa mới hắn phản ứng chẳng phải chứng minh ta là vô tội sao? Thạch Di, ngươi thả ta. Thạch Di nhíu mày, nói, thế nhưng là ngươi vừa mới còn nói, ngươi và hắn là hảo hữu chí giao, chí ái thân bằng. Bạch Trạch mặt không đổi sắc đâm lưng vừa mới bản thân. Vậy ta chỉ là tại nói chuyện thiếm. Ta chỉ là kéo cái ra hổ, hy vọng các ngươi có thể đem ta thả a. Thương Thiên a, Đại Địa a. Bạch Trạch một thanh nước mắt, trong lời nói hoàn toàn không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Kinh Thiên Chi Thần nặng đầy không thèm để ý, phàm tục chi vật, há có thể chất vấn tiên thần. Đang muốn phản bác, Thạch Di lại như có điều suy nghĩ, nói, ngươi nói, cũng đúng. Nạo. Thạch Di trầm tư, nói, xem ra ngươi và hắn ở giữa, xác thực không phải một đám. Ta tin tưởng sự thật. Hắn ngay cả Thao Thiết đều sẽ bảo đảm. Nếu quả như thật cùng ngươi là hảo hữu lời nói, hẳn là sẽ đến nghĩ hết biện pháp cứu ngươi. Vậy ta liền đem ngươi thả đi. Liền cái này liền đi. Bạch Trạch ngốc lại, sau đó nghĩ nghĩ, lý không thẳng khí vậy tráng, nói, ngươi đem ta trói lâu như vậy, còn đem ta trực tiếp kéo tới nhân gian đến, ngươi phải cho ta đền bù. Lần này ngay cả Vệ Uyên đều kém một chút không kèm được, vấn đề là Thạch Di trầm tư về sau, thế mà thản nhiên gật đầu, nói, đây là ta làm không đúng, ta cho ngươi bồi tội. Hắn lại lấy ra một đống hoàng kim cùng linh thảo đưa cho Bạch Trạch, xem như đền bù. Kình Thiên Chi Thần nhìn mình đồng liêu, há hốc mồm, muốn nói điều gì, ngạnh sinh sinh nói không nên lời, ngay cả Vệ Uyên đều có chút xấu hổ, có chút không đành lòng lừa gạt cái này trung thực thần, mà Bạch Trạch lại mặt không đổi sắc, một mực nói không đủ không đủ, đợi đến chứa không nổi đến, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, phất phất tay. "Rất tốt, ta tha thứ ngươi." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, không hiểu muốn đem đây chính là Bạch Trạch sự tình nói ra. Nhìn xem Thạch Di có thể hay không trực tiếp tới một lần vạn dặm truy sát. Thật vất vả nhịn xuống dạng này tự bạo suy nghĩ, nhìn về phía Bạch Trạch, nói: "Vị này, ta cũng cảm thấy rất là quen mặt, nhưng có chỗ đặt chân." Hắn muốn thuận thế đem Bạch Trạch làm tới phố cũ bên trong đi, còn ở lại vấn đề. Vạn sự không quyết, tìm tiên sư. Trương đạo hữu sẽ giải quyết hết thảy. Di và G. Chỉ là Bạch Trạch lại bỗng nhiên lắc đầu, nói liên tục: "Ta cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Đi rồi đi." Thạch Di giải khai xiềng xích, Bạch Trạch hoàn toàn không có tính toán muốn cùng Vệ Uyên tụ hợp suy nghĩ, quay đầu liền chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. "Đi tiểu tử ngươi địa bàn." "Vậy làm sao khả năng?" Bạch Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng bàn tay hắn bên trong còn có hiên viên kiếm khí lưu lại khí tức, trong lòng vui vẻ reo hò. "Bắp đùi mới, cái này nếu là cùng ngươi ở đây cùng một chỗ đi tìm, nếu như không cẩn thận nhường ngươi vượt lên trước một bước biết vị thứ ba hiên viên kiếm chủ, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là ta đối thủ cạnh tranh, cái này bắp đùi nhất định phải là ta trước nhận biết. Đệ nhất vật trang sức thân phận, ta muốn định." Bạch Trạch hóa thành đột quang, lần theo hiên viên kiếm vết chỉ dẫn hướng phía trước. Trong lòng khó được dâng lên một loại nhiệt tình. Sau đó mục đích, đi lần theo hiên viên kiếm khí tung tích. Sau đó, tìm tới vị kia nhân tộc đế vương, nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại. Thánh nhân gia, Bạch Trạch đến. Bạch Trạch vật trang sức nhân hoàng tự động tìm đường hệ thống, khởi động. Chương 554, ba người thành hổ, truyền ngôn thường thường là có hơi nước. Bạch Trạch tốc độ bay không tính là nhanh, nhưng là so ra mà nói hắn tuyệt đối đủ linh hoạt. Có thể tại viết ra Bạch Trạch tinh quái đồ về sau, ghi chép hơn một vạn loại quỷ thần hắc lịch sử tình huống dưới, như cũ tương đương vui sướng tại đại hoang ngốc mấy ngàn năm, Bạch Trạch đã sớm đem ẩn tàng tránh né tiềm hành điểm, kỹ năng điểm đến đây. Đông tránh ít z về sau, hắn nhìn chằm chằm người đến người đi khu phố. Hóa thân trở thành một tên mặc hiện đại phục sức, nhìn qua rất có tinh anh khí chất 30 tuổi nam tử. Một thân thẳng âu phục, bộ dáng anh tuấn. Chỉ là kia một đôi mắt cá chết, còn có khóe mắt, cùng toàn thân tản ra phế nhân khí tức, đều thật sâu bán đứng hắn. Bạch Trạch không thấy người bên cạnh dò xét, ngẩng đầu, cau mày lông. Hắn mất dấu rồi. Hiên viên kiếm khí tốc độ quá nhanh. Hắn lại cho Thạch Di chói lại lãng phí thời gian, không thể đuổi kịp, truy kích đến nơi đây về sau liền có chút đã muộn, cho dù là gần như thông hiểu vạn vật chi tình Bạch Trạch, đều không thể cảm thấy được hiên viên kiếm khí tung tích, nhíu nhíu mày. Hắn ngăn cản một người, nói: "Xin hỏi." Bạch Trạch lễ phép khách khí: "Nếu như ta muốn tra một chút tư liệu lời nói, ta hẳn là đi đâu?" Người kia sững sốt một chút, tựa hồ bưng lấy điện thoại chơi game. Sau đó vô ý thức chỉ phía trước một cái kiến trúc. Bạch Trạch nói lời cảm tạ về sau: "Đi nơi nào?" Ngẩng đầu nhìn đến trên đó viết hai cái chữ to: "Quán net." "Rất tốt." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, thông qua tự thân năng lực, cùng Thạch Di hữu nghị giúp đỡ, ra dáng mở ra máy tính, mở ra lục soát hình thức, Thần Châu Hoàng Đế. Hắn điểm kích nút enter. Soát một lần xuất hiện số lớn văn bản số liệu. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, nhiều như vậy. Trong nhiều năm như vậy Thần Châu đến cùng xuất hiện bao nhiêu có tư cách có được đế cái danh xưng này người? Nhiều như vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa lục soát, Thần Châu địa vị cao nhất, Anh Minh Hoàng Đế. Lần này tìm tòi ra người tới ít đi rất nhiều. Cuối cùng hắn lại thêm Thái Sơn về sau, mục tiêu thì càng ít, cuối cùng Bạch Trạch khóa được duy nhất một vị, cũng là ban sơ vị kia hoàng đế, tự lẩm bẩm: "Công che tam hoàng, Đức siêu ngũ đế, ban sơ hoàng đế, hoàng đế cái này một cái từ ngữ căn nguyên, rất tốt, chính là hắn." Trước ghi lại, cái này rất có thể. Không, đây là quá có khả năng. Căn này bắp đùi làm không tốt giống như hiên viên lớn. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, muốn lục soát càng nhiều liên quan tới Thần Châu thủy hoàng đế tư liệu. Điểm kích về xe, nhanh chóng xem những tài liệu này. Thẳng đến hắn thấy được một cái thiệp, sau đó vô ý thức niệm đi ra: "Tân thủy hoàng, ngài quốc dân là ngài lực lượng cường đại nhất. Ngài thống nhất Thần Châu, các nơi trên thế giới người đều đến đây ngưỡng vọng vạn lý trường thành cùng cao ngất kỳ tích. Ngài nhân dân vất vả lao động, rất nhanh xây dựng trên đời nhất làm cho người rung động kiến trúc. Chỉ mong trên tay bọn họ vĩnh viễn không có bong bóng. Thật tốt bảo hộ ngài quốc dân, ngài đem danh truyền thiên cổ." Ngày. Văn minh 6. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ, trầm ngâm 3 giây đồng hồ. Nhìn xem kia có chút có dụ hoặc nội dung trò chơi, tựa hồ so với đại hoang thành ao những cái kia chọc cười tử đồ chơi tốt hơn nhiều rồi, nhưng là, hắn hiện tại có mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ, hắn cần phải đi tìm tới hiên viên kiếm chỗ công nhận đế vương, hắn muốn cho bản thân tìm tới một cái mới chỗ dựa. Lấy nhân hoàng chi tư thái, cầm hiên viên kiếm. Sau đó để cái này cường đại đế vương đương bắt đuổi, tự mình làm nằm ngựa vật trang sức. Hắn cần có vô số cái lý do chính đáng để hắn lập tức làm ra lựa chọn. Nhưng là, hắn là cái cá ướp muối, làm một phế nhân, Bạch Trạch vui sướng làm ra lựa chọn. Đây là cần thiết tư liệu. Hắn lạch cạch điểm kích trò chơi, mở ra Văn Minh. Nhìn thoáng qua đánh giá, Văn Minh trò chơi này nuôi lá gan hộ lá gan, ta 12 điểm mở ra nó, 12 điểm lẻ một phân liền đánh xong. Rất tốt, xem ra không nhiều khó. Đánh xong một ván, liền đi tìm xem nhìn hiên viên kiếm tung tích. Nhân gian Côn Luân Sơn. Vệ Uyên bước vào bí cảnh bên trong, thao thiết khi hắn đằng sau nhắm mắt theo đuôi, khuôn mặt may mắn. Thật là quá tốt, nếu không có ngươi ở đây lời nói, ta khẳng định thì xong rồi a. Tóc trắng kiếm thánh ngữ khí bình thản, chỉ là giao dịch, không nên quên mang đến cho ta muốn vật liệu, bằng không mà nói, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. Đôi mắt nhìn chăm chú lên Thao Thiết. Thao Thiết chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ từng chút nổ tung. Chỉ cảm thấy trước mắt tóc trắng kiếm giả khí tức xa xăm băng lãnh, phản phất Côn Luân Sơn hóa thành một thanh không thể địch nổi thần kiếm, sau một khắc liền sẽ mang theo quyết nhiên sát cơ hung hăng được chém xuống. Thao Thiết vô ý thức rụt cổ một cái. "Ngươi yên tâm, yên tâm. Ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi trở về." Vệ Uyên thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, "Khoảng thời gian này, ngươi có thể ở tại Côn Luân dưỡng thương." Thao Thiết khẽ giật mình, sau đó nói, ta không thể đi ra ngoài sao? Không thể. Vì cái gì? Chúng ta là minh hữu. Ký. Thật tốt nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Thao Thiết mới nói nửa câu, kia băng lãnh nhìn chăm chú liền lại lần nữa rơi xuống, kích hắn lui lại nửa bước. Vệ Uyên ngữ khí hờ hững, bởi vì ngươi ăn thịt người. Thao Thiết trầm mặc, sau đó ngẩng đầu, hỏi Vệ Uyên, ta biết, ta nói ta không ăn thịt người ngươi khẳng định không tin. Thao Thiết khẽ miệng giật một cái, ta chỉ là muốn hỏi một chút, một rất đơn giản vấn đề, nếu như ta ăn người lời nói, như vậy nhìn thấy ta ăn người người, làm sao có thể còn sống ra ngoài, mà không phải bị ta ăn? Ta không có khả năng lãng phí đồ ăn a. Thao Thiết giơ lên móng vuốt, nói, lại đến, còn có một chút hút. Lão Trần, ta cho ngươi tính một khoản. Một người có thể chăn heo, nuôi bò, thậm chí còn có thể tu phòng ở, sẽ làm ra các loại các dạng đồ vật, những vật này cũng có thể hạ miệng, một người cứ như vậy chút điểm lớn, một cái phòng ở càng lớn hơn, bọn hắn sẽ còn gieo trồng lúa mạch, đi đi săn. Sẽ còn sinh con của bọn hắn cũng sẽ đi trồng thực lương thực, đi đi săn. Đi xây nhà, đi tìm khắc phái, sau đó sinh con, trồng lương thực, đi săn. Người lại sinh tử, tử lại sinh tôn. Như vậy, liền lại đếm không hết ăn có thể ăn, một là nhiều như vậy khác biệt khẩu vị ăn, một là cứ như vậy một điểm người. Vệ Uyên. Thao Thiết trầm mặc nhìn xem Vệ Uyên, sâu kín nói, một bữa no căng bữa bữa no bụng khác nhau, ta vẫn là phân rõ ràng. Còn có điểm thứ ba. Hóa thành thú nhỏ trạng thái Thao Thiết ngẩng đầu, nói, vì cái gì người sẽ cảm thấy thịt của chính mình so sơn chân thịt rừng đến hay lắm ăn? Vệ Uyên, tốt vấn đề, nhưng là trước ngươi còn muốn ăn ta. Thao Thiết cảm khái nói, tóm lại, ta kỳ thật không có cùng tứ hung cái khác mấy cái so, ta cũng chỉ là ăn chút lúa mạch, ăn chút bọn hắn nuôi trâu lợn dê, mà lại ta còn sẽ cho bọn hắn lưu lại một bộ phận lai giống, nhiều nhất ăn chút phòng ở chợ giúp tiêu hóa một lần, đối với người mà nói, ta không đói bụng. Ta muốn ăn, cũng chỉ có lao cha, Hiên Viên, còn có cái kia Vũ Đầu Bếp a. Tự nhiên, toàn bộ thất bại. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, hắn hồi ức đương thời từ Bắc Sơn giới cư dân trong miệng nghe được nghe đồn, nếu như Thao Thiết không có nói sai lời nói, hắn tựa hồ chắp vá ra năm đó tình huống, mặc dù không xác định là thật là giả, không có một ít bằng chứng chứng cứ, nhưng là rất có thể. Đầu tiên, Thao Thiết đi nào đó nơi nào đó, ăn nào đó nơi nào đó lương thực, dê bò, gặm nào đó phòng ở, thậm chí khả năng chạy đến cái nào đó nhân loại trong phòng, cái gì cũng không còn làm, liền đem người lương thực gặm xong, làm cho quốc gia kia trực tiếp cả nước chạy trốn. Mặc dù có sơn thần loại hình tồn tại tình huống dưới, những người này là có thể bị chuyển di, nhưng là đem đối ứng, nhất định là không có cách nào tại nguyên chỗ sinh sống, được lẫn mất rất xa. Mà lúc này đây, có những thôn khác thành trì người đến nơi này thăm hỏi bằng hữu. Kết quả bọn hắn thấy được, một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, bằng hữu của mình biến mất không còn tăm tích, Thao Thiết một mình căng phòng nằm ở nơi đó, một bên dùng nhánh cây xỉa răng, một bên vỗ bụng nói một trận này ăn ngon no bụng tốt no bụng, người kia sẽ nghĩ như thế nào? Còn muốn cái rắm? Cái này rõ ràng ăn người a. Mà Vệ Uyên cũng nghĩ đến hậu thế trong điện tịch ghi chép Thao Thiết, Sử Ký Ngũ Đế bản kỷ ghi chép, Tấn Vân thị không hề tài tử, tham tại ẩm thực, bước lên tại hàng hối, thiên hạ gọi là Thao Thiết, nói cách khác, đây là Tấn Vân thị nhi tử, ăn uống quá độ còn thích các loại đồ vật, trên thực tế cũng là đang ăn. Thiên hạ gọi hắn ngoại hiệu Thao Thiết. Tham ăn là tham ăn, thiết là tham tài. Là chuyên nhậm. Thì như cựu vĩ hồ ăn thịt người như thế. Nữ kiều đương nhiên không ăn thịt người, nhưng là đương thời Vệ Uyên biết có ý tứ là, gia hỏa này so cọp cái đều hung, tức giận lên giống như là muốn ăn người mở dạng, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó bị khi phụ về sau, cô ý ám xoa xoa viết một bút, ngay lúc đó người đều minh bạch Đồ Sơn thị phong tục, tối đa cũng liền cười bỏ qua. Thế nhưng là sau này chậm rãi liền lưu truyền méo xẹo. Đến như đằng sau ăn không cổ. Cái thời đại kia văn tự còn không có nhiều như vậy. Ăn thông tự, ý tứ đại khái là ngươi chỉ cần nuôi một con cựu vĩ hồ, liền sẽ không trúng cổ thuật. Về phần tại sao? Ngươi ngay cả cựu vĩ hồ ly tinh cổ thuật đều khiêng qua đi, còn sợ cái quỷ quỷ. Mỗi ngày bồi cựu vĩ hồ chơi đùa, ăn cựu vĩ hồ làm đồ ăn, vẫn cùng cựu vĩ hồ một đợt chui ổ chăn. Mị thuật, cổ thuật, chính là cho hạ chú bắt lại, đoán chừng đều chỉ sẽ có một cái phản ứng. Ngươi thả ta ra, ta muốn về nhà. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Thao Thiết, ngươi vì sao trước đó tuyên bố bản thân ăn thịt người? Thao Thiết nói, ta có thể không nói sao? Vệ Uyên nhấc lên kiếm. Thao Thiết gọn gàng mà linh hoạt nói, bởi vì này dạng nói ra, liền có thể cùng kỳ các thần ba trộn lẫn khối đi. So sánh có cái kia địa vị, ngươi hiểu chưa? Liền. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Tả chuyện có lời. Tham tại ẩm thực, bước lên tại hàng hối. Thiên hạ dân lấy so ba hùng, gọi là Thao Thiết. Xác thực, gia hỏa này là sau này bị chấp vá đến ba hùng bên trong. Lưu manh. Vệ Uyên ngữ khí bình thản nói, đợi tại Côn Luân. Thao Thiết khoẹt miệng giật một cái, thế nhưng là ta đói, ta phải khôi phục pháp lực, liền phải ăn. Tóc trắng kiếm thánh ngữ khí lãnh đạm, ta làm cho ngươi. Thao Thiết trầm mặc. Thao Thiết nói, vậy ta không đói bụng. Vệ Uyên. Cuối cùng tại Vệ Uyên bức bách bên dưới, Thao Thiết vẫn là thành thành thật thật ở tại Côn Luân phong tỏa bên dưới. Cuối cùng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tuyệt đối không được đem chuyện này nói ra, nhất là không thể nói cho cái kia viết Sơn Hải kinh người. Bằng không mà nói, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ bao nhiêu năm tứ hung danh hiệu sẽ không có. Tóc trắng kiếm giả khó được hứa hẹn. Yên tâm, chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba. Thao Thiết lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đầy cõi lòng cảm kích bế quan. Mà Vệ Uyên không có hoàn toàn tin tưởng Thao Thiết, như cũng đem Thao Thiết trực tiếp hóa, trở lại Côn Luân Sơn thần trong tĩnh thất, hơi chút trầm ngâm, suy nghĩ bây giờ sự tình, hiện tại Đại Hoàng, Côn Luân đều có thần linh xuất hiện ở nhân gian, nhằm vào nhân gian Côn Luân Sơn. Lại thêm Đại Hoang cùng Cộng Công ở giữa xung đột, sóng ngầm mãnh liệt. Vệ Uyên miễn cưỡng đem thế cục trước mắt duy trì được, không có triệt để bộc phát xung đột. nhưng là cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc hành vi. Về sau đi một chuyến Thanh Khâu, đem theo Nhật Nguyệt Chân Linh đưa đi nữ tiểu nơi đó. Mặt khác cũng muốn suy nghĩ một lần, Thanh Khâu phía dưới bí mật. Si Vu trèo lên chín náo lấy phạt không tang, hoàng đế giết chết tại Thanh Khâu. Thanh Khâu bên dưới khả năng có thượng cổ ngũ đại ác nhân tổ một trong chân thân. Có lẽ là phá cục khả năng. Vô luận như thế nào, Lê Dân Bách Tính, con cháu Viêm Hoàng, đại biểu cho Lê Dân cái này một cái danh từ căn nguyên cựu Lê Si Vu, đó cũng là Thần Châu Hoa Hạ một phe này chiến thần. Ừ, dù sao ở trong mơ ảo cảnh bên trong đã từng quen biết, tổng không đến mức vừa thấy mặt đã trực tiếp tới trước một bữa a. Không đến mức, không đến mức. Bất quá, hôm nay thế cục điều khiển, Vệ Uyên vẫn là thở phào nhẹ nhõm, một người phân đóng vai hai nhân vật, đồng thời kiềm chế các phương thế cục. Nghe được Bạch Trạch tên kia tán dương bản thân, cùng cái khác chư thần phản ứng. Vệ Uyên khẽ miệng có chút câu lên, ngữ khí vui sướng thì thầm. Thì ra là thế, chỉ cần không bị người nhìn ra chân tướng, chỉ cần không bị nữ tiểu biết rõ, dạng này trải nghiệm vẫn là rất mau mắn a. Hô, cuối cùng là minh bạch nữ tiểu vui vẻ a. Vệ Uyên thì thầm có chút sau dựa vào, bên cạnh có một vị Côn Luân thần chúng đưa lên trà tới. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, tản mát ra Côn Luân Sơn thần khí chất, ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, nhất là không thể truyền cho Thanh Khâu Đồ Sơn. Côn Luân thần chúng gật đầu, cũng không trả lời. Truyền đến phốc thử một tiếng không nín được tiếng cười. Ừm. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, vô ý thức quay đầu. Người cười thập. Sau đó nhìn thấy Côn Luân thần chúng mi tâm tản mát ra bích sắc quang mang, hóa thành cổ phát roi dài, thấy được nàng khẽ nâng lên con người, trên mặt khuôn mặt biến hóa thành một vị có màu đỏ nhãn ảnh, tóc trắng mắt đâu, dung mạo xinh đẹp nữ tử, khóe miệng hơi nhếch lên, chính là nữ tiểu. Tóc trắng hồ nữ mang theo một loại ngoạn vị mỉm cười, cười tủm tỉm nói: "Ngươi trở lại rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Còn có, cái gì là không thể nói cho ta biết?" Ừm. Vệ Uyên, trái tim đột nhiên ngừng. "Nữ tiểu, ta hiểu đến ngươi vui vẻ." "Nữ tiểu, không, ngươi không hiểu." "Nóa." Chương 555, lễ vật. "Ngươi nô muốn tạo cái này, nô có thể như Côn Luân." Một trận mơ hồ không rõ lời nói. Tóc trắng thanh lãnh, thế ngoại cao nhân Côn Luân kiếm thánh hết sức muốn giải thích hoặc là nói, giải quyết bây giờ vấn đề, cô gái tóc trắng lại không quan tâm, cười khanh khách, trắng non ngón tay một trái một phải bóp lấy Côn Luân kiếm thần gương mặt sau đó kéo dài, để hắn ngay cả lời đều nói được mơ hồ không rõ. Hồ nữ mang trên mặt ấm áp mỉm cười. "Nói a, có chuyện gì là ta không thể biết?" "Ừm. Cánh cứng rồi học được bản sự đúng không? Vu nữ kiều ngươi cẩn thận một chút, ta thế nhưng là Côn Luân sơn thần. Dám cầm tù Tây Vương mẫu cái chủng loại kia." Vệ Uyên trừng to mắt nhìn hằm hằm. Tóc trắng hồ nữ chọn bên dưới lông mày. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt, hai tay khép lại, dùng một cái đem kiếm thánh gương mặt trực tiếp dựng thẳng chen thành một đoạn, một kiếm khai sơn kiếm thánh hai cánh tay loạn vùng, dương nhanh múa đuốt, nhưng mà cũng không có chứng dụng, bị trực tiếp bóp tròn xoa dẹp, thẳng đến bên thai nghe được nhẹ nhàng tiếng ho khan. Nữ kiều mặt không đổi sắc, con ngón búng ra, bột một tiếng đem Vệ Uyên cái chán gõ ra một cái màu đỏ vết tích. Bỏ qua tội nghiệp kiếm thánh, sau đó làm rửa cửa quay đầu hình, hai mắt rơi lệ, lấy tay áo che mặt. "Ai a, chung quy là lớn lên nha. Vũ a, Khắc a, Uyên hắn không nghe lời đâu." Anh. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Tây Vương Mẫu phân thần trầm mặc, nhìn về phía Vệ Uyên, "Ta có phải hay không tới không phải lúc?" "Không, ngươi tới được chính là thời điểm, bằng không ta phải cho đùa chơi chết." Vệ Uyên vươn tay ngừng lại Tây Vương Mẫu phân thân dự định rời đi động tác. "Xin dừng bước." Một lát sau, tại Côn Luân bí cảnh bên trong, Côn Luân thần chúng bày xong trà cùng trà bánh, sau đó từng cái lui xuống, tại vị kia thần chúng đi qua Vệ Uyên bên người thời điểm, cho dù Vệ Uyên trong lòng biết rõ đây không có khả năng, vẫn là nhịn không được đất nhiều xem xét hai mắt. Trong lòng bản năng vô ý thức suy nghĩ, cái này Côn Luân thần chúng có thể hay không cũng là nữ tiểu giả trang? Nếu là phân thân đâu, đúng không? Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, kia Côn Luân thần chúng đều cho chằm chằm đến sau lưng sợ hãi. Vệ Uyên mới thu hồi ánh mắt, an tâm nhấp một ngụm trà. Rất tốt, hẳn không phải là nữ tiểu. Sự thật chứng minh, đệ đệ vĩnh viễn là đệ đệ. Lúc trước hắn dự định hù dọa thao thiết sự tình, đảo mắt liền cho nữ tiểu dùng tại trên người mình. Vệ Uyên chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. "Vũ A, ngươi chừng nào thì trở về, đem cái này hồ ly tinh cho thu rồi đi." Bất quá trong lòng hắn cũng biết, cho dù là Vũ trở về, cho dù là lại đem khắc vậy buộc chặt tiêu thụ mang về, cho dù là ba người bọn hắn trói cùng nhau, cũng không khả năng đối phó được cái này 5000 năm hồ ly tinh. Liên đương thời, Vũ Vương đại hôn về sau cho ép tới lợi hại, cũng không biết là cho ai treo chọc lại, đại khái chính là có người nói cùng loại với quỷ nước một câu kia, ngươi có phải hay không túng. Vũ Vương giận dữ, mượn tiểu kinh nhi, biểu thị mình nhất định muốn trọng trấn hùng phong. Mà lại nói làm liền làm, ngày thứ hai liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang chạy tới Đồ Sơn bên trong. Cụ thể trải qua tạm thời đè xuống không nhắc tới. Kết quả dù sao là xa lợi. Hỏi, Vũ Vương ngươi biểu đạt đối nữ kiều bất mãn phương thức là cái gì? Ngươi trọng trấn hùng phong phương thức là cái gì? Nói a. Sơn Hải nhân gian đệ nhất trẻ con cứng đầu Vũ Vương tự văn mệnh lý thẳng khí trắng đáp, trực tiếp trốn đi. Ta không gặp ngươi. Tóm lại đương thời cùng Vũ còn không có quen thuộc như vậy thân cận như vậy thợ làm uống, cùng mỗi ngày mò cá khắc đều cảm thấy không thể làm gì. Đương nhiên, chính Vũ Vương là chết sống không nhận. Để tỏ lòng mình là thật lòng, hắn trực tiếp ba qua ra môn mà không nhập, để bày tỏ bày ra dũng khí của mình. Tại sao là ba qua? Bởi vì lần thứ tư thời điểm, nữ kiều giết ra đến về sau, Vũ Vương bị bắt trở về, bị cộng công thấm vào về sau rướt át đại địa bên trên, mặt đất còn để lại sâu đậm dấu tay. Mà bây giờ, Vũ Vương không có ở đây tình huống dưới, Vệ Uyên hoàn toàn không phải vị này tóc trắng hồ nữ đối thủ, làm đệ đệ bị tỷ tỷ bóp tròn xoa dẹp khi dễ, là cùng lao cha có thể rút ra sẽ vần họ vẹt khắp thế giới truy sát nhi tử một dạng, nhưng ngạ không phá chân lý. Vệ Uyên từ Côn Luân thần chúng trên thân thu tầm mắt lại về sau, nghĩ nghĩ, đem đại khái tình huống nói ra, cuối cùng nói bổ sung, sở dĩ đại khái tình huống chính là như vậy. Lão Sơn chủ đức cao vọng trọng, cùng thái khí sơn thần, tiền đến sơn thần các thần, đại khái cũng là vì Ngọc Bích hiện lộ rõ ràng tương lai mà đến. Thạch Di, cái này thần linh ta tiếp xúc không nhiều, nhưng là luôn cảm giác hắn hẳn là loại kia phi thường có thể tin thần, hắn hẳn là không ý khác. Đến như Kình Thiên Chi thần nặng, ta cuối cùng cảm thấy hắn có chút ý nghĩ khác. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, nặng, cùng Lê, hai cái này thần, các thần đã từng là chuyên húc hậu duệ. Vệ Uyên ngơ ngẩn, Đại Hoang Chính Thần là nhân tộc ngũ đế một trong hậu duệ. Chờ một lần, ta phải sửa sang lại suy nghĩ, cái này có chút loạn. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, chính như Trúc Dung cùng Cộng Công đã từng chuyển thế nhân thân, một cái phụ tá nhân hoàng, hoàn thiện bản thân thiên chi tứ cực quyền hành, một cái càng là dự định trực tiếp thay vào đó, trở thành đời sau nhân hoàng mở dạng. Tại thời đại kia, cũng từng có thần đã tính qua, trực tiếp từ nội bộ công phá nhân tộc. Nặng cùng Lê cũng đã từng là một trong số đó. Bọn họ hóa thân là chuyên húc tàng tôn, bản thể chi kình thiên địa, không chịu nổi tịch mịch, lấy một sợi chân linh trốn vào nhân gian. Đương nhiên, bọn hắn muốn lợi dụng chuyên húc cao tuổi, đế vị bất ổn, muốn thay vào đó, trực tiếp hóa thành đế thân. Đáng tiếc, các thần kém xa Cộng Công. Cộng Công đã từng là chuyên húc đối thủ lớn nhất, mà Nặng Lê thì là bị chuyên húc triệt để lợi dụng. Dù sao chuyên húc thực lực không bằng Hiên Viên cùng Vũ cái này dạng, hắn là rất thông minh loại kia. Thời đại thượng cổ, Hiên Viên có bốn quan, trong đó hạ quan vì Tấn Vân Thị, sau này Tấn Vân Thị sau khi qua đời, mãi cho đến chuyên húc thời đại, Trúc Dung vì có thể đi vào một bước hoàn thiện hắn thiên chi tứ cực, cộng thêm tứ phương chư thần địa vị, hóa thành nhân thân phụ tá nhân hoàng. Như Trúc Cửu Âm lời nói, đây là khế ước một bộ phận. Khi đó Trúc Dung chính là hạ quan. Hừm, cũng chính là Tấn Vân Thị vị trí kia, là quan văn. Mà bởi vì Trúc Dung lực lượng quá cường đại, khi hắn sau khi qua đời, mọi người đã quên đi hạ quan bản thân, trực tiếp được xưng là Trúc Dung, hạ quan đến rồi, chính là Trúc Dung đến rồi, cứ thế mãi, hạ quan thì càng tên là Trúc Dung. Nặng Lê lúc trước liền bị phụng làm lựa chính, cũng là một đời kia Trúc Dung. Đương nhiên, cuối cùng các thần hóa thành tuyệt địa tiên thông một bộ phận kế hoạch, bị chuyên húc lợi dụng gọn gàng mà linh hoạt, trước đó có được đồ vật cơ hồ toàn bộ phương ra, cũng là chuyên húc để chư thần minh bạch, nhân tộc trí tuệ cũng không tại lực lượng phía dưới. Dù không lấy lực thắng, lại lấy mưu trí tính toán tường tận chư thần. Không hổ là tuyệt địa tiên thông. Có thể rõ ràng là rất nghiêm túc lịch sử vấn đề, Vệ Uyên lại nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Hiên Viên chứng minh, nhân loại cũng có không kém thần linh lực lượng cùng dũng khí. Mà chuyên húc xuất hiện nói cho chư thần, thời đại thay đổi, trí tuệ con người áp đảo lực lượng phía trên. Làm chư thần thật vất vả thích ứng cái này lao âm bức thời điểm. Mà Vũ lại mang theo Hiên Viên kiếm, trở tay một cái tát đập trở về. Không có ý tứ a, chư vị đại nhân. Thời đại lại biến trở về đến rồi. Bằng không ta lại thích hợp thích ứng. Chư thần. Vệ Uyên đáy lòng cổ quái, sau đó bỏ đi đáy lòng suy nghĩ, bài trừ tạp niệm. Nghĩ nghĩ, tiếp lời. Cho nên nói, Nặng Lê hai cái này thần linh đã bởi vì bản thân chi kình thiên địa, cùng Cộng Công có cửu oán, lại bởi vì bị chuyên húc đế xếp đặt một đạo, cùng nhân tộc Thần Châu cũng có chút ân oán, dạng này thần linh đi tới nhân gian. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy phiền toái cực lớn. Bất quá, đầu tiên là Tấn Vân Thị, lại là Trúc Dung, về sau gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp Nặng Lê. Khó trách hạ quan ở đời sau trực tiếp biến thành binh bộ thượng thư, trực tiếp theo văn chuyển võ, không có cách nào, tiền bối võ đức quá rồi rạo, dẫn đến vừa nhắc tới có thể đánh, trực tiếp nghĩ tới hạ quan, đều quen thuộc thành tự nhiên. Tây Vương Mẫu phân thân gật đầu, không sai, lại đến nhân gian, hẳn là còn có những tính toán khác. Phương diện này, ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Đến như sùng nô nơi đó, ta có thể đi giải thích. Không thể. Vẫn là được rồi. Vệ Uyên giật mình, cùng tóc trắng hồ nữ một trước một sau mở miệng. Tây Vương Mẫu ngơ ngẩn. Không thể. Sao? Nữ kiểu ngữ khí cổ quái nói, đương nhiên không thể. Ngươi bây giờ đi cùng sùng nô nói, không cần lo lắng, ta ở đây sinh hoạt rất khá, các thần sẽ chỉ cảm thấy, Uyên tiểu tử này hiện tại liền đã đem ngươi cho nhốt, sau đó bằng mọi giá đại giới muốn cùng hắn chết đập. Đến lúc đó liền thật sự giải thích không rõ lắm. Tây Vương Mẫu nói, có lẽ lại thêm giác nhi bằng chứng. Tóc trắng hồ nữ rôi ra ngón tay không khách khí chút nào đâm bên dưới Vương Mẫu phân thần cái chán. Kia đại khái sùng nô sơn sẽ cảm thấy, tiểu tử này dự định chăn lớn cùng ngủ. Không đơn giản xuống tay với ngươi, ngay cả giác cũng không bỏ qua. Tây Vương Mẫu trừng lớn hai mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Thô bỉ. Tóc trắng hồ nữ thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói, ấy gia, đây là cái gì thô bỉ đâu? Rõ ràng liền là chính ngươi sai nha. Vào trước là chủ quan niệm rất nghiêm trọng nha. Lấy Lao Sơn chủ tính cách, hắn biết rõ chuyện này về sau, đoán chừng sẽ trực tiếp về nhà, sau đó từ hơn 10 vạn dặm bên ngoài khiêng sùng Ngô Sơn trở về cùng Vệ Uyên liều mạng đâu, đến lúc đó ngươi càng là giải thích, sùng Ngô hắn thì càng cảm thấy ngươi là bị bức hiếp, càng là không nghe ngươi giải thích. Vệ Uyên vừa định muốn nói Lao Sơn chủ không phải là người như thế, mặc dù phiền phải chút, mặc dù biết dẫn đến nhất định xung đột, nhưng là không đến mức cực đoan như vậy. Sau đó liền thấy hồ nữ con mắt nhếch lên, cười nhẹ nhàng, có chút vui vẻ. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, giống như minh bạch cái gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cuối cùng Tây Vương Mẫu phân thần tựa hồ cuối cùng phát hiện trước mắt cái này tóc trắng hồ ly tinh lấy chính mình làm trò cười sự tình, trong lòng tức giận, dậm chân một cái biến mất không thấy gì nữa. Nữ tiểu vung vậy bàn tay cười nói tạm biệt không đưa, thích lại đến a, sau đó hài lòng trở về, nói: "Ấy gia, thật là có ý tứ, phân thần so với bản thân nàng muốn còn nệ ổ." Chính nàng lại cứng nhắc lại bưng lấy, một chút cũng không có gì hay. "Ngông nô, bây giờ nói trở về, ngươi là có tin tức gì không thể cùng ta nói?" Nữ tiểu cười híp mắt nhìn xem Vệ Uyên, đi vòng một vòng về sau một lần nữa lại trở lại rồi. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nghĩ quen thuộc thành tự nhiên từ ống tay áo bên trong móc ra một cái hộp, để lên bàn, hướng nữ tiểu phương hướng đẩy, trong này tự nhiên là hắn tại Đại Hoang thu hàng, là cái kia bất tài đệ tử chân linh cùng thủ cấp. Nữ tiểu về sai rồi ý, cười giỡn nói, "Nha, đây là sẽ hối lộ ta rồi." "Hừ hừ, bất quá tỷ tỷ ta khẩu vị thế nhưng là rất lớn, ngươi cũng không nên coi là có thể dễ dàng đuổi rồi ta." Vệ Uyên nói khẽ, "Một điểm lễ vật mà thôi, ta từ Đại Hoang mang về." "Đại Hoang a? Nơi đó thế nhưng là nơi tốt, đáng tiếc, nếu là ta sớm biết ngươi là muốn đi Đại Hoang, vậy ta khẳng định phải hảo hảo dọa dẫm ngươi một đứa, nhường ngươi giúp ta mang rất nhiều đồ vật mong muốn, ai nha, thật sự là, đương thời nếu như mang theo ngươi cùng đi lời nói, hẳn là sẽ phát hiện càng thật tốt hơn ăn đi." Nữ kiều mang theo đùa giỡn giọng điệu, vừa cười nói chuyện một bên mở hộp ra. Thấy được kia trương ngũ ngàn năm trước, quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, nữ kiều nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Năm đó ký ức không bị khống chế hiện ra đến, chư thần tiếp cận, Vũ Vương chiến tử, chỉ còn lại một thanh kiếm, khắc vậy hai mắt mù, gần như tại bị phế, liền chỉ còn lại sau cùng một chút hy vọng sống, nhưng lại nhìn thấy kia phản đồ tại đối diện trong trận doanh Dương Dương đắc ý, cho dù là nàng đều không thể không túi đầu xuống. Thợ làm gốm thì thầm, "Thật có lỗi a, nữ kiều. 5000 năm trước, ta không thể tại bên cạnh ngươi." Hắn nói khẽ, "Thật có lỗi." Chương 556, Thanh Câu bí cảnh. Bị phong cấm tại trong hộp theo Nhật Nguyệt Chân Linh thật vất vả nhìn thấy một sợi ánh sáng, mừng rỡ trong lòng, đang muốn mở miệng la lên, nói, "Lão sư, lão sư, ta đã thành tâm tình ngộ, ngươi tha ta." Hắn giọng nói im bặt mà dừng, nhìn thấy trước mắt là tóc trắng xóa, khuôn mặt lại như cũ như là năm đó nữ tiểu, con ngươi co vào. Trong đầu nhớ lại chư thần tiếp cận, một bộ bạch tí ra khỏi thành rằng co hình tượng. Cho dù là đã sớm bị chém đầu, Chân Linh như cũ nổi lên loại kia hoàng hốt cảm giác khủng bố. "Thần nữ." "Ba." Theo Nhật Nguyệt thanh âm không có rơi xuống, nữ kiều trực tiếp trở tay đem hộp chế trụ, trực tiếp đem hắn chân linh cho đè lại. Nàng hô hấp rõ ràng mà trở nên kịch liệt một chút. Sau một hồi, tựa hồ mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Vệ Uyên. "Hắn, Ý Thạch." "Uyên ngươi." Vệ Uyên nói khẽ. "Hắn đã bỏ đi, ta đã cho tên của hắn, không, là ta chủ động thu hồi lại. Hiện tại hắn gọi theo Nhật Nguyệt. Sở dĩ ngươi không dùng cố kỵ ta." Nữ kiều thì thầm, "Theo Nhật Nguyệt." Nàng thở dài, nói, "Thì ra là thế, lễ vật này, ta rất thích. Cảm ơn ngươi, A Uyên." Tóc trắng Đồ Sơn thị chi chủ hơi nhón chân lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Vệ Uyên cái chán, đáy mắt thần sắc, trên mặt nhỏ bé biểu lộ, mất đi lúc trước nhất quán cái chủng loại kia, Vệ Uyên cực kỳ quen thuộc, khí ngược cho đùa, nhưng lại tại trong lúc nguy cấp sẽ bảo vệ ngươi trưởng tỷ phong cách, mà là mang lên một loại khó nói lên lời phức tạp cùng bi thương. Vệ Uyên yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ở thời điểm này, rõ ràng cảm giác được, dù là chung đụng thời điểm cùng 5000 năm trước đồng dạng. Giữa bọn hắn, vậy dù sao xa cách khá dài như vậy tuế nguyệt. Nữ kiều không biết Vệ Uyên 5000 năm đã trải qua bao nhiêu quen biết cùng biệt ly. Vệ Uyên vậy đồng dạng không biết, đương thời cùng nhau vào sinh ra tử nữ tiểu, tại mất đi vũ, mất đi khác, mất đi Uyên về sau, làm sao vượt qua 5000 năm thời gian, chính hắn chí ít còn đang không ngừng chuyển thế, không ngừng lãng quên, mà nữ tiểu 5000 năm, bi thương và cô độc là từ đầu đến cuối không ngừng thêm vào. Nữ kiều tựa hồ chú ý tới bản thân khó được thất thố, thu hồi tay phải, lui ra phía sau nửa bước, mỉm cười nói, "Bất quá nha, ngươi khó được hiểu được nên như thế nào tặng quà, lần này ta rất hài lòng, nói một chút, có cái gì mong muốn đổ vật, ta đều có thể đáp ứng ngươi nha." Vệ Uyên thản nhiên nhìn xem nàng, tương tự thu liễm chân thật cảm xúc. Ngại ngùng gật gật đầu nói, "Có a. Thiện nghi không chiếm tỷ phí, cơ hội này cũng không thể bỏ qua." "Ừm." Hồ nữ biểu hiện trên mặt ngưng kết, "Thật là có a. Vậy được rồi, ngươi nói." Vệ Uyên ngại ngùng gật đầu. Sau đó nói, "Ta muốn đi Thanh Khâu Đồ Sơn cấm địa, đến xem phong ấn Si View vị trí." Nữ kiều trên mặt thần sắc ngưng lại. Sau đó nói, "Cái này, không được." Nữ kiều trả lời gọn gàng mà linh hoạt, cơ hội là một lần liền phải đem lại nói chết rồi tựa như. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, đưa tay vô bàn một cái, cắn răng nói, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Nữ kiều đương nhiên trả lời, "Nhưng ta lại không phải quân tử, ta là tiểu nữ tử, vẫn là hồ ly tinh. Nói láo là chúng ta Đồ Sơn thói quen, ngươi đã quên." "Vệ Uyên, ta đáng ghét ta." Vũ nữ kiều ngữ khí hơi hòa hoãn, nói, "Si View phong ấn địa phương quá mức nguy hiểm, mà lại, năm đó Si View là bị chém giết về sau phong ấn tại Thanh Khâu phía dưới, lấy Đồ Sơn bộ tộc vì trận pháp, miễn cưỡng ngăn chặn hắn sát khí, nhưng là cũng chỉ là áp chế. Hiện tại trải qua thời gian lâu như vậy, Si View tất nhiên tràn ngập cường đại oán khí cùng sát khí, một khi có sinh linh tới gần, Si View tất nhiên phát cuồng, lục thân không nhận, sẽ bản năng phát động công kích, ngươi sẽ không phải cảm thấy, ngươi so năm đó Hiên Viên còn mạnh hơn a." "Hiên Viên cũng là muốn cùng Viêm Đế bộ tộc liên thủ, cộng thêm Côn Luân thần hệ, mới chiến thắng Cửu Lê." Nữ kiều nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Vệ Uyên. "Hoặc là nói, ngươi có cái gì át chủ bài?" "Khục, muốn hay không như thế nhạy cảm?" Vệ Uyên nói, "Ta đúng là có một chút nắm chắc. Ta và Cửu Lê hơi có một chút tình cảm. Dù sao ở trong mơ sân thí luyện bị vây đánh qua, đối Si View cũng có chỗ hiểu rõ. Ta bị hắn giết chết mấy chục lần, sở dĩ ta muốn xem thử một chút." "Mặt khác." Vệ Uyên chần chừ một lúc, vẫn là nói, "Như Tây Vương Mâu nói, nặng hắn và nhân tộc cùng cộng công đều có thù hận, nếu như ta không có đoán sai, hắn đã đến rồi nhân gian, khẳng định như vậy sẽ làm thứ gì. Nếu như đổi ta lời nói, ta nhất định sẽ lựa chọn mở ra cộng công phong ấn, để cộng công cùng nhân tộc lẫn nhau ở giữa buộc phát tranh đấu, các thần mình thì là ở bên ngoài đứng ngoài quan sát. Huống chi, đương thời 12 nguyên thần xuất hiện ở nhân gian, đánh lén ta và canh thần sự tình, cho tới bây giờ, ta đều không có thể biết rõ ràng, đến tột cùng là vì cái gì, như bây giờ thế cục, ta muốn thử một chút, nếu như nói có thể tỉnh lại Sibiu, thậm chí chỉ là từ hắn nơi đó đạt được một chút trợ lực, thế cục khả năng liền sẽ khác nhau rất lớn. Chúng ta cũng có thể có đủ để cùng cộng công, nặng lê địch nổi, thậm chí áp đảo bọn họ cấp cao chiến lực. Đương nhiên, kém nhất, trực tiếp nhất hiệu quả chính là, nếu như xuất hiện Sibiu, dù chỉ là Sibiu khí tức, ta trước mắt đối mặt khốn cảnh cũng sẽ nháy mắt giải quyết. Đối mặt Sivu khôi phục khả năng, Côn Luân chư thần cũng sẽ tạm thời không có tâm tư tới tìm ta phiền toái. Nữ kiều trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên bình tĩnh thản nhiên nhìn xem nàng. Cuối cùng nàng thở dài, tựa hồ là bị thuyết phục mở dạng, tay đao tại Vệ Uyên cái trán nhẹ nhàng một lần, lầu bầu nói, "Kia, cũng chỉ đành thử một lần." Sivu phong ấn chi địa tại Thanh Khâu quốc cấm địa, bình thường không người có thể tới gần. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, kia không cũng chỉ có nữ kiều người có thể đi vào. Ngược lại là an toàn a. Chỉ có ta. Không. Tóc trắng hồ nữ nhìn trước mắt Côn Luân sơn thần, mỉm cười nói, "Ngươi vậy đồng dạng có tư cách a." "Ừm, ta không có nói qua sao? Đồ Sơn Uyên, ngươi ở đây Thanh Khâu quốc quyền hạn chỉ là tại ta phía dưới." Vệ Uyên ngơ ngẩn. Nữ kiều nắm bắt mi tâm của mình nghĩ nghĩ, dù sao lúc trước ta lặng lẽ đem ngươi danh tự viết ra phả bên trong, vẫn cùng ra ra bọn hắn ầm ĩ một trận, đương nhiên, thời điểm đó quyền hạn không cao, nhưng là hiện tại thời gian trôi qua, cùng chúng ta cùng thế hệ, cùng trưởng bối Đồ Sơn bộ tộc thành viên đều đã tàn lụi chết đi. Như vậy, ngươi bây giờ bối phận tại Thanh Khâu quốc chỉ là tại ta phía dưới. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi nguyện ý đi cưới Tô Ngọc Nhi, Hồ Mân bọn hắn, Thanh Khâu quốc chủ cho các nàng làm đồ cưới cũng không phải không thể. Nữ kiều cười nhẹ nhàng. Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt, nháy mắt trả lời. "Không cần. Khách khí. Không hứng thú. Mặt khác, nữ kiều ngươi có thể đem trong tay ngươi ghi âm bút nốt sao?" Tóc trắng hồ nữ đập phá hạ miệng, "Ách, học tinh minh rồi a." Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, cười tủm tỉm nói, "Cũng vậy. Ngoài ra ta sâu sắc hoài nghi ngươi lúc đó đem kia ba vị hồ tộc giới thiệu cho ta mục đích, có phải là định đem Thanh Khâu quốc ném cho ta, bản thân đi ra ngoài mò cá?" Tóc trắng mỹ nhân ánh mắt đi phía trái phía dưới chết đi bên dưới, sau đó mím môi mỉm cười nói, "Cái này sao?" "Đương nhiên. Không có a." "Không cần, không nói chuyện này, ngươi đem trong tay sự tình xử lý xong thành về sau, liền đến Thanh Khâu quốc, ta mang theo ngươi đi cấm địa." Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Đứng dậy, lại bị Vu nữ kiều đưa tay đặt tại trên bờ vai, lại cho một lần mang đi về. "Mặt khác, còn có một chuyện." Nữ kiều nói, "Đến lúc đó ta cũng biết cùng đi với ngươi, mặc dù nói phong ấn nội bộ chỉ cho phép một người tiến vào, nhưng là ta có thể ở bên ngoài một bộ phận khu vực chờ đợi, dù sao Si Vu bị phong ấn dài như vậy một đoạn thời gian, cho dù là hắn bản thân ý thức cường đại, cho dù chết đi, thân thể của hắn cũng sẽ không thì biến. Cũng muốn phòng bị thân thể của hắn bởi vì bản năng phẫn nộ cùng sát cơ ra tay với ngươi." Nữ kiều bàn tay hơi trao đảo một cái, trên cổ tay thần nông roi sáng lên. "Ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, phòng bị ngoài ý muốn." Có thần nông roi lời nói, sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là ngươi chỉ có một lần cơ hội. "Ta sẽ không cho phép ngươi lần thứ hai mạo hiểm, thất bại, liền cho ta ngoan ngoãn trở về." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn đối với đi tìm Simu, đáy lòng cũng là có chút điểm run rẩy, bất quá bây giờ có nữ kiều thần nông roi tại, thì có bảo hộ, Vệ Uyên được chứng kiến món này thần binh uy năng, chỉ cần hắn không có bị Simu đánh thành Vệ Uyên tương, thần nông roi đều có thể cho hắn kéo trở về. Đương nhiên, nếu như là chính bản thần nông thị, cũng chính là Khương Túc xuất thủ, chính là hắn bị đánh thành một đống Vệ Uyên tương, đều có thể cho hắn cứu trở về. Thần Châu Viêm Hoàng nhất tộc đệ nhất Vu em. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng lại, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nữ kiều chấp trưởng thần nông roi. Như vậy, đương thời khắc che lớp thiên cơ, Vũ ra ngoài chiến đấu, nữ kiều phụ trách nhân tộc nội bộ trật tự. Nếu như trận chiến kia, chính Vệ Uyên cũng ở đây, nếu hắn cũng có nhất định thực lực, có thể sống đến nhân tộc đại kế thời điểm, thay thế nữ kiều trách nhiệm, để nữ kiều cùng Vũ đi ra chiến. Như vậy có thần nông roi ở Vũ, có hay không có thể không cần chết. Mà nữ kiều ở nơi này trong mấy ngàn năm, phải chăng cũng sẽ nghĩ tới khả năng này. Nếu như ngày đó, nàng không để cho Vũ một mình xuất chiến lời nói, hết thảy có phải là đều sẽ khác biệt. Ba qua ra môn không vào, lần này ước định cẩn thận nhất định sẽ tới, cũng rốt cuộc không có thể trở về tới. Trở về không phải ngang tàng cười lớn nhân tộc vương giả, chỉ có một thanh nhuốm máu kiếm gãy. Vệ Uyên phân thần nhị dụng, Côn Luân chi chủ thân thể tại Côn Luân bế quan, mà giám đốc bảo tàng thì là mở ra hai mắt, tại trở lại nhà bảo tàng về sau, dùng muốn về một chuyến Thanh Khâu dưỡng thương làm lý do, chuyện đương nhiên trở lại Thanh Khâu quốc, trở lại Đồ Sơn, Sùng Ngô Sơn chủ hòa tiền đến Sơn thần có muốn hộ tống Vệ Uyên, nhưng là bị Vệ Uyên chỗ cự tuyệt. Không phải nói cậy mạnh hoặc là đấu sắt, chủ yếu là lo lắng hai vị này Sơn thần nếu là ngay tại Đồ Sơn uống trà thời điểm, trở tay không kịp cho Si Vưu khí tức gián một mặt, sợ không phải thỏa đáng trận cơ tim tắc nghẽn. Hiên Viên mặc dù cũng từng lần lượt từng cái đỉnh núi đánh tới, nhưng là giống như là Si Vưu như thế, Hiên Viên có thể đánh ngươi nhóm, ta liền không có thể đánh ngươi nhóm. Không hợp thói thường lý do là phần độc nhất. Vị kia giữ cửa Thanh Khâu quốc lao cáo như cũ đối Vệ Uyên phi thường khách khí. Nữ kiều thay đổi một thân trang phục, trong tay thần nông roi đã chuẩn bị xong, sớm cho Vệ Uyên nhét vào một bao lấy đan dược. Vệ Uyên nhìn một chút gan dạ, khoe mắt kéo ra, đủ rồi, nhiều như vậy. Nữ kiều chần chừ một lúc, sau đó mặt không đổi sắc cầm trên tay đan dược toàn bộ nhét vào. Nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm. Nữ kiều, ngươi bây giờ giống như là cảm thấy hải tử đói bụng trưởng bối một dạng a. Vệ Uyên trong lòng ngán thầm, thần nông roi phân ra một sợi lực lượng khí tức cùng Vệ Uyên thủ đoạn dây dưa, sau đó Vệ Uyên dậm chân đi vào bị trùng điệp phong ấn chỗ chấn áp Thanh Khâu quốc cấm địa. Vệ Uyên cũng muốn hỏi qua tỉnh táo trong ngộng thượng cổ ngũ đại ác nhân đoàn, hỏi một chút bọn hắn nhưng có kiến nghị gì. Nhưng là bọn gia hỏa này trực tiếp giả chết. Tốt đã bọn hắn đúng là đã chết. Nhưng là phản ứng như vậy, bản thân liền đại biểu cho một loại nào đó tính khuynh hướng. Vệ Uyên bước vào phong ấn, tại vượt qua vô cùng rườm rà thần đại phong ấn chú thuật về sau, hắn cuối cùng thấy được kia cao lớn nam tử, thấy được cắm ngược ở trên đất các loại binh khí, hết thảy 10 loại, lấy bất đồng phương thức cắm ngược ở địa. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, đây chính là trước mắt xem ra, có khả năng nhất trở thành nhân gian sức chiến đấu cao nhất tồn tại a. Cơ Hiên Viên túc địch, cho dù không vào Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng vẫn bị Hoa Hạ đời đời tế tự cựu Lê chi chủ, là Viêm Hoàng đại địa, Lê dân chúng sinh bên trong Lê dân hai chữ khởi nguyên. Long Ngư Hà đồ chứa đựng, linh càng không có về sau, thiên hạ phục nhiễu loạn không yên. Hoàng đế liền họa Si Vu hình tượng lấy uy thiên hạ. Thiên hạ mạn vị Si Vu bất tử, bát phương vạn bang đều vì điển hình. Cho nên, làm minh chủ, vì chiến thần, cho dù bỏ mình, như cũng uy trấn bát hoang tứ hải. Lúc đầu chết đi, đã là một cỗ thi thể lại mấy ngàn năm bất hủ không thay đổi Si Vu nâng lên con người. Vệ Uyên phảng phất cảm giác được hai đạo băng lanh ánh mắt rơi trên người mình. Vị này cựu lê chiến thần, tựa hồ như cũ tồn tại có lý trí. Vệ Uyên muốn chào hỏi, nói: "Si Vu, ta là tới." Lại đột nhiên nghe được, không lưu loát mà thanh âm trầm thấp: "Hiên Viên." Một cỗ sát khí trực tiếp khóa chặt Vệ Uyên. Vệ Uyên khuôn mặt có chút ngốc trệ bên dưới, "Ừm. Ngọa Tào chờ chút ngươi nhận lầm." Chết. Chương 557, hai đại chiến thần thân thiết giao lưu. Nương theo lấy một tiếng chấn nộ chữ chết, Vệ Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó vóng mạc bên trên lưu lại một đạo siêu việt tốc độ phản ứng vết tích, trên thân trực tiếp liền bị đâm ra 17-18 cái lỗ thủng, cũng làm cho Vệ Uyên minh bạch, chân chính trên ý nghĩa thượng cổ đệ nhất chiến thần là cái gì kinh khủng tồn tại. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Sai rồi, là không nói một lời, rút đao khiêu chiến. Gặp mặt trước đấu võ, bất tử lại tàn gấu. Không hổ là ngươi. Tại Vệ Uyên cho là mình liền muốn cho nữ tiểu kéo trở về thời điểm, suy nghĩ của hắn phiêu a phiêu, giống như là mất đi trọng lượng một dạng, đợi đến hắn mở to mắt, thấy được áo bào xám thương mục đích trúc cửu âm, thấy được khoa phụ, thấy được hiên viên đế, cùng cởi mở cười lớn hình thiên. Hình thiên ngồi xổm ở bên cạnh hắn đâm a đâm, giống như là đâm một đầu cá ướp muối, đâm một cái nhảy lên đáp. Nhìn thấy hắn lấy lại tinh thần, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, không được a. Làm sao một hiệp còn kém một điểm bị đánh chết rồi. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến, dù sao đối mặt với chính là Sibiu, mà lại trạng thái này Sibiu, đơn thuần lực bộc phát khả năng so khi còn sống còn kinh khủng hơn. Hắn không có đề cập chiến lực, bởi vì năng lực chiến đấu còn muốn cùng quyền năng, cùng kỹ xảo loại hình móc đối. Vệ Uyên ngồi dưới đất, thở dài nói, vậy ta đây là hồi quang phản chiếu. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, chờ một lúc ngươi lại trở về cùng hắn đánh. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, ta đừng đánh. Người nào thích đánh ai đánh đi. Ta đây trở về nhà bảo tàng của ta bên trong đi. Nói là nói như vậy, thế nhưng là cái mông cũng không còn chuyển ổ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt thượng cổ lục đại ác nhân tiểu phân đội. Trúc Cửu Âm hiểu ý, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, hờ hững nói: "Nếu như ngươi có thể được đến Si Vu một đạo khí tức, Vệ Uyên, như thế nào?" Trúc Cửu Âm bình thản nói: "Cũng không bằng gì. Đại khái là có thể làm cho Si Vu chiến đấu ký ức nương tựa tại kia một đạo khí tức, cùng ngươi dung hợp, nhờ ngươi trong lúc chiến đấu đợi, thời gian ngắn ngủi bên trong mượn dùng Si Vu lực lượng thôi, hoặc là ngươi có thể hiểu như vậy, có Si Vu tương quan ký ức, có Si Vu khí tức, có thể để Si Vu giúp ngươi thay mặt đánh." Không nguyện ý lời nói vậy coi như xong. Hắn nhặt chén uống trà, Vệ Uyên vươn tay để lại chén trà. Trúc Cửu Âm nhíu nhíu mày. Si Vu thay mặt đánh. Vệ Uyên thành khẩn nói, kỳ thật cũng là có thể suy nghĩ một chút. Tiền bối, xin đem lực lượng cho ta mượn. Thanh khâu trong phong ấn, bị trên cơ bản đâm ra 17-18 cái lỗ thủng, Vệ Uyên bỏ lên. Hắn nhìn thấy thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục. Thạch Di có đại hoang tuế nguyệt bất diệt thể, chỉ cần không có cách nào một cái tát hô chết hắn, hắn liền có thể nháy mắt về lấy máu. Trúc Cửu Âm đồng dạng chấp trưởng cùng dính đến 5 tháng lĩnh vực, mặc dù không cách nào trên người Vệ Uyên thiết lập lại bất diệt thể, nhưng là gia tốc khôi phục, để vốn hẳn nên muốn 10 ngày, thậm chí 1 năm mới khôi phục thương thế cấp tốc khôi phục, cũng không phải vô pháp làm được sự tình. Lại thêm còn có thần nông roi thưởng chú hồi máu bờ UFF. Vệ Uyên rất nhanh liền khôi phục lại. Lần này hắn đặt vững chiến thuật mới. Vệ Uyên cảm thấy mình cùng Vũ cũng không đồng dạng, là có đầu óc. Si Vu thân thể vừa mới nhắm mắt lại, cũng cảm giác được kia một đạo quen thuộc khí tức, mở choáng mắt, nhìn thấy Vệ Uyên lại sinh long hoạt hổ đứng lên, Vệ Uyên nói, ngươi xem tin tưởng, ta không phải hiên viên, Si Vu, ta là tới cùng ngươi nói một chút. Hình Thiên. Chết. Vệ Uyên. Si Vu thuận thế rút ra một thanh to lớn chiến đao, mãnh liệt bổ chém, lấy thôn thiên phệ địa chi khí phách chém giết tới, Vệ Uyên bước chân một điểm, đã sớm chuẩn bị, thân thể lấy lưu phong chi tư, gión mũi chân, thân thể ngửa ra sau, cơ hồ cùng mặt đất song song, tránh được một đao này. Thuận thế xoay người, trong lòng bàn tay chi kiếm đem Si Vu phần eo chém ra một đạo vết thương. Vết thương cấp tốc khôi phục. Si Vu đột nhiên một đao chém xuống. Tốc độ vậy mà so trước đó càng sâu, đây không phải kỹ xảo vấn đề, là lực lượng cùng cơ bản tư chất chiến lệnh. Tại thông thường người tu hành, thậm chí bình thường thần linh trên thân đều là lẽ thường quy tắc. Thả trên người Si Vu hoàn toàn liền bị không nhìn. Thật giống như hắn phát lực hoàn toàn không dùng cân nhắc nghỉ ngơi, liền phảng phất thân thể của hắn hoàn toàn sẽ không bị phản chấn, ra chiêu không cần về hơi thở, liền phảng phất đây là một bộ chuyên môn vì chém giết mới ma luyện ra tới thân thể, Vệ Uyên không có đoán trước, tốt. Lần thứ ba. Ngươi chờ một chút, Si Vu, ta là tới bàn điều kiện, ngươi cho ta một đạo khí tức. Hiện tại có đại hoang thần linh ngấp nghé thần châu, ta cần. Huyền nữ. Chết. A. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Ta không phải huyền nữ a, ánh mắt ngươi đâu? Ngươi làm sao so hình thiên ánh mắt đều sai? Chỉ còn lại bản năng chiến đấu, vô pháp lý trí suy nghĩ, thậm chí ngôn ngữ đơn giản. Si Vu dừng một chút, trầm tư tự nói, xác thực huyền nữ không có xấu như vậy. Vệ Uyên, mẹ nó rút đao đi. Si Vu, ta là tới bàn điều kiện. Một thanh chiến kích tầm vang rơi đập. Si Vu, ta không phải. Một thanh lấy dao long xương sống biến thành xiềng xích trực tiếp hung hăng rút tới, phản phất ngay cả không gian đều rung động. Si, chết, thứ không biết bao nhiêu lần, nếu không phải thần nông roi câu lấy mệnh, Vệ Uyên cơ hồ thật sự biến thành Vệ Uyên tương. Hắn thở hổn hển, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Si Vu, một bên từ trong bao móc ra đồ sơn thị đang ăn dược, cùng gặm đường đậu một dạng hướng trong miệng điên cuồng ngã. Si Vu thân thể tại trận pháp áp chế xuống, cũng không phải là có thể tự do hoạt động, tương tự thở hổn hển, mang theo mở mịt ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bị đánh được rách rách dưới dưới đều có thể bỏ dậy nam nhân. Giết 1 triệu đầu heo đều muốn giết đến nương tay. Huống chi Sivu có thể cảm giác được, nam nhân ở trước mắt để ý thật nhanh tốc độ trưởng thành. Tại loại này thương thế nhanh chóng khôi phục trạng thái dưới, thậm chí có thể cùng bản thân đối chiêu. Sivu tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, dậm chân hướng phía trước. Sivu. Vệ Uyên một cái tay vịn eo, thở hổn hển, nói, trước ngừng một chút, ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Hồ Thiên Chi Pháp. Vệ Uyên bàn tay duỗi đến ống tay áo bên trong móc ga móc ra tay đến, dẫn theo một đầu dị thú, như mã phi ngựa, giống như rồng mà không phải là rồng, chính là bị gửi nuôi tại tụ lý Càn Khôn Bắc Long. Bắc Long đang ngủ khỏe mạnh, bị Vệ Uyên dẫn theo cổ sách ra tới, thật mơ mơ màng màng, liền nghe đến chuẩn bị ăn một câu nói kia, khuôn mặt cứng đờ. Cùng Vệ Uyên nhìn nhau một cái. Vệ Uyên, Bắc Long, không có ý tứ cầm nhầm. Vệ Uyên mặt không đổi sắc đem Bắc Long nhét trở về, một lần nữa lấy ra chính là chuẩn bị xong thịt nướng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay thêm ra một khay mỹ thực. Từng bước một lùi lại, ngữ khí hòa hoãn. Nhỏ Sivu, ngươi xem, ta không phải đến đánh nhau nha. Ta là cho ngươi đưa ăn a. Đây đều là ngươi thích nhất thịt nướng, đến, muốn ăn nói liền đến một ngụm. Tựa hồ là bởi vì thức ăn ngon dụ hoặc, vậy tựa hồ là bởi vì đơn thuần bị trấn áp phong ấn 5000 năm lâu, cho dù là sau khi chết thân thể, nhục thân bất diệt, sinh ra bản năng sau cũng sẽ có cảm giác đói bụng cùng đối thức ăn khao khát. Sivu chậm rãi rũi ra ngón tay, đem kia mỹ thực cầm lên, sau đó đặt ở bản thân trong miệng. Trên mặt hắn bộ dáng liền phảng phất bị tiềm điện đánh trúng. Loại kia bởi vì thân thể bản năng cảnh giác, phẫn nộ, rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là loại kia mềm mại ôn hòa yên tĩnh, cùng vô tận say mê. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra loại kia hỉ rổ cả dù mỉm cười, từng bước một tới gần. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sơn Hải đầu bếp thu phục hoang dại Sivu chân quý hình tượng. Không ai có thể cự tuyệt thức ăn ngon dụ hoặc. Sau đó Vệ Uyên chỉ cảm thấy trong tay một cỗ to lớn sức kéo, thịt nướng trực tiếp bị cướp đi, nao nao. Sau đó Sivu thừa dịp bất ngờ, một quyền nện ở Vệ Uyên trên mặt, trực tiếp dán mặt. Vệ Uyên, tốt. Mộng cảnh thí luyện bên trong. Thần nông thị. Hình Thiên. Hiên Viên. Bọn hắn im lặng nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng Sivu. Hiên Viên nhíu mày, mang trên mặt sang sảng mỉm cười, "Nguyên Lai, Sivu ngươi hộ ăn a. Cùng ngươi kia hai con tọa kỵ rất giống nha." Sivu trầm mặc, mặt không đổi sắc, túi đầu nói, "Chuyện không liên quan đến ta. Ta đã chết rồi. Đó là của ta thi thể, là bản năng. Huống chi, bây giờ ta cũng bất quá là quá khứ cái bóng của ta mà thôi, không phải chân chính ta, sở dĩ chuyện này không có quan hệ gì với ta." Rất nhanh, tại trúc cửu âm thời gian quyền năng gia tốc bên dưới, thần nông giói hiệu quả bị phát huy đến cực hạn. Bị trà đạp Vệ Uyên ngoan cường mà bò lên, vươn tay kẹp lấy cổ, răng rắc một lần đem cổ xoay chính. Hơi kiểm tra một chút, không có bị Sivu đánh thành gà bay trứng vỡ thảm trạng, rất tốt. Lần này trong tay hắn lại lần nữa xuất hiện ăn ngon, là một có các loại bơ tạo hình phồn hoa bánh gà tổ, là vì cho giác tự mình làm bánh gà tổ mà âm thầm ma luyện trung nghệ, rất nhanh thức thời đầu bếp chuyên môn làm, bơ cùng điểm tâm ngọt ngọt ngào hương khí nổi lên. Dạng này đường phân tại viễn cổ thuộc về xa xỉ phẩm bên trong xa xỉ phẩm. Sivu động tác ngưng trệ bên dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên mang trên mặt hòa hoãn mỉm cười, chậm rãi tới gần. "Tiểu Vưu Cảng, muốn ăn sao?" "Đến, ta cho ngươi." Ngẫm cảnh thế giới khoa phụ như có điều suy nghĩ, Uyên Miện Hạ là dự định muốn dùng phương pháp như vậy, từng chút rút ngắn cùng Sivu Miện Hạ nhục thân quan hệ, sau đó lại đạt được khí tức sao? Xem ra đúng là cái này dạng, nhưng là đây cũng là thuần phục bản năng sinh linh phương thức một trong. Nhưng là Trúc Cửu Âm chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác. Vô ý thức đè lên mắt phải. Kỳ quái. Hình Thiên nghĩ bị mối ăn mặn chắt được hoàng con mắt, khóe miệng giật một cái. Quả thật có chút không thích hợp. Sivu nhục thân giống như là vừa rồi như thế, vươn tay ra cầm mỹ vị điểm tâm. Đầu tiên là ngón tay dính điểm hướng trong miệng vừa để xuống, sau đó liền muốn toàn bộ đoạt tới, thế nhưng là lần này hắn không thể đoạt tới, hoặc là nói không dùng hắn đoạt. Vệ Uyên bước chân hướng phía trước đạp mạnh, chỉ xích thiên ngai, tung điệu kim quang thi triển, thân thể lắc lư một cái xuất hiện ở Sivu bên cạnh, mang trên mặt mỉm cười. Cánh tay phải nổi gân xanh. Thiên cương 36 thần thông đẩy núi lấp biển đẩy núi. Côn luân thần lực. Một cái kia mâm lớn, còn có các loại bơ, mềm mại bánh gà tổ trực tiếp ba một lần dán tại Sivu trên mặt, giám đốc bảo tàng ôn hòa mỉm cười một nháy mắt trở nên nhe răng cười lên, tiến lên trước một bước, chân phải phía trước, kẹp tại Sivu chân về sau. Lấy đẩy núi lấp biển chi lực, trực tiếp đem Sivu dùng bánh gạ tổ phương pháp đè ngã trên mặt đất. Cuồng bạo phá không, thần linh kiêng núi chi lực, trực tiếp ném ra từng mảng lớn đóng băng mây. Sivu đầu trực tiếp bị án lấy nện vào trong đất đi, nứt ra từng đạo kẽ nứt. Toàn bộ thanh khâu tựa hồ cũng rung động đến mấy lần. Trong động ảo cảnh bên trong, thượng cổ năm người tổ trầm mặc ngây ngốc nhìn xem. Giờ phút này, trong hiện thực, Sivu giận đứng lên, gần như đồng thời mắt phải liền bị Vệ Uyên một quyền đập ngay chính giữa, đồng thời có chút cửu âm tuế nguyệt bất diệt thể. Đồng thời thôi động thần nông roi công suất lớn nhất, Vệ Uyên vặn lấy mặt cuồng tiếu cùng Sivu nhục thân đánh lộn một bên vặn lấy mặt lên tiếng cuồng tiếu. Sập giải sệ. Mọc thở phụ. Làm lao tử là ngươi nặng A, ta là nữ hoa nặng. Đến A. Một mảnh trầm mặc. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi. Thư thái. Trưng 558, Hiên Viên Kiếm Chủ. Tại Vệ Uyên tại Thanh Khâu Quốc Hoạch Tâm Cấm Địa bên trong. Cuồng tiếu cùng Sivu tiến hành chiến thần ở giữa, thân thiết hữu hảo lại lấy quyền đối mặt đánh lộn thời điểm. Tại Thanh Khâu Bắc ở ngoài ngàn dặm. Kinh Thiên Chi Thần Nặng cùng Tuế Nguyệt Thần Thạch Di đứng ở trên một ngọn núi, nhìn phía dưới phồn hoa nhân gian, mặc dù nói không khí nơi này cùng hoàn cảnh, vẫn sẽ khiến cho Thạch Di cảm giác được không thích ứng, nhưng là hắn hay là sẽ học buông xuống thần linh thành kiến, thử nghiệm lấy nhân gian sinh linh thị giác đi tìm hiểu thế giới này. Là rất thú vị thời đại. Tại quan sát rất lâu sau đó, Tuế Nguyệt Chi Thần cho ra kết luận như vậy. Có thể lấy lôi đình làm nhân loại sinh hoạt hàng ngày tài nguyên. Có được di chuyển nhanh chóng, tiêu ngạo tốc độ gió năng lực. không cần phải đi dòng sông bên trong múc nước, nước sẽ tự mình xuất hiện ở nhân loại sinh hoạt trong phòng. Đồng thời lấy thái dương lực lượng để nhiệt độ của nước tăng lên, lấy hàn băng lực lượng để duy trì thức ăn tươi ngon, thậm chí bắt đầu lấy tri thức đi liên quan đến tuế nguyệt, tinh không, sinh mệnh phạm chủ. Dù là cách xa nhau ngàn dặm và dặm, cũng có thể lẫn nhau giao lưu. Tại mấy ngàn năm trước nhân loại trong mắt, bây giờ nhân tộc cũng có thể xem như thần linh, nếu như nói Vũ bọn hắn Trô đã thấy tương lai là như vậy, ta có thể lý giải bọn hắn bằng mọi giá quyết định a. Đang nói ra cái này dạng tại đại hoang tuyệt đối đại nghịch bất đạo lời nói về sau, Thạch Di thanh âm dừng một chút, lại dẫn phê phán nói, đáng tiếc, cá thể lực lượng ngược lại trở nên yếu đuối, cái này không được tốt. Có thể điều khiển lôi đình, nhưng lại sẽ bị lôi đình giết chết, có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng là nhanh chóng như vậy di động năng lực cũng sẽ dẫn đến cái chết, có thể trong nhà biết được chuyện thiên hạ, lại sẽ bị khổng lồ tin tức bao phủ, không biết làm sao. Nếu như nói bọn họ cá thể năng lực có thể điều khiển những thứ này, không chỉ là lợi dụng sức mạnh tự nhiên đi tiểu tiện sinh hoạt, bản thân cũng có thể điều khiển những lực lượng này. Như vậy thì là quá khứ nhân tộc không có so hâm mộ, có thể so với thần linh tương lai. Kinh Thiên Chi Thần không tỏ rõ ý kiến, thần linh vẻ đẹp, có thể ăn được gió uống lộ từ tiêu dao, hướng du Bắc Hải mà mộ thương minh, lại nơi đó là những này nhân loại có thể so đo. Thạch Di ngươi quá để cao bọn họ. Thạch Di nói, ngươi biết tại sao là ăn gió uống sương sao? Nặng run lên, hắn ngược lại là chưa bao giờ từng nghĩ cái này, kinh ngạc nói, vì cái gì? Thạch Di tỉnh táo mà lý trí mà nói, bởi vì phong hòa lộ đều không cần dùng tiền, mà hướng du Bắc Hải mộ thương minh đại biểu cho, không cần mỗi ngày dấn thân vào tại lao động, có thể tùy tiện khắp nơi du sơn ngoạn thủy, cũng sẽ không cảm giác được lữ đồ mọi mệt. Nói cách khác, kỳ thật nhân loại ca ngợi thần, cùng hắn nói là ca ngợi thần linh, còn không bằng nói bọn hắn từ thời cổ chỉ hy vọng không cần làm việc liền có thể có ăn, sẽ không đói, còn cả ngày không có chuyện gì, có thể khắp nơi đi dạo người rảnh rỗi, tốt nhất ngay cả khắp nơi đi dạo cũng sẽ không cảm giác mệt nhọc, cuộc sống như vậy mà thôi. Cái gọi là lục địa tiên người, nhưng thật ra là nhân gian người rảnh rỗi. Long Hồ Sơn, nào đó bài vị 18 liên quỷ lao đạo sĩ nặng nghề mà hắt hơi một cái. Sau đó tràn đầy tự tin mở ra thứ 19 cục xứng đôi. Kinh Thiên Chi Thần. Hắn tựa hồ thấy được Thạch Di trên mặt hiện ra lý trí tỉnh táo biểu lộ. Hắn có lúc luôn cảm giác mình vô pháp đuổi theo cái này đồng liêu mạch suy nghĩ, bản năng cảm thấy hắn nói không đúng, không phù hợp lẽ thường, thế nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ, tựa hồ cũng có hắn bản thân, kín kẽ logic, không thể nói hắn sai. Nặng nói sang chuyện khác, nói, bất quá nói đến, 12 nguyên thần không biết đi nơi nào. Thạch Di nhẹ gật đầu, lại là như thế. Hắn khẽ nhíu mày, khi biết đương thời 12 nguyên thần đã từng vụng trộm chạy đến nhân gian giới, đồng thời vòng vây chặn giết ứng long canh thần sự tình về sau, hắn trong lòng liền có nghi hoặc, không biết tại Côn Luân cùng đại hoang trên cơ bản hòa bình trong nhân đại, làm ra cái này dạng có thể nói là khiêu khích hành vi, đến tột cùng là vì cái gì? Hết thể hành vi sau lưng đều có hắn khu động lực cùng lý do, chỉ là 12 nguyên thần tuyệt sẽ không có lớn như vậy gan dạ. Như vậy là ai tại sau lưng của bọn hắn? Là Thương Hy, là Hy Hòa, hay là như là bỗng nhiên dạng này cổ đế giả, hay là nói vị kia đương thời thiên đế Đế Tuấn? Hắn lúc đầu muốn ngay mặt chất vấn 12 nguyên thần, nhưng là lần này xuất phát nửa đường lại bởi vì muốn ở cái kia lôi thôi lết thiết nam nhân mà lãng phí thời gian, thiếu thốn thời cơ, về sau cùng thao thiết một trận chiến về sau cùng nặng tụ hợp, kết quả phát hiện 12 nguyên thần chung cái này lần đi tới nhân gian kia hai cái cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kinh Thiên Chi Thần thờ ơ cười cười, nói, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. Đã kia Côn Luân Chi Chủ cùng Vũ Thần Tử có một trận chiến, ta dự định về sau lại xử lý Côn Luân sự tình, trong khoảng thời gian này, Thạch Di ngươi dự định muốn làm gì? Thạch Di nghĩ nghĩ, nói, ta đối với hiện tại nhân gian cảm thấy rất hứng thú, sẽ tiêu thời gian nhất định hiểu rõ bọn họ lịch sử, văn hóa, cùng cuộc sống bây giờ. Nặng cười cười, nói, vậy chúc ngươi may mắn, ta sẽ đi tìm một lần Hiên Viên Kiếm Hồn lựa chọn đế vương. Thạch Di kinh ngạc nói, ngươi đã có chỗ xác định? Nặng hơi nói, đã Hiên Viên Kiếm là ở Thái Sơn phía trên bị dẫn động khí tức, như vậy người này tất nhiên là cùng Thái Sơn có chỗ liên quan, mà Ngô mấy ngày nay từng điều tra nhân gian tư liệu, biết được Thái Sơn phong thiện tổng cộng có 6 vị đế vương, so với lịch đại quân vương mà nói nhân số kỳ thật rất ít. Đã như vậy, chỉ cần hơi điều tra, chân tướng cũng đã cháy nhà ra mặt chuột. Điểm này, tình báo là công khai. Hiên Viên Kiếm Hồn mặc dù đã đột đi, nhưng là chỉ cần lần theo cái này manh mối đồng dạng có thể tìm được hắn, tại Hiên Viên Kiếm chủ chưa thức tỉnh thời điểm xuất thủ, liền có thể làm hắn thần hồn câu diện, hay là trực tiếp điều khiển hắn thần hồn, khiến cho dần dần khôi phục, làm việc cho ta. Suy nghĩ một chút, nhân tộc hoàng giả tay cầm Hiên Viên Kiếm, nhưng phải vì ta đại hoang mà chiến. Thậm chí một ngày kia, có lẽ có thể nhìn thấy Hiên Viên Kiếm cùng Hình Thiên Phụ lại lần nữa số mệnh một trận chiến, không biết lần này là Hiên Viên Kiếm chém giết Hình Thiên Phụ chi chủ, vẫn là Hình Thiên Phụ chi chủ làm trái vận mệnh, tru sát Hiên Viên Kiếm chủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến ta tâm rất duyệt, lại có chút không kịp chờ đợi cảm a, ha ha ha ha. Kinh Thiên Chi Thần cất tiếng cười to, nói, mặc dù nói tổng cộng bất quá 6 người, từng cái bài tra quá khứ cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tâm lực. Nhưng là ta vẫn là thích một kích phải trúng, lập xây hang công, tiết kiệm phiền toái. Thạch Di nói, ồ, người kia là? Nặng hai mắt tính mịch, ngữ khí nhẹ nhàng, nói, không thể nghi ngờ. Tại 6 người kia bên trong, người này hắn thân phận tối cao. Nó địa vị thịnh nhất. Hắn tên, hắn uy cũng nhất là hưng thịnh. Thanh âm của hắn dừng một chút, quả quyết nói, vì đại tống ưng phủ kê cổ thần công để đệ ẩn minh võ định trương thánh nguyên hiếu hoàng đế. Ừm. Thạch Di ngơ ngẩn, cái này cùng hắn suy đoán nhân vật khác biệt, vô ý thức nói, vì sao? Mới đến nhân gian không lâu nặng căn cứ bản thân lý giải cùng tri thức, hồi đáp, quân vương lấy thụy xưng là vinh, người này thụy hào giải nhất, tối cao, nhất định là hắn rồi. Thạch Di trầm tư, chính hắn siêu tập tư liệu phán đoán thủy hoàng đế, nếu như dựa theo cái này tới nói, lưu lại sử bí thư ghi chép, tàn bạo, bất nhân, hai thế mà chết, lại thêm hắn tôn hiệu không có những cái kia hoa lệ đến để thần linh đều cảm thấy quá mức cấp bậc, cũng chỉ có đơn thuần một mạc thủy hoàng đế ba chữ, tựa hồ đúng là so sánh kém. Thậm chí nếu như dứt bỏ hoàng đế, duy chỉ có một chữ tôn hiệu. Bắt đầu, quá đơn giản một mạc chút. Khách quan mà nói, đại tống ưng phủ kê cổ thần công để đệ ẩn minh võ định trương thánh nguyên hiếu hoàng đế, nhìn qua lợi hại hơn được nhiều. Từ đối với cổ điện thần châu một mạch trong ghi chép tả thực phái tín nhiệm, từ đối với quá khứ những cái kia nhân tộc sử quan phong cách nhận biết. Thạch Di nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Sau một ngày, nhân gian thành nào đó, Bạch Trạch ngồi xổm ở quán nét cổng, khuôn mặt mờ mịt. Làm sao lại không còn? Thời gian đâu? Thời gian đi đâu đi? Ta mới chơi một hồi, làm sao phí internet sẽ không có? Bạch Trạch tại văn minh trong thế giới quát tháo phong vân, ngay tại kiến tạo mới kỳ quan, lại phát hiện phí internet lại song song không còn, trên người hắn lấy được tiền cũng mất, đúng là còn có Thạch Di hữu nghị giúp đỡ kim khối bảo thạch, nhưng là Bạch Trạch phế nhân bản tính ngăn lại hắn đem kim tử ném ra bản năng. Cái này có thể để hắn hảo hảo ở tại nhân gian sống rất lâu. Làm sao có thể giao ra? Thế là Bạch Trạch thành công bị đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại chính là mùa đông sáng sớm, Bạch Trạch ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên, lạnh đến hắn hận không thể trực tiếp biến thành bản thể, đem kia một thân mềm nhũn mao nhung nhung lông đều cho biến hóa ra đến, thế nhưng là đất này bên trên quá nhiều cho bụi, hắn lười đi quét dọn lông tóc, sở dĩ tình nguyện đông lạnh lấy, chỉ là nhìn xem thái dương từ phía đông dâng lên. Sáng sớm dần dần trở nên náo nhiệt, đầu tiên là ngầm trộm nghe đến chim sẻ tiếng kêu, ríu rít, sau đó phía đông bầu trời sáng lên một loại lãnh đạm màu lam sắc thái, từ từ, có quầy ăn vặt vị bắt đầu ra tới, bán món ăn đám người bán hàng rong cũng đều ra bày. Tươi mới rau cải trắng thịt heo hầm phấn điều tử lạc. Sữa đậu nành bánh quẩy, bánh bao lạc. Hồ súc cay. Bạch Trạch ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên, nhìn xem người đến người đi, nhìn xem tuổi nhỏ bọn nhỏ còn buồn ngủ, vừa cùng ven đường tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm vừa đi tại trên đường đi học, nhìn xem trẻ tuổi chân người bước hữu lực, có thời gian ăn điểm tâm, có lên đã muộn, liền cầm lấy bánh nhân trứng gà bước nhanh đi. Mặc quần áo khoác lao bản ngậm lấy điếu thuốc, thủ pháp quen thuộc xuất ra từng cái bánh bao. Các lao nhân đang đuổi chợ sáng. Nóng hôi hổi a. Thứ phương ăn sự, khói lửa nhân gian. Giống như là mấy ngàn năm trước một dạng, người bất đồng, nhưng là cái loại cảm giác này là giống nhau. Tựa hồ chưa từng biến qua. Bạch Trạch ngơ ngác nhìn. Hắn nghĩ tới rồi Hữu Hùng thị học sáng, mỗi năm đều sẽ có từng cái bộ tộc người đến nơi này, đại gia trao đổi lẫn nhau hàng hóa, con mồi, đồ gốm, ngọc thạch, thịt khô, đồ vật không nhiều, nhưng là tại cái kia thanh niên dưới sự lãnh đạo, phân tán nhân tộc bộ tộc cuối cùng bắt đầu dung hợp, không còn là nào đó bộ, mà là nhân tộc. Để lúc mới đầu thay mặt bên trong phân tán bộ tộc dung hợp, cần chính là tuyệt đối mị lực cá nhân. Cơ hiên viên. Kỳ thật đi, hiên viên cũng chính là xe ngựa ý tứ. Hiên là xe, viên đâu, bất quá chỉ là xe ngựa xe lửa phía trên thẳng mục. Cơ cũng chính là cơ thủy sông ý tứ, cơ hiên viên a, bất quá chỉ là ở tại cơ thủy bờ sông, dùng khối gỗ chế tạo xe gỗ người mà thôi. Thanh niên lầu bầu gãi gãi đầu, cũng không biết về sau đám người có thể hay không cảm thấy, cái thứ nhất thủ lĩnh danh tự sẽ như vậy mất mặt. Hắn đã từng mỉm cười nói, bọn hắn sẽ không bằng vào ta danh tự lấy làm hổ thẹn được a. Kia thật là quá xin lỗi. Không, sẽ không. Bạch Trạch nghĩ đến, bởi vì ngươi tồn tại, ba chữ này đã sớm áp đảo đơn thuần văn tự. Ngươi là bàn sơ lãnh tụ, ngươi là viêm hoàng khởi điểm, là văn hóa huyết mạch hội tụ căn nguyên. Khí màu trắng lãng bên trong, Bạch Trạch thấy được những cái kia đã từng trẻ tuổi mọi người lẫn nhau dựa vào, không có cái nghiêm chỉnh kề vai sát cánh, trẻ tuổi mà lười nhác, ai cũng không biết tương lai của bọn hắn, cuối cùng sẽ đi hướng vĩnh viễn không phai màu truyền thuyết. Mơ hồ trong tấm hình, cơ hiên viên tựa hồ run lên, quay đầu nhìn xem Bạch Trạch, mỉm cười vươn tay. Phong hậu, huyền nữ, lực mục, Đỗ Khang, Thần Vân, thường trước, thương hiện. Bạch Trạch vô ý thức vươn tay. Sau đó hình tượng tiêu tán. Bạch Trạch bàn tay run một cái, đáy mắt hiện một tia đau đớn. Chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta sinh tử không phụ, chúng ta nhất trung ly đừng. Hiên viên, ta rất nhớ ngươi. Đột nhiên, trong tay tựa hồ là cho nhét vào thứ gì, Bạch Trạch từ bản thân trong thất thần trở lại hiện thực, một lao già chính đem một cái bánh bao đưa cho hắn, lao nhân tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn là rất tinh thần bộ dáng, mỉm cười nói, là gặp được phiền toái gì sao? Bất kể như thế nào, cơm vẫn là muốn ăn a. Người trẻ tuổi, đừng sợ, sẽ khá hơn. Bạch Trạch ngơ ngẩn, trầm mặc bên dưới, có chút không có nói, cảm ơn. Lao nhân ra hiệu hắn ngồi lại đây. Bạch Trạch thu liễm đau đớn, nuốt từng ngụm lớn bánh bao, ngơ ngẩn, mềm mại mặt trắng, còn có thịt, hành băm sau làm nhân bánh. Hắn miệng lớn nuốt xuống, lão nhân lại cho hắn điểm một phần hồ súc cay, sau đó mỉm cười nói chuyện phiếm bên trong, Bạch Trạch biết rồi lão nhân kia gọi là Đồng Việt Phong, tựa hồ là cái nghiên cứu lịch sử. Bạch Trạch ăn uống no đủ, khó được cảm thấy dễ chịu. Lại đột nhiên chú ý tới Đồng Việt Phong mi tâm có một đạo pháp chú, tựa hồ để lão nhân quên lãng ký ức. Bạch Trạch thông vạn vật chi tình, biết được vạn vật lý lẽ, mà lại vô luận như thế nào chẳng trưởng, ít nhất là hiểu được có ơn tất báo, vì vậy nói, nhìn ngài rất mệt mỏi dáng vẻ, ta học qua một chút xoa bóp tay nghề, không bằng ta cho ngươi ơn ấn. Đồng Việt Phong chỉ coi là người trẻ tuổi này không nguyện ý đi ăn chùa, là một quật cường coi trọng tự ái người. Mỉm cười đồng ý. Bạch Trạch cho hắn buông lòng xương sống, sau đó thừa dịp lão nhân không chú ý thời điểm, ngón cái đặt tại Đồng Việt Phong mi tâm, lần thứ nhất không thể mở ra, thế mà cho gãy ra, Bạch Trạch kinh ngạc, sau đó chân chính nghiêm túc. Phong hậu kỳ môn, thiên thiên bắt quái, cho ta mở. Ký ức phong ấn vỡ vụn. Đồng Việt Phong con ngươi co vào, chỉ cảm thấy mi tâm có chút nhói nhói. Sau đó vô số hình tượng chen chúc lấy xuất hiện. Bị phong ấn ký ức, một lần nữa mở ra. Mặc giáp, cầm duệ. Là quân mặc giáp. Nương theo lấy giáp trụ túc sát ma sát, bao phủ tại trên chiến mã thân ảnh uy nghiêm mà giữ tợn. Trường thương nâng lên, bên hai văng lên, là bá đạo mà thanh âm quen thuộc, như là từ trong lịch sử truyền đến a, mang theo mở nhạt sắc tuổi nguyệt ngân dấu vết, mang theo lịch sử trong cung điện lưu lại cho bụi cùng trên chiến trường túc sát. Đại Tần, gió nổi. Chương 559, Đại Hoang thứ 3 diệu thủ, cùng. Nhân quả. Trên Đông Hải, sóng biết cuộn cuộn. Một tên thân hình cao lớn, rộng miệng vung mũi nam tử mắt hổ quét ngang mặt biển, khẽ nhíu mày. Hắn là 12 nguyên thần một trong, đi tới Đông Hải, vốn là muốn tìm cộng công phong ấn, nhưng là Đông Hải dù sao quá lớn chút, lại thêm không có khả năng tại Đông Hải cộng công phong ấn chỗ vận dụng thần linh quyền năng đi tìm kiếm mục tiêu, cho dù là hắn cũng vô pháp nhất thời nửa khắc tìm đến cộng công phong ấn chi địa. Hắn chưa từng là cái gì có kiên nhẫn nguyên thần. Đến như 12 nguyên thần bên trong có hay không kiên nhẫn rất tốt. Đương nhiên có. Kia đang ở đâu vậy? Không còn. Bị kia tóc trắng kiếm khách một kiếm giết, giống như là giết gà một dạng giết. Sở dĩ nhiệm vụ này cũng chỉ có thể rơi vào trên người hắn. Chỉ là hắn nhìn xem cái này biển rộng mênh mông, càng là phiền não trong lòng, nghĩ đến dứt khoát muốn tìm một cái nơi đó tiểu thần hỏi một chút, ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy một thân ảnh, mừng rỡ trong lòng, dậm chân chạy đi, chưa áp tới, nương theo lấy gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc đã hung hăng áp chế xuống. Người kia tựa hồ bị chấn nhiếp, hoàn toàn không có sức phản kháng, không có lòng phản kháng. Nguyên thần khí thế bàng bạc, khiến biển cả rung động, để bầu trời mây mù tràn lan, từ bước tới, chậm rãi nói: "Nhân gian tiểu thần, dừng bước. Ngô chính là thượng giới nguyên thần chân quân, tới đây hỏi thăm ngươi một chuyện, nếu để cho Ngô trong lòng vui vẻ, tự có ngươi không hết chỗ tốt." Người kia run run rẩy rẩy, tựa hồ cực kỳ cung kính e ngại, lắp bắp nói: "Cái này, tiểu thần, bái kiến chân quân." Cả người màu đen trang phục, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, hai phải nơi có khảm nạm màu lam bảo thạch khuyên hai, lưu tô. Tay giơ lên, tay phải khoác lên tay trái phía trên, cung kính e ngại bộ dáng, để nguyên thần cực kỳ hài lòng. Thanh niên kia có chút nước mắt, trên mặt thần sắc cung kính lại e ngại, khiêm tốn lại hiền lành, thậm chí còn có mấy phần a dua tiểu dung. Duy chỉ có một đôi con ngươi lớn mà trong vắt, ẩn ẩn tỏa ra màu hổ phách ánh sáng, như mãnh hổ chiếm cứ núi đồi. Hắn mỉm cười nói: "Cái này trên Đông Hải quá mức hoang vu, không thể chiêu đãi thượng thần. Ta có một đảo làm đạo tràng, tên là Doanh Châu. Nhận được thượng thần không bỏ, có thể đi làm sơ nghỉ ngơi, tự có rượu ngon mỹ nhân dâng lên." Nguyên thần đối với hắn phản ứng cực kỳ hài lòng, cất tiếng cười to: "Tốt. Doanh Châu, hoặc là nói vốn là anh đảo, hiện tại đã triệt triệt để hóa thành cổ đại thần châu phong cách bộ dáng." Người mặc áo đen, có khuyên thai lưu tô thanh niên khom lưng mời nguyên thần đi vào, mang theo a dua cười không ngừng mời rượu, tư thái bày ra cực kỳ thấp, càng là đưa lên dung mạo xinh đẹp nữ tử đi phụng dưỡng vị này nguyên thần, rất nhanh liền để hắn có chút hưởng thụ, cũng không thèm để ý đem mục tiêu của mình nói ra. "Nô tới nơi đây chính là tìm kiếm một cổ đại phong ấn. Ngươi nếu là có thể tìm được, ha ha ha, tự ta có chỗ tốt cùng ngươi." Hai tên yếu đuối không xương mỹ nhân giúp vào nguyên thần chi thần trong lực, mái tóc dài màu đen mềm mại, mang theo hoa lan hương thơm, lịch ngậm quét qua nguyên thần chi thần gương mặt cùng lồng ngực. Đây là cổ đại danh hoa, khí như lan này dài không thay đổi, tâm nhược lan này cuối cùng không rời. Giờ phút này lại không biết vì sao, rất là trêu chọc tiếng lòng, cào được lòng người bên trong ngứa một chút. Nguyên thần cho thanh niên một cái ánh mắt, cái sau cực kỳ biết điều uống một hớp rượu, mỉm cười nói: "Như vậy, hôm nay tôn thần lữ đồ mệt nhọc, trước tạm nghỉ ngơi, phong ấn sự tình, lên đồng tự sẽ nghĩ biện pháp vì ngài phân ưu." Sau đó liền cung cung kính kính lui ra ngoài, mà nguyên thần vươn tay ra nắm cả hai tên nữ tử, chuyển ra cười to thanh âm, uống tận tình rượu làm vui, say mê không biết nơi hội tụ. Cuối cùng, tại một trận lắc lư bên trong, nguyên thần chi thần chìm vào hoa lan mùi hương hải dương, nơi đó sóng cả mấy liệt, dòng nước xiết quanh quẩn. Thanh niên mặc áo đen đóng cửa lại, quay người từng bước một rời khỏi, trên mặt vẫn như cũng là mỉm cười. Có hung thú biến thành nam tử nhìn thoáng qua phòng, đi được xa, mới nói: "Sơn quân đại nhân, chúng ta nên như thế nào?" Thanh niên tuấn mỹ, hoặc là nói, Sơn quân như có điều suy nghĩ, ngữ khí bình thản, tự xưng nguyên thần, thượng giới chân quân, xuất hiện ở Đông Hải hải vực, tìm kiếm cổ đại phong ấn, là vì thủy thần cộng công mà tới. Một hai to mặt lớn hán tử lầu bầu nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng, thở dài nói: "Thật sự là ao ước a." Sơn quân không tỏ rõ ý kiến. Bên cạnh một tên thanh tú thư sinh bộ dáng thiếu niên lại bất thình lình nói: "Ngươi là ao ước kia nguyên thần có thể thưởng thức hai tên hoa lan yêu? Vẫn là ao ước mộ lan hoa yêu có thể có cùng thần linh một buổi giường hoan, được một sợi chân thần nguyên dương? Muốn thay vào đó?" Đối mặt vấn đề như vậy, hai to mặt lớn, nói ít nặng 300 cân đại hán thế mà chần chờ. Cuối cùng thành tâm thực lòng thở dài nói: "Đều ao ước." Tuấn khí thiếu niên bàn tay run một cái: "Ừm." Đại hán thần sắc trịnh trọng nói: "Người ta tu hành trăm năm ngàn năm, gây nên bất quá là trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa. Vì thế lòng cầu đạo, cho dù là muôn lần chết chi cục diện, cũng nên không oán không hối, làm toàn tâm toàn lực xông qua, tu sĩ chúng ta, gì tiếc vừa chết. Chết cũng không sợ, huống chi ở phía sau đình như. Nếu là có thể được một sợi chân thần nguyên dương, không cần phải nói để cho ta nhị đệ thụ chút ủy khuất, chính là để đem ta cái mông bán cũng là không sao. Hoàng lão đệ, ngươi không cảm thấy sao? Trong mắt ngươi, chỉ là tôn nghiêm, vậy mà cũng có thể so ra mà vượt đại đạo sao? Chẳng lẽ tôn nghiêm so thành tiên quan trọng hơn sao?" A. Hai to mặt lớn đại hán lý không thẳng khí vậy tráng, tiếng nổ hỏi thăm. Thiếu niên mặc áo vàng ngốc trệ: "Đại đạo đương nhiên trọng yếu, nhưng là ngươi nguyện ý vì ngươi đại đạo đi làm như lang vịt con sao?" Cái này liền rất khó trả lời. Chẳng lẽ nói đại đạo gian nan, ngăn đạo kéo dài lại hành chi chỉ là một câu nói nhảm sao? Nói cái gì vì đại đạo cam nguyện trả giá hết thảy, ngươi ngay cả cái mông cũng không nguyện ý trả giá sao? A, dù sao đại đạo phiêu miểu, sinh tử xa xôi, mà đi làm vịt tử khả năng chỉ cần bấm một cú điện thoại dây số, thì có sư phụ đem Bắc Kinh thịt vịt nướng cho ngươi đưa tới cửa. Ngươi, hầu ngôn loạn ngữ, không biết mùi vị. Kia thanh tú thiếu niên trái lo phải nghĩ, cuối cùng cả kinh lông tóc đứng vững, một nháy mắt lách mình đến mấy trăm mét bên ngoài. mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn xem đại hán kia. Sơn quân nhíu mày, kia hai con từng tại Thần Châu trong lịch sử lưu lại qua một bút dấu vết lớn yêu đô không nói thêm gì nữa, hai cái này, một người trong đó là heo long, là Vân Nam đại lý một đời, nước trôi miếu long vương nguyên điện, cao 8 thước, điều ước dài hạn 3 trượng, đầu heo thân rồng, quanh thân dài giáp như xuyên sơn giáp, bộ đầu tiên giáp như mai rùa, đuôi dài 4 thước như đuôi cá, có lợi chảo như câu, con mắt kim hoàng như nhu nhãn, mà bắn bị thương nó là đại lý vương đoạn cùng dự, mà đổi thành một cái là quan ngoại xuất mã tiên bên trong hoàng gia ngàn năm không ra anh tài, lúc đầu nên đương thời gia chủ, chỉ là bại vào đời Minh Lưu Bá Ôn tay, bất đắc dĩ trốn đi. Nghe nói thiếu niên này chết sống không nghĩ ra, vì cái gì Lưu Bá Ôn đều nửa chết nửa sống, còn từ Giang Nam một đường tản bộ đến quan ngoại, cơ hồ giết đỏ cả mắt đồng dạng, gặp mặt liền dùng đại chiêu, hoàn toàn liều lĩnh dùng ra Thái Bình yếu thuật chạm long mạch dạng này cấm chiêu. Thiếu niên chỗ nào gặp qua chàng diện này? Một cái lao đầu tử một bên ho ra máu ho đến giống như là một giây sau liền muốn bị vùi dập giữa chợ, một bên đưa tay chính là một chiêu siêu quy cách đại thần thông đập xuống giữa đầu tới. Không nói hai lời, kém chút cho lão đầu nhi kia chơi chết. Cho dù là chỗ tới, cũng là cho lột 300 năm đạo hạnh. Dọa đến mấy trăm năm không dám về nhà. Heo Long hỏi, đã nói là thượng giới, kia có phải hay không là thiên đỉnh? Sơn quân không tỏ rõ ý kiến, thiên đỉnh. Đây bất quá là hậu thế Trương Đạo Lăng làm bố trí, thiên hạ nơi nào có cái gì thiên đỉnh, bất quá, ta ngược lại thật ra biết đại khái người này bước chân. Hắn bản thân là Tây Hán những năm cuối đại yêu, thậm chí là tần mặt đắc đạo, cùng Vương Mãng, Lưu Tú giao hảo, ánh mắt là có. Chỉ sợ là Côn Luân, hay là trong truyền thuyết đại hoang. Hắn tới đây, nói không tỉ mỉ, mà ngựa khí bên trong lại không có đối cộng công tôn trọng. Sợ rằng cũng không phải là hảo ý, cho là tích chữ lòng lợi dụng. Đã muốn đem cộng công xem như một thanh đao, như vậy chuôi này đao sẽ chỉ hướng ai? Sợ rằng chỉ có Thần Châu. Heo Long nhãn con ngươi xoay xoay, lặng lẽ cười nói, cái này chẳng phải là đại hảo sự. Cái này thần muốn phá phong để cộng công cùng nhân tộc đi đánh, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn. Nhìn bọn hắn cho cắn chó, tốt bao nhiêu. Kia thanh tú thiếu niên cũng muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy nhiệt độ trong chốc lát lạnh xuống tới. Thanh niên mặc áo đen ngữ khí bình tĩnh, nói, chúng ta muốn ngăn cản hắn. Heo Long ngập bước, vì cái gì? Sơn quân lãnh đạm nói, đây là đại hoang, là ngoại địch, bọn hắn muốn động, tuyệt không chỉ là nhân tộc, mà là toàn bộ Thần Châu. Thần Châu là người Thần Châu, nhưng là vậy đồng dạng là chúng ta cố hương. Về sau Thần Châu phía trên nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào, ngươi chết ta sống, là của chúng ta sự tình, yêu ăn người, người giết yêu, không oán không hối. Nhưng là duy chỉ có một điểm, Thần Châu sự tình, đoạn không thể để ngoại nhân nhúng tay. Đây là ranh giới cuối cùng. Cho dù là ngươi ta chiến tử, đều tuyệt không cho phép vượt qua tử tuyến. Ta biết rõ ngươi thói quen đem hết thảy đều xem như đồng chim, nhưng là ghi nhớ, vô luận xuất phát từ loại nào tình trạng, cũng không có thể đem Thần Châu làm đồng chim, tuyệt không thể. Sơn quân song đồng tĩnh mịch, phảng phất hổ phách, phảng phất đem phía trước hết thảy chiếu rọi trong tròng mắt. Heo Long dùng mình một cái, coi là Sơn quân muốn một cái tát cho mình đến hung ác. Thanh niên kia nhưng chỉ là cho đùa giống như vươn tay, nhéo một cái Heo Long lỗ tai, sau đó thì thầm: Thần Châu gắn ở, chúng ta còn có thể là người xa quê, luôn có trở lại quê hương một ngày. Có thể Thần Châu cũng bị mất, cố hương sẽ không có a, chúng ta lại tính là cái gì đâu? Bất kể là ai, đối nhân tộc động thủ ta vui thấy kỳ thành, gây bất lợi cho Thần Châu, ta tuyệt không đáp ứng. Heo Long trầm mặc, thì thầm nói: Ta nghĩ đại lý Câm Lam. Thanh tú thiếu niên nói: Ta muốn giết heo thức ăn. Heo Long khí bực bực, ngươi liền không phải cùng ta đòn kiêng lên. Khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên mặc áo đen yên tĩnh nói, ta sẽ dẫn lấy các ngươi trở lại Thần Châu. Lần này, chúng ta không thể cho phép đại hoang thành công, đã là lợi dụng, quyết không có thể nào để thủy thần cộng công tại đánh tan nhân tộc về sau còn có rất dư thừa lực, các thần tất nhiên sẽ có nhằm vào cộng công thủ đoạn, mà lấy này nguyên thần, cường đại thì là cường đại, nhưng là còn lâu mới là đối thủ của cộng công. Thần Châu tất nhiên xuất hiện cường đại đến đủ để ứng đối cộng công. Ít nhất là ứng đối phong ấn lại cộng công thần linh. Thần Châu xảy ra chuyện lớn, chúng ta cần biết rõ ràng những chuyện này. Heo Long cùng thiếu niên ngơ ngẩn. Thanh niên mặc áo đen thấp giọng nói, "Á Thanh, Thanh cô nương." Heo Long nhãn con ngươi sáng rõ, đống nhiên quay đầu, nhìn thấy hành lang bên trong thêm ra một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, chính là Bạch Xà chuyện trong truyền thuyết Thanh Xà, dưới mắt cũng có hơn ngàn năm đạo hạnh, là đời Minh gia tính vong một năm kia viễn độ mà tới. Chỉ nói là Thanh Xà, nhưng lại có chút kỳ quái. Thanh Xà không xuyên áo xanh, chỉ là mặc cả người trắng sắc rộng lớn quần áo, duy chỉ có bên hông bị một cây thanh dây thừng kéo lại, xếp ra huyền chuyển một nắm thân eo, nàng khuôn mặt khí khái hào hùng mỹ hảo, con mắt to mà có thần, lúc đầu thích hợp tóc ngắn, lại để tóc dài, dùng một châm dựng thẳng lên. Cây kia một châm khá là niên đại. Họ Hoàng thiếu niên liếc mắt nhìn ra được, đây là bản thân còn tại Thần Châu thời đại phong cách. Kia là đời Minh đạo châm. Không biết là ai, để Thanh Xà một mực lưu cho tới bây giờ. Thiếu niên trong lòng nhịn không được tưởng tượng lan man. Sơn quân thấp giọng nói, giao cho ngươi. Bạch Xà tựa hồ vậy thức tỉnh, ngươi cũng có thể đi xem một chút tỉ tỉ của ngươi. Ngươi nên có thể tìm tới nàng. Yên tâm. Khí khái hào hùng nữ tử nhẹ gật đầu, trong ngực ôm kiếm, váy có chút chập chờn, chân đạp hư không, bay lượn mà ra, tiêu sái mà xoáy khí, đang muốn xuất phát, lại bị thanh niên mặc áo đen đè lại bả vai. Thiếu nữ quay đầu, đáy mắt mở mịt nghi hoặc, ừm. Sơn quân nói, ngươi dự định làm cái gì? A Thanh đương nhiên nói, làm cái gì? Đương nhiên là bay trở về. Sơn quân. Heo Long nhịn không được nết miệng cười to. Thiếu niên mặc áo vàng cũng là mỉm cười lắc đầu. Thanh Xà nhíu mày, đáy mắt thần sắc tựa hồ có chút khó chịu, rất có các ngươi tại dạng này làm nhà làm nhảm tin hay không, cô nãi nãi cho các ngươi toàn thân trên dưới mở 17-18 cái lỗ thủng tư thế. Nếu là đạo nhân kia vẫn còn, nhất định phải bấm tay gõ nàng cái chán dạy dỗ. Sơn quân thở dài, yên lặng đưa qua một tấm vé máy bay. Ta mua tốt vé máy bay. 8 giờ sáng mai chuyến bay, đi máy bay đi. Thẳng tới kinh thành. Dập máy về sau ngươi còn có thể đi ăn một lần đồng nồi lẩu. Hừm, có lẽ ngươi khá là yêu thích nguyên thủy điểm phương pháp, bản thân bay qua. Thanh xà, mặt không đổi sắc, tiếp nhận vé máy bay, hướng trong ngực bịt lại. Bước nhanh chân, đặng đặng đặng rời đi. Chương 560, chiến thần chiến đấu hoàn tất bản. Thanh Khâu quốc cấm địa bên trong, tiếng vang ầm ầm như là sấm rền bình thường không ngừng lướt qua thương khung. Hoặc là nói, toàn bộ Thanh Khâu quốc đều lâm vào một loại tiếng vang ầm ầm cùng chấn động ở trong. Thỉnh thoảng xen lẫn tráng hán cuồng tiếu thanh âm. Nói đến không khách khí chút, là có thể để vị thành niên tiểu hồ ly làm cơn ác mộng loại kia độc tính. Mà ở cấm địa nội bộ, đời thứ nhất chiến thần cùng hiện đại chiến thần đang tiến hành chân nam nhân ở giữa thân thiết hữu hảo bàn bạc giao lưu, nội dung cụ thể đại khái là: năm đấm đôi năm đấm đối mặt, năm đấm đối cái mũi, cùng vệ mỗi người lấy ra mặt của mình trọng kích si view hữu quyền chờ một hệ liệt hoạt động. Vệ Uyên tại trúc cửu âm thời gian quyền năng, cùng nữ tiểu thần nông roi ra chỉ bên dưới, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Nhưng là đánh không chết về đánh không chết, muốn cùng si view chơi liều cũng không hiện thực. Tại kịp phản ứng binh chủ trước mặt, Vệ Uyên nhiều nhất là có thể hoàn thủ, đánh không nát bao cát. Làm Vệ Uyên phát hiện mình tổn thương tính không mạnh thời điểm, lựa chọn mặt khác một con đường. Ta đánh, quyền như mãnh hổ, thế như sóng to, vệ mỗ người nắm đấm đập tầm ầm ở si view trên núi. Mặc dù nói hắn tại một giây sau kém chút bị si view đánh được xương cốt đều gãy mất, nhưng là thoáng qua cắn răng, cười gần một cái đấm móc trực tiếp nện ở si view mắt phải hốc mắt bên trên. Rơi núi cự lực để si view trước mắt biến đen, phản phất có từng cái ánh sao xuất hiện. Quyền pháp hoàn toàn không quan tâm, chuyên đổi nghiêm mặt bên trên kêu gọi. Cho dù là chiến thần thân thể, chỉ cần vô pháp vận dụng quyền năng, tốc độ khôi phục cũng vô pháp làm được nháy mắt khôi phục, dù là cạo gió, thêm vào thời gian lâu như vậy vậy đầy đủ khả quan, cho dù là có tuế nguyệt bất diệt thể cùng thần nông roi kéo dài tính mạng, Vệ Uyên nhưng vẫn bị đánh nửa chết nửa sống. Si view chỉnh thể khí huyết duy trì tại chín thành, thậm chí 9 thành 8. Dù sao cũng là thần châu trong thần thoại đỉnh tiêm chiến lực. Duy chỉ có trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Lực sát thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Sở dĩ không nhìn hai người nội bộ thương thế, chỉ là nhìn bề ngoài lời nói, cũng là đánh được ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, cuối cùng si view nhục thân bản năng tựa hồ vậy cảm thấy một loại biệt khuất cùng sỉ nhục, quyền cước rời đi Vệ Uyên chỗ yếu, đồng dạng chuyên công bộ mặt, hai đời chiến thần cuồng tiếu dùng ra mặt của mình trọng kích đối phương năm đấm. Tỉnh táo trong động, thượng cổ ác nhân tổ lâm vào trầm mặc. Si view gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình một chính mình khác. Cuối cùng, tại Si View thân thể bỗng nhiên tiến lên trước, một quyền đem Vệ Uyên đánh bay về sau. Vệ Mỗ người cuối cùng trung thực, nằm xuống đất. Vệ Uyên lại nổi lên không thể, còn kém đuổi phải run rẩy kỹ năng. Si View thân thể thở hổn hển, cho dù là chết đi thi thể hỗn hợp án niệm tạo ra tồn tại. Giờ phút này ở sâu trong nội tâm, vậy mà bản năng hiện một tia may mắn, hiện ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đánh xong. Hắn giống như là trải qua dài dằng dặc chiến đấu, mọi mệnh không chịu nổi, cuối cùng quẹt thẻ tan tầm một dạng nện bước mệt mỏi bước chân đi trở về đến bản thân vốn là phong ấn chi địa, sau đó ngồi xuống. Trung điệp thở dài, thậm chí có thể từ nơi này một cỗ thi thể nhỏ bé trong động tác, phát giác một loại thỏa mãn cảm giác, giống như là làm công người tại hoàn thành 996 về sau trở lại trong nhà trên giường. Nhắm hai mắt. Sau đó hắn nghe tới thanh âm quen thuộc. Lại đến a, nhanh như vậy thì không được. Si view thân thể. Vệ Uyên chống đỡ lấy mặt đất đem mình từ trên mặt đất rút lên tới. Lung lay cổ, chỗ cổ phát ra răng rắc một tiếng xương cốt giòn vang. Nghĩ nghĩ, vươn tay đem cổ hướng một phương hướng khác vặn mèo uốn léo, xoay đúng giờ. Tránh khỏi khôi phục về sau biến thành cái cổ siêu mèo. Xác nhận không có giải lệch về sau, Vệ Uyên vươn tay hướng phía Si View thân thể ngắc ngắc. "Ngươi, ngươi qua đây a." Si View thân thể trừng mắt lên con ngươi, sau đó ghét bỏ nhắm mắt lại, đem đầu xoay đến một phương hướng khác đi. Quả thật, Si View lưu lại bản năng cùng nhiệt được thích chiến đấu, nhưng là nhiều lần như vậy cùng là một người đánh, bản năng đều nhanh muốn đánh được gói ra, giống như là để một cái thích chơi game người đem cùng một quan bột đánh một vạn lần. Còn không có nửa điểm rơi xuống, ai tới đều đã tê dần. Tại Si View thân thể phán định bên trong, trước mắt tên kia chính là cái mất đi lực hấp dẫn của gỗ. Tại thành công đạt thành người làm cơm thao thiết đều không ăn về sau, Vệ Uyên lại lần nữa đạt thành ngay cả điên rồi Si View đều chẳng muốn cùng ngươi đánh nhau cái này một thần đại thành tựu. Thậm chí, Vệ Uyên gần như có thể từ Si View thân thể bản năng trong sự phản ứng phẩm ra một sợi ghét bỏ hương vị tới. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, thật sâu nhổ ngụm trọc khí, vẫn là chủ động hướng phía Si View phát động công kích. Thượng cổ ác nhân tổ chần chờ, khí tức cũng đã nắm bắt tới tay đi. Thần nông thị có chút không nắm chắc được chủ ý, đánh nhiều như vậy khung, làm sao đều lấy được? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có thụ ngược đại khuynh hướng? Hít hà. Không đúng. Đồ Sơn thị không đều thích khi dễ người sao? Đám kia tiểu hồ ly từng cái tính cách mặc dù sẽ không làm cái gì quá mức kích thích sự tình, nhưng là cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này tại Đồ Sơn lớn lên, lại cùng Vũ một đợt pha trộn, tính cách lại biến thành loại kia nhìn như ổn trọng, kỳ thực tính tình lên liền sẽ nhảy thoát, triển lãm lộ bản tính dáng vẻ. Này làm sao trái ngược? Khoa phụ không hiểu thần nông thị hình dung. Hình Thiên cởi mở nói, lão đại ta có ý tứ là, tiểu tử này chứng trạc thường ngày tỉnh táo, đáng tin. Tại liên lụy người bên ngoài thời điểm có thể tín nhiệm, nhưng khi không liên lụy những người khác căn nguy, tại không có quá lớn hậu hoạn thời điểm, liền sẽ dễ dàng cảm xúc hóa. Một người thời điểm sẽ khá lỗ mãng, dễ dàng cấp trên. Cấp trên về sau, Đồ Sơn thị tính cách liền sẽ biểu lộ bên ngoài, cái này không có gì, nhưng bởi vì Vũ tính cách ảnh hưởng, không có bình thường Đồ Sơn thị hồ ly khắc chế cùng đầu não, cái này tính cách huynh hướng sẽ khá không dễ khống chế, nói đơn giản một chút, mãng phu dễ dàng cấp trên. Cộng thêm Đồ Sơn thị bản tính, cấp trên liền dễ dàng tìm đường chết. Khoa phụ trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn xem một màn này, tìm kiếm thuyết phục mình lý do, nói: "Có lẽ là vệ quán chủ một lòng cầu võ, chủ động tìm kiếm thí luyện, tìm kiếm ma luyện, vì chiến đấu không tiếc hết thảy." Gắng đạt tới đột phá, không sợ tử chiến, mới là chúng ta chính đạo. Hiên Viên không có cái gì giá đỡ vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, không sao, ngươi đã tận lực, hết sức đang tìm lý do. Sivu mi tâm có chút nhảy lên, chẳng biết tại sao nhìn xem một màn này, làm cựu Lê Chi chủ ký ức thể hắn bản năng không đúng, bản năng cảm giác được xem nhẹ một loại nào đó sự tình. Hình Thiên vịn bản thân đầu, nhìn xem Vệ Uyên, cảm khái một tiếng, cũng thật là mãn phu. Cốc. A Uyên, ngươi khi nào có thể giống như là ta như vậy tỉnh táo ổn trọng chút ta? Sau đó lâm vào trầm tư. Bất quá, vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc? Trong hiện thực, Vệ Uyên phát động thế công, thứ 10.086 lần xông về Sivu thân thể, sau đó tay áo vung lên, từng kiện mỹ thực đều hiện lên ra tới. Bên trong thậm chí còn có vốn là cho lão thiên sư chuẩn bị, đại hoang rượu ngon, tiếp theo hai tay kết xuất đạo ấn, thiên cương 36 pháp môn một trong, di tinh hoán đầu chi thuật thi triển. Nazi không được tinh thần thiên cơ, Nazi những này mỹ thực vẫn là đơn giản. Cái gọi là vật tận kỳ dụng. Dùng di tinh hoán đầu chi thuật ném ra rượu ngon, căn bản là không có cách dùng thiên cơ khóa chặt. Mỹ thực và rượu ngon hướng phía bốn phương tám hướng bay qua. Vệ Uyên thân pháp biến đổi, tránh đi Sivu rõ ràng trở nên không kiên nhận thế công, con ngón đúng ra. Vỏ rượu toàn bộ vỡ vụn. Mùi rượu khí tràn lan. Sivu thân thể, lấy bản năng làm chủ. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có hứng thú cùng Vệ Uyên đánh nhau, lại có đói, thèm ăn thân thể bản năng. Lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn. Vệ Uyên thân thể lắc lư một cái, trực tiếp xuất hiện ở Sivu 10 ma binh trước đó. Tay áo bao một cái, trắng non năm ngón tay giãn ra. Hồ Thiên Chi thuật tiến giai bản tụ lý càn khôn. Hả? Hốt bất động. Hình Thiên nắm đấm trùng điệp vừa gõ lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Hắn vô ý thức sờ sờ cái hông của mình. Buồn bã nói, ta lão hỏa kế cứ như vậy không còn. Hiên Viên Đế bóng ngược cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha. Sivu, Sivu ngươi xong. Ha ha ha ha ha, ai bảo ngươi không cho binh khí của ngươi khóa lại? Hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nằm xuống đất, thỏa thích chào phúng bản thân đối thủ cũ. Sau đó lại được ý vô bên hông, nói: "Giống như là ta Hiên Viên kiếm, liền tuyệt đối sẽ không bị những người khác dùng. Hiên Viên kiếm cũng chỉ nghe lời của ta." Trong tấm hình, Vệ Uyên phát hiện tụ lý càn khôn trực tiếp hút bất động về sau, trực tiếp phân thân thành mấy cái chính mình. Bản thể ở phía trước chỉ huy, rất có tiết tấu vung vẩy bàn tay. Phân thân giống như là trên công trường bị nghiền ép như mã một dạng, hô hào khẩu hiệu: "121, Hắc Hưu, 121, Hắc Hưu." Sau đó đem chuôi này nặng nhất binh khí nâng lên tới. Sivu thân thể mới bắt được một vò rượu, quay đầu liền thấy một màn này, chợt giận dữ. Giận dữ hướng lấy Vệ Uyên chạy tới, Vệ Uyên nhường cho mình phân thân trước trượt, sau đó hời hợt kéo động bên hông thần nùng roi, thần binh phía trên nổi lên bích sắc lưu quang, đột nhiên kéo một phát. Sivu thân thể khí thế bằng bạc, nhanh chân mà tới. Hắn uy kỳ lực, như muốn phá vỡ hết thảy, tựa hồ muốn để thiên địa lật đổ, vô cùng cường đại. Ngay lập tức sẽ muốn đem Vệ Uyên đầu chó chặt xuống. Toàn thân áo đen giám đốc bảo tàng mang theo mỉm cười, chỉnh lý ống tay áo, sau đó có chút không người. Bàn tay khẽ vuốt ngực, tay áo giơ lên rơi xuống, yêu nhã thong dong, sau đó ngẩng đầu, đống nhiên dựng thẳng lên một cây ngón giữa, thiếu dung tùy tiện mà khoa trương, trong mắt bốc lửa, bái mai, lại ngài nữ hoa thấy, hình tượng biến mất, chỉ để lại Sivu thân thể vô năng của nộ, tỉnh táo trong ngộ cảnh, làm can chế rêu Sivu Hiên Viên Đế mắt phải hốc mắt thêm ra một cái mắt đen vành mắt, mặt không đổi sắc, nhu thuận đoan trang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc trang nghiêm, Hiên Viên tệ ấy gìn nhìn xa siêu Sivu, nhưng là đơn đả độc đấu, không cần, vương giả chưa từng cô độc, dù sao đế vương cùng binh chủ, rõ ràng đằng sau cái kia càng có thể đánh một điểm. Ngươi có bản lĩnh đánh ta, ngươi có bản lĩnh để cho ta dùng người a. Không khí kiềm chế lợi hại. Chúc Cửu Âm đều đã rời xa chút Sivu, cho dù đây chỉ là hình thiên chiến đấu ký ức, kết hợp giữa thiên địa lưu lại Sivu là cơn biến thành, nhưng là binh chủ dù sao cũng là binh chủ, chiến thần vậy dù sao cũng là chiến thần, cho dù là đang trong ngộng chiến thần. Ngày xưa chuyên chú vào làm cơm Sivu lần thứ nhất mở miệng nói, nên thêm luyện. Chúc Cửu Âm mỉm cười gật đầu, một phút. Sivu nói, không, một canh giờ. Khoa phụ ngơ ngẩn, sau đó tiểu tâm rực rực nói, là chân chính cảm giác một canh giờ. Không, là Chúc Cửu Âm một canh giờ. Là kỹ xảo truyền thụ. Không, là thực chiến. Sivu có chút giãn ra thân thể, trên thân thể đại biểu cho cựu Lê Chi địa hình xăm phảng phất giữ tận quỷ thần. Đại nghệ ngại ngùng mỉm cười, giơ lên một cái thẻ bài. Ta muốn ăn giấm đường cá chép. Hình Thiên mỉm cười, Thần Nông Thị mỉm cười, Chúc Cửu Âm mỉm cười. Ha ha. Ha ha ha. Hô ha ha ha. Thượng cổ lục đại ác nhân mang theo ôn hòa mỉm cười, nâng chén. Hiên Viên vẫn ngắm nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, "Chư quân, lại uống thắng." Bầu không khí tường hòa lại hòa hợp. Chỉ có khoa phụ bàn tay run rẩy, núp ở một chỗ, run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp, thật hung tàn. Chương 561, Đồng Việt Phong, ta đem mang ngươi tiến về ngươi bắp đùi vàng. Thần nông roi quấn quanh ở Vệ Uyên phần eo, đi vào thời điểm nữ kiều nói qua, chỉ cần truyền ra đặc thù sóng sức mạnh, liền sẽ từ bên ngoài mượn nhờ phong ấn đại trận phương pháp, đem Vệ Uyên cho lôi ra đến, Vệ Uyên cũng chính là lợi dụng cái này dạng một cái sân bãi ưu thế, cuối cùng đùa bỡn một lần Sivu, thành công thoát thân. Thấy hoa mắt, người trước mắt từ phẫn nộ chí cực binh chủ Sivu thi, biến thành tóc trắng rủ xuống, dung mạo cô gái tuyệt mỹ. Sivu sau cùng khí thế thật sự là quá cường đại. Vệ Uyên chậm một hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng hoàn toàn là bị đánh không biết bao nhiêu bỗng nhiên về sau, tính tình đi lên. Cho dù là bị uy thế áp chế toàn thân cứng đờ, cũng muốn thôi động thân thể hoàn thành cái kia cực đoan khiêu khích động tác, không có thể thua, mặt mũi không thể rơi. Vũ cảm thấy rất tán, Khắc cảm thấy rất cam. Nữ Kiều nhìn xem Vệ Uyên bộ dáng, rồi ra ngón tay chọc chọc khuôn mặt, Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói: "Nữ Kiều ta." Ngậm miệng. Vũ nữ Kiều nhíu mày quát lớn một tiếng, sau đó rũa ra ngón tay đặt tại Vệ Uyên mi tâm, lại tả tả hữu hữu nhìn thật lớn một lần. Xác nhận mặc dù có thương thế, nhưng là cũng không có thương cùng căn bản, không có đối với bản thân căn cơ lưu lại qua tại nghiêm trọng hậu hoạn, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này, mặc dù nói động tĩnh cũng nhỏ, nhưng là kỳ thật vẫn là có chút đến được. Chí ít không có đi chủ động khiêu khích cái kia Sivu thì. Vệ Uyên ngữ khí cố tình buông lòng nói, không có việc gì, ta cũng chỉ là cùng Sivu thật tốt trao đổi một lần, không có thụ bao nhiêu tổn thương, ngươi xem ta đây không phải khỏe mạnh nha. Không có việc gì là tốt rồi. Nữ kiều mỉm cười nói, đan dược đều dùng xong. Hừm, vẫn là nữ kiều ngươi nghĩ được chủ đáo. Tóc trắng hồ nữ có chút giơ lên cái cằm, có màu đỏ nhãn ảnh khẽ mắt bốc lên, rõ ràng tâm tình không tệ, sau đó tại Vệ Uyên coi là có thể ứng phó đi qua thời điểm, nữ kiều một lần kéo qua Vệ Uyên, tay phải nâng lên, trên tay thêm ra một cái đặc biệt hành động tổ chuyên môn điện thoại, trực tiếp chính là 30 liên tục đập. Mà ở lúc này, Vệ Uyên cũng nhìn thấy tự chụp trong tấm hình chính mình. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, quần áo lộn xộn, chợt có vỡ vụn, mắt phải khẽ mắt sơn đen mà đen. Giống như là hậu hiện đại nghệ thuật ảnh chụp, lại có một loại nguyên thủy giá tính mị lực. Giống như là một thứ từ bảo hộ trong khu leo tường mà chạy gấu trúc lớn, hoặc như là bị một cái nồi đất lớn nắm đấm đến rồi một cái hữu nghị đấm thẳng. Tăng thêm kiêu ngạo bức ánh mắt, mờ mịt không tiếng động hai mắt, cùng trên người Sivu khí tức. Sống sờ sờ đương thời tranh giành chiến đấu bên trên cùng Sivu đánh lộn về sau liều mạng trốn chạy ăn sắt thú thành tinh. Nữ kiều cười nhẹ nhàng nói, thật tốt ta, khó được thu hồi đâu. Vệ Uyên, ngoa tạo. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, liền đi cướp đoạt nữ kiều điện thoại, thế nhưng là bị nữ kiều trực tiếp nắm chặt tay, bàn tay nhấn một cái, sau đó trở tay kéo một phát, thể lực hao hết Vệ Uyên bị nhà mình trưởng tỷ lôi kéo nguyên địa một cái 360 độ xoay tròn, về sau phải bắp chân bị nhấc câu, trực tiếp đổ xuống. Nữ kiều động tác tự nhiên biến hóa, xoay người thời điểm, đùi phải đầu gối đứng vững Vệ Uyên eo, để Vệ Uyên nửa người trên ngửa ra sau. Một cái tay lôi kéo bảo trì cân bằng, bàn tay trái cầm di động nghiêng dơ cao, lấy một loại cung đình vũ hội bên trên nam chủ nhân công cùng nữ chủ nhân công ưu nhã nhất tinh xảo khúc cuối cùng hoàn tất phương thức. Nếu như nói giờ phút này xoay tròn là người mặc váy dài thiếu nữ, như vậy váy bay lên rơi xuống, tuyệt đối là có thể so sánh với côn luân tuyết rơi bình thường thị cảnh. Động tác đơn giản, nhưng lại ưu nhã giống như là một con thiên nga trắng, hoặc là nói xương tuyết bên trong nhảy múa bạch hồ. Đương nhiên, nếu như Vệ Uyên không phải nữ tính vương động tác thì tốt hơn. Đến, nhìn ống kính. Quả cả. Vệ Uyên. Nữ kiều mỉm cười lại lần nữa 30 liên tục đập. Cuối cùng hài lòng bung ra Vệ Uyên. Trung kích cực lớn để Vệ Uyên có chút muốn ngồi xổm ở nơi đó thật tốt sửa sang lại suy nghĩ, còn vì cái gì nữ kiều biết cái này loại vũ đạo, nữ kiều lộ ra nhàm chán thời điểm là sẽ nhìn chút cái gọi là hiện đại phim truyền hình, sau đó đôi những cái kia nữ nhân vật chính vai nữ phụ thao tác một trận nhà rảnh. Đồng thời biểu thị nếu là đổi bản thân bên trên, kia nữ nhân vật chính tuyệt đối sống không quá 3 tập. Dạng này vũ đạo chỉ là nhìn một chút liền có thể học được trình độ. Nữ kiều ngâm nga nhẹ nhàng giai điệu, ngón tay 333 trên điện thoại di động thao tác. Mở ra cặp văn kiện, A Huyên hắc lịch sử 3.1 phiên bản, sau đó xe nhẹ đường quen tích chữ đi vào. Vệ Uyên đứng lên, thở dài, muốn ra ngoài. Nữ kiều đưa di động cất kỹ, nói, chờ một chút. Vệ Uyên vô ý thức nghiêng đầu lại, ừm. Bụp một tiếng, nữ kiều bàn tay một trái một phải bưng lấy Vệ Uyên mặt, đương nhiên cùng hắn nói bưng lấy, lực đạo này chẳng bằng nói là không kém xác định vị trí liền cho đập thành sandwich có nhân, sau đó Vệ Uyên cảm giác được từng đợt trong trẹo cảm giác nổi lên, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Nữ kiều ngón tay khi hắn mắt phải hốc mắt nhân xuống. Bị Sivu hung hăng một quyền đập ra mắt đen vành mắt liền khôi phục bình thường bộ dáng. Thậm chí nhìn kỹ một chút, so với vốn là khỏe mắt da rẻ đều muốn tinh tế bóng loáng. Hừm, cái này dạng còn kém không nhiều lắm. Nữ kiều lui lại hai bước, ngậm lấy mỉm cười phủi tay. Trong hư không lưu quang nhất chuyển, Vệ Uyên trên thân rách dưới quần áo liền bị tu bổ hoàn thành. Thậm chí tại một chút chi tiết nơi còn làm có chút điều chỉnh. Nhìn qua so với vốn là bộ dáng, càng thêm ánh lãng, khí chất trầm ổn mà xa xăm. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn về phía mình quần áo. Nữ kiều vươn tay cho hắn sửa sang lại cổ áo, nói, chỗ này thế nhưng là Đồ Sơn cấm địa, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, bên ngoài đoán chừng đến rồi chút Đồ Sơn bộ tốc lao. Đương nhiên phải có chút bộ dáng, cũng không thể rơi mất địa vị. Vệ Uyên ừ một tiếng. Nữ kiều cười tủm tỉm nói, dù sao trên thế giới có thể khi dễ ngươi có thể chỉ có ta. Nàng suy nghĩ hơi ngừng lại. Tựa hồ ý thức được cái gì, trầm tư nói, về sau có phải là muốn ra tăng giác? Nếu như các ngươi có hài tử, có phải là còn phải thêm một nữ nhi? Ấy ra ra, như vậy, Uyên gia đình của ngươi địa vị tựa hồ lại muốn thấp xuống. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Cấm địa bên ngoài. Phía ngoài Thanh Khâu hồ tộc nghe được khổng lồ như vậy động tĩnh, nơi nào còn có thể ngồi được vững? Nhất là một ít kiến thức rộng rãi thấy qua việc đời hồ ly tinh, nghe được quyền đối quyền nổ tung sau khi, cảm giác được ẩn chứa trong đó khí cơ cường độ, đều cả kinh lông hồ ly đều nổ lên. Giờ phút này từng cái đều tụ lại ở đây, mặt có vẻ lo lắng. Chờ đến cấm địa mở ra về sau, nhìn thấy tóc trắng uy nghiêm nữ tiểu, cùng một cái khác nam tử trẻ tuổi đi ra, mà cấm địa bên trong truyền thuyết chấn áp tồn tại cũng không có xuất hiện, những này Thanh Khâu hồ tộc lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một tên lão cáo xu thế bước lên trước, khuôn mặt nghi ngờ nói, "Quốc chủ, lúc trước chúng ta tại tu hành lúc, cảm giác cấm địa biến hóa, đất rung núi chuyển, chẳng lẽ nói là cấm địa vương lòng sao? Còn có, vị tiên sinh này, nếu là ta không có nhớ lầm, hẳn là ngoại giới nhân gian người. Vì sao lại ở đây?" Nữ kiều có chút giơ lên mắt, trên mặt mũi tuyệt không có cùng Vệ Uyên ở chung thời điểm nhẹ nhõm vui sướng, thay vào đó là một loại uy nghiêm, chỉ là lông mi hơi nhíu, loại kia năm tháng ngưng trọng cùng uy áp liền khiến người cảm giác khó chịu, vô ý thức liền muốn mở miệng, bản năng giữ gìn Vệ Uyên, cho dù là có chút chất vấn, đều sẽ để nữ kiều cảm thấy không thích, mà lúc này đây, Vệ Uyên lôi kéo nữ kiều ống tay áo, nói nhỏ, "Ta tới nói đi." Mặc dù không có khả năng đi cưới kia ba vị hồ nữ, nhưng là thay ngươi chia sẻ chút hứa tình đổi nước áp lực, cũng là không có vấn đề. Nữ kiều nghĩ nghĩ, gật đầu. Vệ Uyên tiến lên một bước, nghĩ nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng. Đầu tiên, ngươi nên xưng hô ta là Đồ Sơn Uyên. Đồ Sơn Uyên, cái tên này có chút lạ lẫm, có chút lạnh nhạt, rất nhiều người cũng không có lập tức nhớ tới. Về phần tại sao ở đây, Vệ Uyên tay háo phất một cái, một đạo tàn ảnh phá không rớt xuống, nương theo lấy vô biên túc sát chi khí, hung hăng rơi vào thanh khâu quốc mặt đất, vô biên sát khí vẩn quanh trên đó. Đó chính là một thanh chiến kích, trên đó có cổ pháp đường vân, tản mát ra ngập trời khí diễm, phảng phất có một tôn hư ảo cự nhân đứng tại chiến kích bên cạnh, xuề bàn tay ra nắm lên binh khí, ngẩng đầu gào thét, khí diễm ngập trời, làm thiên địa vạn vật lật đổ, thần phục dưới chân. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Vệ Uyên chịu đựng gân cốt đau nhức, ngữ khí bình thản nói: "Chỉ là đến cùng Si Vu hơi luận bàn một hai mà thôi." Thanh âm dừng một chút, mặt không đổi sắc nói: "Lẫn nhau có thắng bại." Cốc. Một lát sau, thanh khâu quốc bên trong, bị Si Vu chiến kích uy hiếp rất nhiều hồ tộc mang theo hãi nhiên rời đi. Sau đó không hẹn mà cùng chui vào nhà mình ra phả bên trong tìm kiếm Đồ Sơn Nguyên nguồn gốc. Đồ Sơn dòng họ, cái này thế nhưng là rất cổ xưa a. Có lẽ vị này Đồ Sơn Nguyên tổ tông cũng là nhà mình lao tổ đâu. Cái này mấy ngàn năm sinh sôi xuống tới, đại gia đi lên đếm là một nhà sự tình cũng không phải số ít, dạng này cùng giả, tại thượng cổ tất nhiên sớm thành hôn, dòng dõi lại biến thành đại gia tộc lưu truyền tới nay, ngược lại là ai cũng không có đi tổ miếu bên trong tìm, mà nữ tiểu cười đến bụng đều có chút đau, chỉ vào Vệ Uyên. Phốc thử ha ha ha, lẫn nhau có thắng bại. Lẫn nhau có thắng bại, ngươi làm sao nói ra được a? A Uyên. Vệ Uyên lý không thẳng khí vậy tráng. Vốn chính là a. Hắn đánh ta 99 quyền, ta trở về hắn một quyền, có qua có lại đúng không? Hắn nắm đấm đánh mặt ta ra 100 lần. Ta vậy dùng ra mặt manh kích hắn nắm đấm 100 lần. Chỉ là Vệ Uyên đột nhiên có chút bận tâm, lo lắng cho mình cuối cùng lửa kia giận nóng đầu về sau sợ tác sở vi, bị tiêu cực các 6 người tổ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bất quá, cũng không đến như đúng không? Vệ Uyên đấy lòng nói thầm. Si Vu cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Các thần cũng không đến nỗi rảnh đến nhàm chán liền nhìn mình cùng Si Vu thi đánh lộn. Cuối cùng trong một cái cũng không đến nỗi kia 6 cái một khối ra tới a, lại không phải tổ ong vỏ vẽ, bọn hắn thượng cổ 6 người tổ có thủ a, làm sao có thể cùng tiến thối. Vệ Uyên lúc này mới an tâm lại. Nữ kiểu cười đến đau bụng, nói: "Kia, A Uyên ngươi bây giờ muốn làm gì?" "Ừm." Tại Thanh Khâu lại ở thêm chút thời gian. Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Không được, ta phải về nhà bảo tàng." Vệ Uyên nghĩ đến trong nhà một đống Côn Luân Sơn thần nhóm, đã cảm thấy nhức đầu. Thế nhưng là cũng không thể đặt vào mặc kệ, đành phải thở dài: "Ta phải về trước đi, xử lý một số chuyện." Tại nào đó trong thành nhỏ, Bạch Trạch không khách khí chút nào lại muốn ba lồng bánh bao hấp, ba cái dầu mâm chẳng bánh, mấy cái trứng muối, cộng thêm đậu hũ não. Rất có thịt heo vinh khí chất lão bản ngậm một điếu thuốc, nói: "Đậu hũ a." Ngậm mặt. Bạch Trạch mở miệng: "Cái gì? Ta hỏi ngươi ăn ngọt vẫn là mặn? Hai loại khẩu vị, ngọt đảng vẫn là mặn đảng?" "Hả? Khẩu vị a?" Bạch Trạch minh bạch lão bản ý tứ, lâm vào trầm tư. Nhìn một chút bên cạnh đồng giáo sư, bản thân hỗ trợ nhớ lại, ăn một chút gì không quá phận đi. Không những không quá phận, mà lại không quá phận, kia là không có chút nào quá phận. Làm phế nhân Bạch Trạch rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Thế là vung tay lên, trừng mắt một đôi mắt cá chết, phóng khoáng nói: "Ngọt đảng, mặn đảng, không, ta tất cả đều muốn." Lão bản giơ ngón tay cái lên: "Ngọt đảng mặn đảng hai đầu vượt qua, dũng sĩ." Rất nhanh liền bày đầy tràn đầy một bàn sớm chút. Hai bát phóng ánh sáng long lanh đậu hũ não bày ở trước mắt, một phía trên có đường cắt trắng, mặt khác một bát thì là đặt vào hành thái cơm cuộn rong biển, xì dầu tôm khô, cuối cùng một muôi nước ép ớt, Bạch Trạch ăn đến vui sướng, mặn chay không kỵ. Bên kia lão giáo sư chậm rãi tỉnh lại. Người chung quanh bị Bạch Trạch thực hiện quấy nhiễu nhận biết năng lực, ai cũng không có chú ý tới đồng Việt Phong dị thường. Bạch Trạch nhấp một hớp đậu hũ não, nói: "Tỉnh rồi sao?" "Đồng giáo sư." Đồng Việt Phong nuốt cái trán, thì thầm nói: "Là ngươi làm sao?" "Đúng vậy a, ngươi nghĩ lên cái gì?" Bạch Trạch không thế nào để ý, dù sao không phải là cái gì rất trọng yếu ký ức. Lão nhân thì thầm nói: "Ta nghĩ tới, nhớ tới." Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện quân đoàn hỗn chiến, xuất hiện Tây Sở Bá Vương, nhìn thấy quen thuộc giám đốc bảo tàng phủ thêm trọng giáp, vượt qua tại trên chiến mã, khí thế như hồng, cuối cùng là từ cung điện bên trong đi ra ung dung thân ảnh, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, thì thầm nói: "Ta nhớ ra rồi. Thủy Hoàng đế khôi phục." Ừm. Bạch Trạch kém một chút bị một ngụm nước ép ớt sặc chết, kịch liệt ho khan. Thông thả lại sức thời điểm, xoạt một lần đứng lên, đột nhiên tiến lên trước, hai tay nắm lao giáo sư bả vai, con mắt nhất thời sáng lên quang đến. Thật sự là cái kia Tần Thủy Hoàng, Đế Vương chi đạo, nhất nguyên ban đầu Thủy Hoàng. Trực tiếp đẩy miệng đem quẻ tượng trí cao một trong phương ra, lại lần nữa thói quen nói lộ ra miệng. Bạch Trạch chăm chú nhìn Đồng Việt Phong, lao giáo sư dưới khiếp sợ, xem nhẹ Bạch Trạch bản năng lộ cái bản, nhẹ gật đầu, chỉ là đắm chìm ở trong trí nhớ, thở dài nói: "Đúng vậy à, không nghĩ tới, có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng." Xét cùng văn xe cùng quỹ. Không hưởng công đời này a. Tiểu Ca Nhi, ngươi làm sao kích động như thế? Lực tay nhi thật lớn, có thể không kích động sao? Cơm phiếu, không, bắp đuổi đến rồi. Bạch Trạch thả tay xuống bên trong đậu hũ não, trịnh trọng nói: "Kỳ thật, ta có một bí mật, ngươi không cần phải sợ." "Ừm." "Yên tâm, ta là nhà lịch sử học, gặp qua rất nhiều chuyện, ta sẽ không sợ sệt." Bạch Trạch lúc này mới yên tâm, nghiêm mặt nói: "Ta là Thủy Hoàng đế thân tử, thân cận nhất loại kia." Đồng Việt Phong sững sốt, nói: "Triệu Cao." Dưới tầm mắt ý thức hướng xuống lướt đi. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, nói: "Dừng lại, không phải, không phải thái giám. Ta là Văn Thần, Văn Thần, ngươi có thể mang ta đi Thủy Hoàng đến nơi đó sao?" Đồng Việt Phong xin lỗi thu tầm mắt lại, bởi vì người trước mắt kỳ diệu thủ đoạn, hắn ít nhiều có chút tin tưởng. Nhưng là lão giáo sư dù sao lịch duyệt phong phú, không có khả năng dễ dàng như thế tin tưởng. Lúc này vô ý thức liền nghĩ đến cái kia thân ảnh quen thuộc, đã thanh niên trước mắt tự xưng là Thủy Hoàng Đế thân tử, như vậy đối phương khẳng định cũng sẽ nhận biết trước mắt người thanh niên này. Thế là lão nhân trầm ngâm một chút, ngựa khí hòa hoãn nói: "Đã nói ngươi là Tần Thủy Hoàng thân tử, như vậy ta nghĩ ta có thể dẫn ngươi đi tìm một người. Trên đời này lại không có ai so với hắn càng hiểu rõ Thủy Hoàng Đế, hắn hẳn là liền có thể mang theo ngươi đi tìm tới Thủy Hoàng Đế tự mình." Bạch Trạch Hồ nghi: "Là người nào?" Lão giáo sư hồi ức kia người mặc áo giáp, tay cầm chiến thương thân ảnh, hồi đáp: "Là Đại Tần chiến tướng." "Chiến tướng a, kia không sao rồi, không phải vật trang sức, không thuộc về đối thủ cạnh tranh. Liên lực mục loại kia, mở đường mã phu." Bạch Trạch trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Trong lòng gieo họ: "Ha ha, Vệ Uyên, lần này là ta nhanh một bước, bắt đuổi là của ta rồi. Nhìn ta nhìn thấy kia chiến tướng, tìm kiếm thủy hoàng, dâng lên bảo kiếm, sau đó đảm nhiệm đệ nhất vật trang sức, sống được đế vương tin cậy, đi đến thu sinh đỉnh phong." Bạch Trạch hiện mỉm cười: "Vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu, nhanh lên đường đi." "Đúng, muốn đi chính là địa phương nào?" Lão giáo sư lâm vào hồi ức, cuối cùng nhẹ giọng trả lời: "Nơi đó a, là một nhà bảo tàng." Chương 562, cuộc tranh. Nương theo lấy thân thể giống như là bị lực hút kéo hướng mặt đất một trận cảm giác, màu trắng máy móc tạo vật giống như là chim bay bình thường triển khai hai cánh bay lên bầu trời, đương nhiên trên thực tế hai cánh của nó mãi mãi cũng triển khai, nếu một ngày kia hai cánh tay của nó khép lại, đó mới là khó lường sự tình. Mặt đất thành thị cùng kiến trúc bị kéo đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành nhỏ bé cho bụi bộ dáng, bị vân khí chỗ che lấp che chắn. Đây là một chiếc từ Doanh Châu đảo bay về phía Thần Châu kinh thành chuyến bay. Lúc đầu Sơn Quân lựa chọn tư nhân hàng không. Sơn Quân là tất cả yêu quái bên trong hiện đại hóa tốc độ nhanh nhất. Trong xuất mã tiên hoàng đại tiên còn tại cân nhắc dùng lò lửa gà nướng thời điểm, Sơn Quân đã có thể thành thạo đi ra cửa hàng tiện lợi mua về bán thành phẩm, sau đó phóng tới trong lò điện siêu sóng đinh một tiếng, sau đó lấy ra đến vừa ăn một bên suy nghĩ phá vỡ nhân loại chi thế, mà khác hiện tại hắn thích nhất trong sách có một bản gọi là Sự Phấn Đấu Của Ta, cùng Mã Liệt toàn tập. Tôn sùng nhất sự vật phát triển nguyên nhân căn bản, không phải tại sự vật ngoại bộ mà là tại sự vật nội bộ, ở chỗ sự vật nội bộ mâu thuẫn tính câu nói này. Chuyến bay bên trên, thay đổi hiện đại trang phục khí khái hào hùng thiếu nữ ngậm miệng, từ chuyến bay cửa sổ nhìn xuống. Đương thời từ Thần Châu rời đi, tiến về Anh Đảo, không, Doanh Châu thời điểm, tựa hồ cũng là con đường này tuyến, làm kinh thành lại lần nữa xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt thời điểm, thanh xà đáy mắt hoảng hốt bên dưới, ngày đó nàng mang theo kia áo bào xám đạo nhân thẳng vào Tử Cấm thành, ngày đó sự tình rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ nhìn thấy, lại đã sớm cảnh còn người mất. Ngày xưa Tử Cấm thành cùng kinh thành phồn hoa, đã sớm thay đổi bộ dáng, biến chuyển từng ngày. Cho dù là sớm có chuẩn bị, thanh xà như cũ cảm thấy một tia không thích ứng. Như thế không thích ứng, giống như là rời nhà hồi lâu sau trở về, lại phát hiện quen thuộc hết thảy đã sớm không còn, như thế buồn vô cớ mà cảm giác mất mát. Sơn Quân cảm thấy, cố hương là Thần Châu, Thần Châu chính là cố hương, mà A Thanh đột nhiên ý thức được, nàng chỗ hoài niệm cũng không vẹn vẹn là Thần Châu, mà là Thần Châu bên trên một ít người, một ít sự tình, là trong trí nhớ Thần Châu. Trong trí nhớ Thần Châu đã sớm lại về không tới. Giống như là đồng dạng là kinh thành, từ trên không quan sát, lại cũng tìm không thấy có chút chỗ tương tự. Chuyến bay rơi xuống, thiếu nữ người mặc màu xám cho bộ đầu áo, dưới chân giẫm lên màu đỏ màu trắng giao nhau giày thể thao, trong lỗ tai còn mang theo thanh nghe, còn thanh xả, đều niên đại gì, ai quy định yêu quái quần áo nhất định phải cùng mình bản thể mở dạng, chúc Diệp Thanh nhan sắc đều nhìn 1000 năm đều nhìn nói ra. Chỉ là dù là đổi lại hiện đại trang điểm, tóc dài cũng chỉ là đến bả vai cao độ, nhưng lại như cũ đâm cái nhỏ đầu viên thuốc, dùng một châm trùng tốt. Vận động nguyên khí cùng thanh lịch kết hợp với nhau, một đôi mắt lớn mà trong suốt, nhưng lại lạnh lẽo, để muốn bắt chuyện tất cả mọi người e ngại. Thật là dễ nhìn a, có phải là người minh tinh nào? Hoa a, vận động khoản ai, tỷ tỷ ta có thể. A Thanh đem trong thai nghe âm nhạc thả lớn hơn chút, nàng không thích dạng này không khí. Hiện đại nhân tộc chuyện gì xảy ra? Nếu là mình trước kia, nàng nghĩ tới rồi kinh nghiệm của mình, đặt ở trước kia cũng không còn biện pháp. Chính nàng thật vất vả tu hành, mới tu ra linh trí, liền gặp tỷ tỷ, bị tỷ tỷ mang theo bên người quản giáo, tỷ tỷ bị trấn áp tại Lôi Phong Tháp, kia pháp hải hòa thượng đem nàng đặt ở mặt khác một ngọn núi phía dưới, còn không biết thả cái thứ gì, mỗi ngày hướng về phía nàng nhập kinh, nhàm chán đến chỉ có thể đi ngủ đông. Đời Minh phá buồn ngủ, lại gặp đạo sĩ túi kia. Có thể nói cuộc đời của nàng chính là bị quản đến quản đi. Nhân tộc không có ý tứ, gia giáo nghiêm ngặt, chưa ăn qua. Tại Giang Nam trải nghiệm nhường nàng thích ăn Giang Nam điểm tâm, bởi vì bị vây nước qua, sở dĩ phòng ngủ nhất định phải lớn mà sáng tỏ, không thể ẩm ướt, nhất là không thể có con rắn cùng chuột, mà bởi vì đời mình trải nghiệm, nàng nhất là chán ghét giặc qua. Hiện đại khôi phục về sau, chém giết không ít giặc qua người tu hành, mượn hắn khí huyết tu hành. Nhưng là đám người này giống như cũng không phải giặc qua, cũng không còn chọc tới nàng. Đành phải túi đầu bước nhanh đi. Hai cánh tay cắm ở trong túi, bên trong lấy túi giữ ấm, dù sao cũng là động vật máu lạnh, mùa đông đi ra ngoài, nếu như không phải túi giữ ấm kéo dài tính mạng, thanh xà cảm thấy mình tình nguyện giúp ở đây cái gọi là bị lò trong đồ vật, hoặc là nói trực tiếp ở trên kháng nằm. Chỉ là nhìn xem cái này phồn hoa trí cực đô thị, thanh xà trong lúc nhất thời đều có chút giật mình thất thần, có chút không biết nên hướng đi nơi nào. Đi rồi một đoạn đường, nghe tới bên thai có người đàm luận, tựa hồ hôm nay trong Tử Cấm thành có một triển lãm tranh, nàng nghĩ tới rồi đương thời một lần kia hóa rồng vào cung. Mấp máy môi, cũng không biết làm sao, liền xoay người đi theo hai người kia sau lưng. Sau đó dựa vào pháp thuật dễ dàng lẫn vào triển lãm tranh bên trong. Vốn là ngàn năm đạo hạnh thanh xà, lại đã từng có hóa rồng thể nghiệm, cuối cùng lại được Doanh Châu thần tính, vứt bỏ này chút thấp kém quyền năng, ngược lại đem thần tính đều nghiền ép, hóa thành đơn thuần nhất thần lực cung cấp bản thân hấp thu tu hành. So ra mà nói, lãng phí rất nhiều thứ, nhưng là cũng làm cho cái này dạng tu ra lực lượng càng thêm thuần túy. là quốc họa triển lãm tranh, Thanh Xà tán đi chướng nhãn pháp, tác thượng hay nghe, yên tĩnh nhìn xem những bức họa này làm. Nàng không thích những thứ này. Chẳng qua là khi nhìn thấy một bức tiên tụ đế vương đồ thời điểm, lại kinh ngạc dừng lại. Bên hai có người đàm luận. Cái này tựa hồ là giảng thuật mấy trăm năm trước, Gia Tinh đế gặp được tiên nhân truyền thụ chân pháp, phi thăng rời đi cố sự, trước kia bức họa này là không có cái gì danh khí, nhưng là hiện tại tu hành chi thế mở ra, cái này dạng bị rất nhiều người truyền miệng, nói chắc như đinh đóng cột họa tác giá trị bản thân cũng là nước lên thì thuyền lên. Không biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Dựa vào cái gì chính là Gia Tinh tên kia phi thăng? Tại sao mình không gặp được cái thần tiên tới? Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết năm đó Gia Tinh đế là bị bách vật lý phi thăng, mà một thân hiện đại trang phục, khuôn mặt như cũ như là giang hồ nữ hiệp một dạng anh khí thiếu nữ nhìn xem họa tác thất thần, trên tấm hình, đế vương tướng linh bái phục, vị kia tiên nhân một thân áo bào xám, một chân buộc tóc, bên người nhưng lại có một đầu thương long ẩn vào trong mây mù, tiên nhân đôi mắt bình thản, phảng phất chân thật. Ha ha ha, lần này thực sự là đa tạ ngươi nể mặt, nguyện ý đem ngươi nhà họa cho lấy ra. A, ngươi đều tìm cái 7-8 chục lượng, lỗ tai ta đều nhanh muốn cho nhau nhau điếc, không cho không được a. Vũ Hồ, cái này chứng minh chúng ta cái này giao tình, đúng không? Hai cái mặc phổ thông, nhưng là khí chất rất tốt nữ tử từ bên ngoài đi về tới. Một tên khí chất tài trí, một cái khác thì là yên tĩnh ôn hòa. Cái sau trong giọng nói hơi có chút phàn nàn, một cái khác thì là tương đương như quen thuộc, chính là lần này triển lãm tranh gánh vác người, còn cái trước là kia một bộ tiên thụ đế vương đồ người nắm giữ, xem như gia truyền bà bối, theo như truyền thuyết, kỳ tổ thượng chính là Gia Tĩnh đế thời kỳ cung đình họa sĩ. Gia Tĩnh sau khi phi thăng, tân đế phân tán nguyên bản trong cung họa sĩ cùng đạo nhân. Cuối cùng hắn tiên tổ lưu lạc bên ngoài, nhưng là giao du rộng lớn, sau khi chết đem cuộn tranh lưu lại, cái sau cũng là ngẫu nhiên mới biết được món bảo vật này ở lại hảo hữu trong tay, quấy giày đòi hỏi, theo tin đồn, nếu không phải mình hảo hữu rất thẳng, nàng hận không thể sắc dụ cũng phải đem tranh này nắm bắt tới tay. Đương nhiên hành động này bị thuộc hạ của nàng hoài nghi là có mưu đồ khác. Có 9 thành 8 năm chắc, hợp lý hoài nghi nhà mình lao đại là ý không ở trong lời. Mục đích căn bản tính là leo đến người họa sĩ kia trên giường, mà không phải cái gì họa. Dù sao cuối cùng họa là lấy vào tay, triển lãm vậy như thường lệ mở. Lúc này là lặng lẽ lui về đến, nhìn xem mọi người đối với cái này triển lãm đánh giá. Cái gọi là nghe lén người khác khích lệ bản thân vui vẻ, không gì hơn cái này. Chỉ là vị họa sĩ kia hậu duệ đi đến nhà mình đổ cất giữ trước thời điểm, lại vừa mới bắt gặp này vị khí khái hào hùng tuấn tiếu thiếu nữ, thần sắc trên mặt có chút ngưng kết, con ngươi co vào, thiếu nữ kia rõ ràng không có nhìn bên này, lại tựa hồ như cảm thấy nàng nhìn chăm chú, nhíu mày quay người. Ngũ quan diện mục triệt để triển lộ ra, họa sĩ trái tim ra tốc bên dưới. Thiếu nữ nâng đỡ thai nghe, quay người rời đi. Duy chỉ có họa sĩ ngốc trệ đứng ở nơi đó. Ừm ân, xem ra đại gia đối với chúng ta triển lãm tranh đánh giá rất tốt đâu. Hả? Ngươi làm sao vậy? Họa sĩ hảo hữu, vị kia mặc vàng nhạt quần áo, rất có tài trí khí chất nữ tử vừa lòng thỏa ý, vừa quay đầu lại phát hiện hảo hữu ngốc trệ ở, vô ý thức nhìn một cái, nhìn thấy cuối tầm mắt kia xoáy khí thiếu nữ, nói, nhìn xem nhìn, còn nhìn a. Ui ui ui, hoàn hồn nhi, hồn đều câu đi rồi. Thật vất vả mới khiến cho bên cạnh hảo hữu lấy lại tinh thần. Tài trí nữ tử ưỡn ngực, yêu thương nói, nguyên lai ngươi thích giống như ngươi, bằng thẳng. Đáng ghét, cái này hai đống thịt tại sao phải như thế lớn? Người họa sĩ kia khẽ miệng giật một cái. Không thể làm gì khác hơn một tay đao đện ở hảo hữu đỉnh đầu. Nói, ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Tài trí nữ tử con ngươi nhất chuyển, muốn dây dưa hảo hữu hỏi, thế nhưng là lần này, cái sau lại là một câu đều không mở miệng, tài trí nữ tử cũng chỉ đành bỏ đi suy nghĩ, chỉ là nhìn xem kia một bộ tiên thụ đế vương đồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên sửng sốt một chút, dùng tôi trò đụng một cái bằng hữu. Trong bức họa kia tiên nhân một trầm, cùng vừa mới tiểu cô nương kia, giống như một dạng a. Họa sĩ trầm mặc không đáp, cũng chỉ là nhìn chằm chằm kia một bức họa thất thần, tâm loạn như ma, tổ tiên của nàng đúng là từ trong cung trở tới, chỉ là lại không phải cái gọi là họa sĩ, chỉ là thừa dịp loạn càn quét họa cùng bảo vật chạy đến người bình thường. Kinh hồn tăng đảm, một đường đi về phía nam chạy, trên đường vì ngụy trang thành bán tranh thương nhân, đã từng thu mua rất nhiều họa, chạy tới Đông Hải miệng, cách ly kinh thành đủ xa à, nhưng là ai biết vận khí của hắn chính là chỗ này a hỏng bét, nhưng lại gặp được kiệu cự đại thanh long. Đương nhiên bị dọa đến gần chết, tự cho là lần này hẳn phải chết thời điểm, hành lễ vãi đầy mặt đất, bên trong dọc theo con đường này vật mua được, chân chính bảo vật giấu ở bên trong, bên ngoài thì là ven đường thu mua bộ phận của tranh, nếu là ngụy trang, tự nhiên là hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, có chút thậm chí được xưng tụng một câu tiện tay vẽ xấu. Chỉ là kia thanh long nhìn thấy những bức họa này về sau, nhưng chỉ là phải đi trong đó một bức họa, thậm chí lưu lại vàng bạc tài bảo làm lễ vật. Tìm đường sống trong chỗ chết trong cung người may mắn không thôi, dựa vào những này tài bảo sống qua ngày, thậm chí bởi vì này chút tiền tài, những cái kia trong cung họa cũng không có đụng tới. An Nhiên gia truyền, hắn đã từng nhiều lần đề cập quá khứ kinh lịch, nhưng là đối với tình hình cụ thể cùng bộ kia họa nhưng thủy chung ngậm miệng không đề cập tới, mai cho đến qua đời thời điểm mới từ trong hộp lấy ra kia một bức họa, làm di vật khuyên bảo tử tôn, so với cái kia trong cung bảo vật đều coi trọng. Nhưng là hậu thế bọn tử tôn đều không rõ tại sao là cái này dạng một bức vụng về họa tác. Bọn hắn lấy họa mà sống, sớm đã là chân chính họa sĩ thế gia, nhìn ra được tranh này vụng về mà không có chút nào ý cảnh, nhưng là tiên tổ chi mệnh, cũng không còn người vi phạm, kia một bức họa vẽ, bất quá là tinh dạo phía dưới, áo bào xám nam tử mỉm cười hỏi thăm một tên thiếu nữ áo xanh. Mà tục truyền, kia thanh long tại cầm tới bức họa này thời điểm, có người thấy được nàng lặng lặng mà ngồi tại Đông Hải bên cạnh trên đá ngầm, trong ngực ôm cổ tranh, yên lặng ngồi một đêm. Một chân buộc tóc, khuôn mặt anh khí thiếu nữ đem mũ trùm mang lên, kinh thành ồn ào náo động, khói lửa nhân gian, hồng trần văn trượng, nàng nhưng lại nhớ lại đạo nhân kia một lần cuối. Đây là ta trên thân tất cả tiền, ngươi một mực đi theo ta, nghĩ đến một đường đi. Ta cũng không biết vì sao lại có nhiều như vậy, khả năng đem ta chôn tên kia rất có tiền đi, đều cho ngươi. Mang theo những vàng bạc này bảo vật, rời xa Thần Châu, an tâm sinh hoạt. Còn chưa đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi, cây kia cây châm. Chà, còn có bạc. Tốt. Cuối cùng, dùng ngươi cho tiền tài, thay đổi một bộ chân dung của ngươi, cũng không biết có đáng giá hay không a. Trước mắt nàng phảng phất còn có thể nhìn thấy kia bởi vì long khí phản vệ, mỉm cười bạc đầu đạo nhân. Nghe tới âm thanh quen thuộc kia, đáng tiếc, kia thoải mái tùy tiện đạo nhân, cũng đã là nhanh muốn 500 năm trước chuyện. Chương 563, người tình cảm. Phố cũ nhà bảo tàng. Nơi này nhiều hơn lão sơn chủ cầm đầu, hai vị hắn dư sơn hệ đệ nhất tay chân làm phụ trợ, lại các mang một cái tầm thường sơn thần, mặt khác kèm theo quỷ nước thủy thần, cùng lưu sa hà chủ thiên chi cựu đức trưởng thừa, tổng cộng 7 tên thành viên. Nguyên bản còn tính là rộng rãi trong viện bảo tàng lập tức trở nên căng phồng. Trực tiếp ngồi đầy, nhìn qua bầu không khí có chút nghiêm túc. Đến như có bao nhiêu nghiêm túc dị thường. Sát vách mua thức ăn trở về bác gái bén nhạy phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Người đi bên đường cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Giữ cửa lão đại gia như có điều suy nghĩ. Chờ sắp xếp việc làm ở nhà Trạch Nam cũng có phát giác. Liền ngay cả tan học trở về trẻ em ở nhà trẻ đều phát hiện. Chỉ có lái xe tới ăn trực Trương Hạo nói gì không hiểu. Hàng xóm bác gái bước nhanh vội vàng đi qua. Sau đó lại cầm giỏ thức ăn vội vàng đi về tới. Sau đó lại đi qua. Ánh mắt nhạy cảm, siêu siêu siêu được hướng pha lê trong tủ kính mặt phiêu. Nàng sắp 50, thế nhưng là tư chất tu hành ngược lại là rất không tệ, dưỡng khí quyết nhập môn về sau, trực tiếp tự chọn môn học xuyên thuộc một chỗ am khí lưu phái ánh mắt thủ đoạn, kỳ thật cũng chính là cái gọi là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, cái môn này công phu là đại giang nam bắc xã khu công khai khóa bên trong được hoan nghênh nhất. Đến như lý do, đương nhiên là cực đại phát triển cư xá các lão nhân nghiệp dư sinh hoạt, tăng lớn thêm rộng nghe bắt quái năng lực, đồng thời khiến triều dương quần chúng chờ dân gian nhiệt tình đoàn thể sức chiến đấu lấy được sử thi cấp miếng vá tăng cường. Tác dụng phụ là chơi bóng rổ tiểu hỏa tử đoạt không qua quảng trường múa bác gái. Thậm chí có khả năng xuất hiện bác gái mang bóng rổ liên tục lắc người sau đó máy xay gió sờ lem đủ. Cùng nhiệt huyết người già bóng rổ đấu đối kháng xuất hiện. Ai ai, nhìn thấy nhà bảo tàng không? Thấy được a, cái này chuyện gì a, Lưu đại mụ ngươi có cái gì nội bộ tin tức? Khi nha, cái kia có thể có cái gì nội bộ tin tức? Cầm giỏ thức ăn bác gái tay phải nâng lên che khuất bờ môi một bên, nhìn chung quanh một chút, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, ta xem a, đây là nhà mẹ đẻ tới cửa. Ôi, ngươi thế nào biết rõ? Không thấy kia không kỳ à, kia tiểu vệ đều không ngoi đầu lên, liền giác cô nương ở đâu ngồi, sợ không phải tại chịu vấn, chuyện này treo rồi. Chậc chậc, nghĩ đương thời ta kia miệng a. Xã khu bắt quái hướng gió nhất chuyển, lại đi về phía cũng chưa biết phương hướng. Trong viện bảo tàng không khí lại cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Một thân thanh lịch trang điểm thiếu nữ bưng lấy trà, tư thế thần thái đều ung dung thanh nhã, có một loại không nói ra được quý khí, lông mi hơi khép, rất nhiều côn luân sơn thần môn liền đều vô ý thức trong lòng trịnh trọng lên, cho dù là Sùng Ngô sơn chủ đều như thế, nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên là nhìn xem lớn lên, tính cách rất tốt thật là tốt, cái này nhưng lại không có nghĩa là có thể vượt qua. Dù sao địa thủy phong hỏa tứ đại thiên nữ, chỉ có thiếu nữ trước mắt tại ngàn năm ở giữa bị Tây Vương Mẫu mang theo trên người du lịch nhân gian. Cái này nhìn như giống như không có gì, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói, sức nặng cực kỳ nặng nề. Mà cái khác ba vị, một cái tạm đại vương mẫu giữ nhà, một là chiến tranh chi thần, một là nạn hạn hán chi thần, cơ hồ rõ ràng, nhân gian lại có lửa rơi kim phong cao câu, Tây Vương Mẫu vì kim mẫu, trước mắt giác là gió, cơ hồ là từng bị xem như người kế nhiệm đến dạy bảo. Trương Hạo bị cởi mở khách khí đại hòa thượng mời ra ngoài lẫn nhau luận bàn quyền cước. Trương Hạo biểu thị không có hứng thú. Đại hòa thượng đưa ra lấy một bữa cơm làm thù lao. Trương Hạo biểu thị không được nói đánh một trận, đánh ba trận đều có thể. Mà thiếu nữ bất đắc dĩ mấp máy môi, nói: "Chư vị tới nơi này cũng có mấy ngày, cụ thể ý đồ đến, hiện tại cũng có thể nói. Ta trước đó một mực chưa từng hỏi thăm, nghĩ đến chư vị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng." Mấy vị côn luân sơn thần liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bất quá thiếu nữ ngữ khí rất nhanh ngược lại mềm nhẹ, bất quá việc này khá lớn, uyên hắn đi thanh khâu, đợi đến trở về thời điểm, lại cùng nhau kỹ càng đàm luận đi. Liên quan tới cùng thao thiết một trận chiến, giác cũng không có tiền đến, một phương diện tự nhiên là tin tưởng về uyên. Một phương diện khác lời nói, cũng là vệ uyên cố ý tìm cớ để thiếu nữ lưu lại. Tại quỷ nước nói chêm chọc cười bên dưới, toàn bộ nhà bảo tàng giao lưu không khí vẫn là rất nhẹ nhàng khoái trá. Rất khó tại có quỷ nước bình thường phát huy trong hoàn cảnh, rất trịnh trọng nghiêm túc đàm luận sự tình. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại là trải nghiệm rất phong phú a. Tiến đến sơn thần đi bộ nhìn xem nhà bảo tàng đồ cất giữ, nhịn không được cảm khái nói: "Chậc chậc, cái này thời cổ mấy ngàn năm, từng cái triều đại đều sống qua, kinh nghiệm phong phú, tướng quân, đạo sĩ, ẩn sĩ đều đã làm, ha ha ha, nói đến tiểu sắc tài vận, không biết có mấy cái lao bà a." Trong viện bảo tàng vừa mới bị quỷ nước dẫn đạo lên thân thiện không khí lập tức ngưng kết. Binh hồn động tác ngưng kết, con mắt tựa hồ dính tại bên cạnh dưỡng hồn một bên trên. Sùng Ngô Sơn chủ lại lần nữa đem mình dâu ria thu hạ đến một cây. Lạnh. Trong viện bảo tàng lạnh đến cùng sai bờ di ạ băng nguyên bên trên thổi qua tới gió bao đồng dạng. Quỷ nước đưa ngón tay giữa ra, nâng đỡ kính phẳng kính mắt. Mắt phải kính thấu kính biên giới phản xạ một đạo quỷ dị ánh sáng. Cái này chẳng phải đại biểu cho vệ. Bên cạnh Lưu Sa Hà thủy thần trưởng thừa vừa muốn mở miệng, quỷ nước nhạy cảm phản ứng, trực tiếp tay trái một cái bất diệt nắm, năm ngón tay chế trụ trưởng thừa đầu. Tay phải cầm nước Coca bình nhanh chóng xoay tròn, thuận thế dính liền tử vong công kích, đem nước Coca trực tiếp nhét vào trường thừa tận cùng bên trong nhất. Cắt bỏ acid đồ uống tuân theo vật lý quy luật buộc phát bọt nước đại xung phong. Trường thừa thanh âm mới nói ra một chữ, liền biến thành ù ngủ cùng ngục không có ý nghĩa thanh âm, mặt khác nương theo lấy tứ chi run rẩy. Quỷ nước ngẩng đầu, mặt không đổi sắc cởi mở nói, "A ha ha ha ha. Tiền đến lão đại ca ngươi nói cái gì a? Lão đại nhà ta, tổ truyền thuần dương chi thể, ta có thể bắt ta tiết tháo cam đoan." Không khí này mới hơi phá băng hỏa hoãn chút. Thái khí sơn thần gượng cười đổi chủ đề. Chợt những này sơn thần nhóm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Là thuần dương chi thể thật là quá tốt. Thế nhưng là vì cái gì, cảm thấy tên kia thật đáng thương. Quá đáng thương. Đúng vậy a, thật sự quá đáng thương. Trương Thương ngón tay chọc chọc Quỷ Nước, hạ giọng. Ngươi nói cầm tiết tháo cam đoan, ngươi còn có tiết tháo. Quỷ Nước lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, không có a. Trương Thương ngốc trệ, vậy sao ngươi cầm tiết tháo đi đảm bảo? Chính là không có mới lấy ra đảm bảo a. Quỷ Nước trừng to mắt, hầu nghi nói, chẳng lẽ ngươi sẽ bắt ngươi có đồ vật đi đảm bảo sao? Ta có 100 triệu, ta sẽ toàn quên ra ngoài. Nhưng ta có 100 khối, ta một xu đều không quên. Bởi vì ta thật sự có 100 khối. Trương Thừa. Quỷ Nước nâng đỡ kính mắt, trên tấm kính phản xạ quỷ dị ánh sáng. Ngươi mắt kính này chuyện gì xảy ra? Ta mua, bên trong chứa LED đèn. Không hổ là ngươi. Muốn không? Muốn. Mà Súng Nô Sơn chủ bất đắc dĩ thở dài, tiền đến sơn thần là bị ghi chép khắp cả Tây Sơn Kinh bên trong vị thứ nhất sơn thần, cái này tự nhiên là bởi vì cái sau là Tây Sơn Kinh đệ nhất hệ thống núi ở trong nhất có thể đánh cái kia, nhưng là cũng không biết là không phải rất có thể đánh, dẫn đến trong đầu đều mọc đầy cơ bắp, nói chuyện không trải qua đại não. Không đúng, sơn thần hóa linh, trong đầu đều là sắt thép mới đúng. Cho dù là thật sự, cũng không thể ngay trước thiếu nữ mặt nói như vậy ra tới a. Nói thật, đây cũng là lão sơn chủ chỗ không nguyện ý đồng ý tiểu tử kia nguyên nhân. Lão sơn chủ vậy đồng ý tiền đến sơn thần nói sự tình. Cả đời đến tận đây, đời đời đều là đặc sắc, dạng này người làm sao có thể sẽ không có nữ tử quyến luyến. Chẳng bằng nói, sẽ có hồng nhan chi kỷ mới là bình thường. Tiểu tử này làm không tốt một thân tình nợ. Hắn quân luân sơn thiên nữ, làm sao có thể thụ ủy khuất như vậy. Nhưng khi lão sơn chủ ngẩng đầu, dự định hòa hoãn không khí thời điểm, lại phát hiện thiếu nữ kia chỉ là an nhiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc thanh đạm lịch sự tao nhã, mặt mày tú lệ muôn vương, nhưng lại mang theo không chút nào cọ dao động nghiêm nghị khí độ. Thiếu nữ bưng lấy trà, ngữ khí có chút khó hiểu nói, viên quá khứ kinh lịch như thế nào, cũng không phải là đại sự, chỉ là chư vị tới đến nhân gian, đã ngay cả lão sơn chủ ngài đều tới, rõ ràng sự tình không nhỏ, mà đối mặt chuyện lớn như vậy, nhưng lại không hết sức chuyên chú, mà là phân tâm tại những này không quan hệ với vạn, phải chăng không ổn. Còn nếu là cũng không phải là đại sự, chỉ là bầu không khí nhẹ nhõm, có thể tùy tiện nói chuyện phiếm sự tình. Kia vì chuyện như vậy, ngay cả hệ thống núi chi chủ đều xuất hiện, đem bản thân xuất lĩnh dãy núi ném đến Tây Sơn giới bên trong, không phải cũng có chút thất trách. Chư vị nếu là sơn thần, nên dãy núi vạn tượng có khế ước, mà bây giờ để chư vị chối bỏ thần linh khế ước đi tới nhân gian, chỉ là như vậy đơn giản mà không liên quan sự tình sao? Cốc. Giáp rất hiếu kỳ. Ngữ khí hòa hoãn, ngữ khí hỉ rồ cạ dù ôn nhu, nói ra lại làm cho rất nhiều sơn thần nghiêm nghị kinh hãi. Thiên nữ phản hồi ở chỗ, rõ ràng đối mặt với chính là đại sự, lại phân tâm tại không trọng yếu sự tình, cái này dạng tổn hại đến quân luân uy nghiêm. Tiền đến sơn thần chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ nổ lên. Súng Nô Sơn chủ đưa tiền đến sơn thần giải thích cầu tình, nói là chúng ta thất trách, giáp miệng hạ vậy chớ nên lo lắng. Đối với đến nhân gian sự tình, chúng ta cũng có sở định kế. Thiên nữ ngữ khí ôn nhu an ninh, dừng một chút, nói: "Hừm, nếu như thế, như vậy thì làm phiền lão sơn chủ trước làm chút chuẩn bị. Tại nói cho Huyên trước đó, đem sự tình kỹ càng cùng ta nói một tiếng." Giác đứng dậy, có chút gật gật đầu. Cho những này sơn thần nhóm lưu lại lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau thương thảo không gian. Quay người đi ra, đi hướng tiệm hoa. Tiến đến sơn thần nhẹ nhàng thở ra, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Giác miệng hạ vẫn là như vậy. Ngày thường là tốt chúng đụng, nhưng là dính đến côn luân thời điểm, liền sẽ để người có chút không thở nổi, chúng ta quá không để ý chính sự, giống như nhường nàng tức rồi à. Lão sơn chủ xoay tay lại ở nơi này đại hán đỉnh đầu chính là một lần, nói: "Nàng nói cũng không còn sai, ngươi a ngươi, không nên quên chúng ta là vì cái gì đến nhân gian, sự tình còn không có giải quyết, liền đã buông lỏng, đúng là sai. Chúng ta chuẩn bị một chút, chờ một lúc cùng thiên nữ trước đem việc này nói rõ ràng, lại cùng cái kia giám đốc bảo tàng thẳng thắn, tranh thủ đạt được tiểu tử kia trợ lực." "Phải." Tiến đến sơn thần nhẹ gật đầu, đang muốn bưng chén rượu lên ép một chút, nhưng có hai cánh tay đùng một cái đặt tại bản thân bả vai. Quỷ Nước cùng Binh Hồn mang theo hiền lành mỉm cười cười gần tới gần. "Nha, tiến đến lao ca, không có rượu đúng không? Chúng ta bên này nhì có càng hăng, một ngụm buồn bực, tuyệt đối dễ uống. Dám đến nhà bảo tàng gây sự, kém chút hỏng rồi chuyện lớn, trêu đến rắc cô nương không vui." Binh Hồn Nước Quỷ Nhãn ngọn nguồn ẩn ẩn bất thiện. Tiến đến sơn thần không có chú ý tới, cởi mở nói: "Vậy liền nhờ các người." "Yên tâm, yên tâm." Tại hai cái nhà bảo tàng lão công nhân cong trong tay, Quỷ Nước cầm một bình có chút cùng loại sinh mệnh chi thủy bình ngựa, lòng bàn tay này mặt dán nhãn hiệu Lao Sơn trắng hoa xả có nước, Binh Hồn trong tay mang theo một cái bình sứ, ngọn nguồn đầu viết một hàng chữ kinh thành lão đậu nước nhi trăm năm trần tặng. Đều là thần châu cửa vào khó khăn xử thi cấp độ đồ uống. Một trái một phải, nụ cười trên mặt ôn hòa thành khẩn, dần dần tới gần. "Ha ha, a a a a. Ha ha, hô ha ha ha ha." Dắt trở lại tiệm hoa lầu nhỏ. Mới chỉ là đứng ngoài quan sát Bạch Sa nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới hỏi thăm. Cùng Côn Luân Sơn tiểu mật ong Khâm Nguyên, cái sau lúc đầu thói quen đến ăn trực. Khi thấy trong viện bảo tàng một đống quen thuộc đám gia hỏa về sau, đầu tiên là một bước, sau đó bản năng quay người, trực tiếp tiến vào nhà bảo tàng bên cạnh trong tiệm hoa, trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn không ngừng. Cái này tình huống như thế nào? Ta không phải chạy nhân gian sao? Tại sao lại nhìn thấy đám người kia rồi? Làm Côn Luân Sơn ngưỡng mật hộ chuyên nghiệp, đám này sơn thần nhóm tại Khâm Nguyên trong mắt chính là vạn ác tiền nhiệm cấp trên, ác loại bên A, hàng năm 365 ngày yêu cầu mật ong rượu không hạn lượng cung ứng khốn nạn. Làm bên B, nhìn thấy bọn gia hỏa này phản ứng đầu tiên chính là lá gan đau. Trở lại tiệm hoa thời điểm, mới từ Bạch Tố Trinh trong miệng nghe xong vừa mới trong viện bảo tàng phát sinh sự tình. Như có điều suy nghĩ, "Dắt, ngươi là dùng cái này dạng quanh co phương thức biểu đạt bản thân bất mãn sao?" "Rất thông minh mà." Thiếu nữ run lên, lắc đầu, nói, "Cũng không có a. ta đúng là cảm thấy, mặc dù có thể gặp lại các thần ta rất vui vẻ, nhưng là cái này dạng đúng là vi phạm Côn Luân Sơn thần chức trách, là sai lầm sự tình. Cùng Nguyên không quan hệ a. Khâm Nguyên, a. Một thân áo khoác trắng, bên trong mặc màu xám cao cổ áo len tài trí nữ tử cân nhắc nói, vậy ngươi đối Nguyên sự tình, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Thiên nữ trầm ngâm, thản nhiên hồi đáp, cũng sẽ không, Nguyên quá khứ là của hắn quá khứ, mà bây giờ chúng ta trước mắt là bây giờ Nguyên, chuyện quá khứ tình đã qua, mà tương lai dài dằng dặc, cùng xa xôi, lại nói nếu như nói hắn từng có những thứ khác hồng nhan chi kỷ, như vậy dựa theo trước sau đến xem, cũng là ta ở phía sau tới. Phải chăng tới trước tới sau, ta mới là kẻ đến sau. Bạch Tô Trinh. Khâm Nguyên khỏe miệng giật một cái, lại thấy được thiếu nữ trước mắt đáy mắt trong suốt an ninh, bất đắc dĩ nhà ránh. Ra ngươi. Thiên nữ cùng chúng ta tư duy là bất đồng sao. Đúng rồi. Ngươi là trên trời gió A, khẳng định không giống. Nếu là cái nào ông được dám đối với ta như vậy, ta khẳng định đem hắn đâm đều rút ra. Vậy ngươi có ông được sao? Không có. A, ngươi chừng nào thì tới? Khâm Nguyên quay đầu nhìn thấy Trương Hạo vậy đi tới, là bởi vì Sơn Thần nhóm thảo luận sự tình, nhà bảo tàng vào không được, bị đánh hốc mắt hơi thành, bởi vì thân quen, nghe xong lời vừa rồi, không thêm ngăn cản mở cái trò đùa, nói: "Ôi chao, trong lời nói, làm sao một cỗ mùi giấm? Giác cô nương, ngươi có phải hay không ghen tị?" Vừa dứt lời, trong phòng này mấy người đều sửng sốt. Cái này, sao có thể trực tiếp như vậy nói? Mà lại, vừa mới giác biểu lộ, kia rõ ràng chính là thật lòng, mà không phải cái gì cố ý phát cáo nói lời. Khâm Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài, cho dù là khí chất ôn hòa tài trí Bạch Tố Trinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Viên Giác trầm mặc nhấc nhấc nằm đấm, tựa hồ cảm thấy chính mình có phải hay không đánh quá nhẹ. Thiên nữ lại ngơ ngẩn. Tại chỗ mấy người đều định đem Trương Hạo miệng chắn thời điểm, thiếu nữ xuề bàn tay ra đặt tại ngực, hoảng hốt trầm tư. Phát giác từ trong viện bảo tàng thời điểm liền hiện đấy lòng một tia tạc âm. Bạch Tố Trinh phát giác được cái gì, ngước mắt nhìn lại, thiếu nữ ngẩng đầu, thì thầm nói: "Thì ra là thế, đây chính là đố kỵ sao?" Ừm. Lôi kéo Trương Hạo cổ áo Khâm Nguyên nghiêng đầu đi, cho đuôi lấy Trương Hạo vậy sửng sốt. Khuôn mặt mỹ hảo, tóc đen rủ xuống thiếu nữ bàn tay án lấy tim, đáy mắt trong suốt. Thì ra là thế, cảm giác này chính là nhân loại nói đố kỵ a. Ta là đang ghen tị a. Khâm Nguyên ngốc trệ. Cái này, như thế thẳng thắn. Vệ Uyên tại về nhà bảo tàng trước đó, thuận đường đi một chuyến Long Hồ Sơn. Dù sao cùng Thao Thiết đánh nhau thời điểm, cùng Lao Thiên Sư mượn tới Tư Hùng Long Hồ kiếm, nên còn cũng là trả lại, tiện đường trả lại, còn có thể tránh khỏi thay đổi tuyến đường chạy trốn. Lao Thiên Sư có chút thong dong bình tĩnh, dù sao hiện tại bản thân làm chủ nợ, mà lại cũng không sợ tiểu tử này không trả, nhìn xem tiểu tử này khách khí đến trả, sở dĩ hơi có chút thoải mái cảm. Hừ, ta Thiên Sư phủ bảo vật như thế nào? Lợi hại a, ngay cả Thao Thiết chi lực đều có thể chống cự. Vệ Uyên khen ngợi. Một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Sau đó lấy ra Long Hổ kiếm đưa tới. Trương Nhược Tố vươn tay ra lấy, thế nhưng là mới đụng phải trôi trường kiếm. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng gào thét, trôi này có Long Văn trường kiếm trực tiếp vỡ nát, hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại một thanh chuôi kiếm. Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố thần sắc chậm rãi ngưng trệ, trong không khí chỉ còn lại gió thổi lá rụng điệu hữu thanh âm. Vệ Uyên bên tai tựa hồ hồi tưởng lại thao thế thanh âm thôn thiên phệ địa. Chẳng lẽ nói, hắn lắp bắp nói, "Chà, còn tốt, còn có một đêm." Mới giơ lên, chuôi này ngắn mà chiều rộng kiếm vậy vỡ nát, hóa thành bụi mịn. Bị gió thổi, nào lao thiên sư đầy miệng. Trương Nhược Tố, Vệ Uyên. Chương 564, sự việc đã bại lộ. Long Hồ Sơn bên trên, thiên sư phụ trước, một già một trẻ hai người ngốc trẻ đứng. Một người trên tay một ánh sáng chơi trọi chuôi kiếm, loáng thoáng phảng phất có thể nghe tới gió thổi lá rụng, bầu trời quạ đen kêu bay qua, Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, cứng đờ túi đầu, nhìn nhìn bị hút khô linh khí sau vỡ vụn Thư Hùng Long Hổ chém tà kiếm, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy mở mịt lao đạo sĩ, tê cả da đầu. Đang cùng Thao Thiết giao thủ thời điểm, hai thanh kiếm này từng bị đánh bay. Sau đó Thao Thiết tên kia dùng ra thôn thiên phệ địa bản mệnh thần thông. Hình Thiên Phủ đều nuốt 1/2. Nếu như không phải dùng Cựu Tiêu Thần Lôi bổ bên dưới, tên kia chưa hẳn chịu đem Hình Thiên Phủ phun ra. Húng chi cái này hai thanh vốn là đồ bắt trước kiếm. Bất quá còn tốt, chân chính Thư Hùng Long Hổ kiếm bị Vệ Uyên đợi mình thì lấy đi, để vào ngọa hổ lệnh bên trong, bây giờ còn tại bên trong đàng hoàng nằm ngựa. Vệ Uyên nhìn trước mắt phảng phất toàn thân toát ra hắc khí lao đạo sĩ, an ủi: "Trương đạo hữu, ngươi yên tâm, ngươi cái này kiếm nhưng thật ra là giả, ta đem thật sự bồi thường cho ngươi." Trương Nhược Tố trên người hắc khí bốc lên được nghiêm trọng hơn: "Giả?" Lao đạo sĩ ra mặt kéo ra, dùng không có phập phồng ngữ khí bổng độc nói: "Nếu là thật sự Thư Hùng Long Hổ kiếm, vậy liền chắc chắn sẽ không bị ngươi vỡ vụn. Bởi vì bị ngươi vỡ vụn, sở dĩ chính là giả. Rồi cùng kia Hà Đồ Lạc thư bình thường, đúng không?" Vệ gia tổ truyền giám định thuật: "Ngươi dùng đến nhà ta Long Hổ trên thân kiếm rồi." Lão đạo sĩ soạt lấy một lần từ trong tay áo sờ mó, trực tiếp móc ra một viên đại ấn, bàn tay nắm chặt, cười gần nói: "Ta cảm thấy đầu của ngươi sắc nhi nhìn qua cũng là giả, bằng không để lão đạo sĩ ta tới thí nghiệm một lần độ tinh khiết." Vệ Uyên: "A, thật sự là gió êm sóng lặng, mỹ hảo tường hòa một ngày a." Một tên tiểu đạo sĩ đem lá dụng vẩy nước quét nhà sạch sẽ, tiên tĩnh nhìn xem cái này bao la hùng vĩ mà tuyệt mỹ Long Hổ Sơn phong cảnh, nồng độ càng phát ra cao linh khí thỉnh thoảng sẽ hóa thành như dải lụa băng rua vờn quanh ở trên núi. Nhìn qua càng phát ra mỹ hảo, là ngày xưa không thể nhìn thấy phong cảnh. Giống như là lần trước Lão Thiên Sư nhảy cửa sổ chạy trốn chuyện như vậy, quả nhiên chỉ là mộng đâu. Tiểu đạo sĩ mỉm cười hít một hơi thật sâu, sau đó xoạt một lần một thân ảnh nháy mắt lướt qua, tiểu đạo sĩ đạo kế trực tiếp bị cái này cuồng phong cho cạm mở, một lần biến thành tóc thai bù sù, lá dụng giống như là bị pháo không khí đập một cái, quanh tảng ra, mà xuống một giây đồng hồ, vừa mới xẹt qua hai thân ảnh lại vòng trở lại, nháy mắt đem tất cả lá dụng đều thu thập xong, thuận tiện đem tiểu đạo sĩ tóc cho làm chỉnh tề, chỉ là đạo châm biến thành một cái nhánh cây, sau đó tiếp tục truy sát. Người bình thường con mắt bắt giữ tốc độ là 24 tấm giây. Trải qua tu hành, chỉnh thể tố chất sẽ thay đổi càng mạnh. Nhưng là cho dù là Long Hổ Sơn đã hoàn thành cơ sở trúc cơ thiếu niên đạo nhân, vậy hoàn toàn không có cách nào bắt giữ hai đạo thân ảnh kia, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nhân gian chiến thần bước nhanh phi nước đại, mỹ mắt cuồng loạn, giống như là bị 1000 đầu lợn rừng truy sát đồng dạng. Trương đạo hữu ngươi tỉnh táo một chút. Sau lưng lão đạo sĩ cười gằn, trong tay chụp lấy đạo môn chí bảo Dương Bình Trị đều công ấn. Bước đủ phi nước đại. Dừng lại. Thối sửa văn vật, ngươi mẹ nó đứng lại cho ta. Tiểu đạo sĩ trầm mặc. Sau đó nâng đỡ đạo châm, xoay chuyển cái phương hướng, trên mặt hiện ra bình tĩnh an tường mỉm cười. A, trời trong gió nhẹ, mỹ hảo tường hòa một ngày a. Một lát sau, Long Hổ Sơn phía sau núi, một đuổi một chạy hai người cuối cùng hơi yên tĩnh chút, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân khác không thể không dừng lại, trước đó thao thiết một chuyện, Vi Minh Tông đem Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Linh Nhi tạm thời ký túc ở Long Hổ Sơn. Trên thực tế, Vi Minh Tông vốn là Long Hổ Sơn chi mạch. Trong môn tinh anh đệ tử đều sẽ tới này bồi dưỡng. Bất quá, tại đưa Trương Tiểu Ngư tới thời điểm, kia không thích nhất nàng nhất ngay ngắn nghiêm túc chấp pháp trưởng lão đem nàng kéo qua đi, đồng môn đều lo lắng Tiểu Ngư Nhi bị khi phụ thời điểm, chấp pháp trưởng lão đem tiểu gia hỏa đưa ra tới, toàn thân trên dưới bao lớn bao nhỏ toàn bộ đều là túi, bên trong từ khăn ướt đến bánh kẹo, từ hộ thân phủ lục đến tùy thân pháp khí cái gì cần có đều có, bao khỏa giống là một tiểu đoàn tử. Đối mặt đám người cổ quái ánh mắt, chấp pháp trưởng lão mặt không đổi sắc, ngươi lần này đi vì đó Vi Minh Tông danh nghĩa, không thể rơi ta phái uy danh, chuẩn bị thêm một chút, đây đều là ứng hữu chi lý, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, ghi nhớ sao? Đem ta dãy số thiết lập thành khẩn cấp quay số điện thoại sao? Đi bên kia ăn không tốt liền phát tin tức, muốn trở về chơi đùa lời nói cũng không còn sự, nhớ chưa? Có tiểu đạo sĩ tới gần ngươi ngươi liền lấy pháp ấn nện hắn sọ náo nhi, nhớ chưa? Có, còn có. Tóm lại bây giờ Long Hổ Sơn bên trên còn có hai cái tiểu đoàn tử tại. Vệ Đại Tần chấp Kích Lang, Thái Bình Đạo Thứ Thiên Sư, Đại Đường đệ nhất kiếm thánh, nhân tộc chiến thần Uyên, giờ phút này liền hai tay đặt tại tiểu ngư nhi trên bờ vai, cả người giấu ở tiểu gia hỏa sau lưng, phía trước là đồng dạng thở hổn hển, trong tay mang theo Dương Bình Trị đều công ấn, hận không thể một lần đập vào trước mắt tên khốn này cái chán lao thiên sư. Ngươi, ngươi có bản lĩnh ra tới a? Trốn ở tiểu gia hỏa đằng sau tính là gì? Ngươi có bản lĩnh tới a? Trương Nhược Tố nhích tới gần, Vệ Uyên liền thay cái phương hướng, như thế xoay tròn, cực kỳ giống lao ưng bắt gà con. Lao đạo sĩ giận dữ, lúc trước vệ quán chủ cũng không phải cái này dạng người. Vệ Uyên, đều thân quen ai cùng ngươi nghiêm mặt ở chung a? Trương Nhược Tố cắn răng, ngươi vô sỉ. Vệ Uyên lộ ra bản thân trắng non răng, ta răng kiên cố cực kỳ, có răng, hổ thẹn, ngươi mới vô sỉ. Bên cạnh Thượng Thanh Tông Túc Lão Lâm Thủ Di bất đắc dĩ nói, đều là trưởng bối, từng cái một không có cái nghiêm chỉnh, gọi người chê cười, thật là, có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, đến, uống chén trà. Trương Nhược Tố nghiến răng nghiến lợi, hắn đem thư Hùng Long Hổ kiếm vỡ vụn. Không phải liền là hai thanh kiếm sao? Cần phải. Lâm Thủ Di tiếu dung ngưng kết. Hả? Cái gì kiếm? Chén trà trong tay răng rắc một tiếng vỡ nát. Một lát sau, "Nóa." Vệ quán chủ chơi mệnh chân phát phi nước đại. Sau lưng biến thành hai cái lão đạo sĩ cười gần truy sát. Một cái tay bên trong dẫn theo Long Hổ Thiên Sư Dương Bình Trị đều công ấn. Một cái tay bên trong mang theo Thượng Thanh Phi Huyền Bà khí ngọc chư ấn. "Nấu cơm ngươi dừng lại cho ta." Tiểu tử này lúc nào trở nên như thế có thể chạy, đi chỗ nào luyện? "Ha ha, vệ quán chủ, ngươi dừng lại, chúng ta thật tốt nói một chút mà. Bần đạo là Thượng Thanh Tông, lại không phải Dã Mao Sơn, sẽ không đem thi thể của ngươi luyện thành cương thi. Không cần khẩn trương nha." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. "Ta tin ngươi cái quỷ. Hai người các ngươi lão đạo sĩ xấu cực kỳ, làm đủ sức lực bước đủ phi nước đại." Mà phía sau A Huyền không thể làm gì nhìn xem nhà mình trưởng bối, cuối cùng nhìn xem trận mắt hốc mồm Lâm Linh Nhi tốt Trương Tiểu Ngư, nghĩ nghĩ, vẫn là khách khí nói, "Trương sư muội, Lâm sư muội, không bằng đi trước nội thất ngồi một chút đi." Tuấn Tú thiếu niên đạo nhân gãi gãi đầu, còn có chút ngại ngùng. Vào đông trời giá rét, ta vừa mới đã làm gì ấm người canh. Vài ngày trước nhặt được quả hồng làm bánh quả hồng cũng đã làm xong, đều là tự nhiên quen rơi trên mặt đất. À, yên tâm, ta đã rửa giấy sạch sẽ, đây đều là quen được tốt nhất, bề ngoài bình thường, nhưng là bắt đầu ăn rất ngọt. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem bên kia phi nước đại ba người, bất đắc dĩ nói, bọn hắn khả năng một lát tiên tính không được. Thế là, làm Vượng Tự Vũ đung đưa trở về thời điểm, phát hiện lại thêm ra hai cái tiểu đoàn tử. Vũ tộc thiếu nữ ngậm bực bên trong, lúc nào cùng hai thằng nhóc thân quen rồi? Không đúng, giống như A Huyền niên kỷ so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Thiếu niên đạo nhân bưng lên một bát nấm tuyết tuyết lê canh, đưa tới, tự nhiên mà vậy nói, "Phượng cô nương, đây là cho ngươi lưu. Bên trong hạt sen nhiều thả chút, ngươi nên sẽ thích. Nữ bạc cô nương đâu? Ta vậy lưu lại cho nàng phần." Chỗ bí mật, Tam Túc Kim Ô đại nhật tinh triệu công minh thái dương kéo ra. Loại hành vi này phong cách, loại này thiên nhiên lo lắng tâm. Không, không thể nào. Hai cái thanh tú đáng yêu 11, 12 tuổi tiểu cô nương bưng lấy canh, vũ tộc thiếu nữ xếp bằng ở không trung, tuấn tú tiểu đạo sĩ dùng quạt hương bổ quạt lò lửa, mà lông mi trong sáng ấm áp, lọn tóc màu đỏ thiên nữ khẽ miệng một sợi mỉm cười an ninh. Triệu Công Minh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn ngạnh sinh sinh ở nơi này hòa hoãn tưởng hòa trong tấm hình nhìn thấu một sợi nguy hiểm, tiểu đạo sĩ phát giác vị này hộ pháp thần tướng, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó một cách tự nhiên lấy ra một khay quả, nói: "Triệu sư tổ, ngài muốn ăn điểm sao?" Vào đông trời giá rét, là nhập thu thời điểm trên Bắc Sơn nhặt được hạt thông. Tư vị rất không tệ, ngài năm ngoái thì từng nói qua thích ngày mùa thu rừng tùng như sóng cả, ta năm nay liền vì ngài chuẩn bị chút. Triệu Công Minh trong đầu nổi lên đương thời đại hoang cùng Côn Luân đối hai người kia đánh giá. Nếu bàn về toàn bộ thần đại tính cách tốt nhất thần linh, một trong số đó chính là canh thần. Thiên thần canh thần, tính hỷ dù cả dù ôn hòa hiền hậu. nhân ái chúng sinh, bởi vì chúng sinh mong muốn sở cầu mà xuất thế, có sở cầu tất có sở ứng. Đồn rằng ứng long, mà ở một bên khác, đắp lên cổ năm người tổ ma luyện vệ uyên thành công trên Long Hồ Sơn đem hai cái này lão đạo sĩ lưu được tinh bì lực tẫn, đều đã không có khí lực tức giận nữa. Vệ uyên mới cách hẹn mạc thất trăm bước, vị bên cạnh một khối đá, cách không kêu gọi, đừng đánh. Trương Nhược Tố thở hổn hển, không, đừng đánh, thật không đánh, thật không đánh. Vậy ngươi lập chứng tử. Sách. Trên thực tế lão đạo sĩ cũng không có thể sẽ bởi vì thư hùng long hổ chém tà kiếm hãy cùng vệ uyên cùng chết, thế nhưng là cái này một ngụm ác khí thật sự là nuối không trôi, cuối cùng vẫn là không thể không ký kết hiệp ước. Vệ uyên thở ra một hơi đến, nói, yên tâm, ta bồi, ta bồi. Trương lão đạo giận không chỗ phát tiết, đây chính là ta thiên sư phủ trí bảo, Long Hổ Sơn đích truyền, ngươi lấy cái gì bồi? Vệ uyên trầm tư, thử thăm dò nói, kia, phải thêm tiền. Lão đạo sĩ tức giận đến lột lên ống tay áo, sai như vậy một chút liền lại tế ra Long Hổ Thiên Sư ấn. Vệ mẫu người trốn bán sống bán chết, nhà bảo tàng. Tại làm rõ bản thân cảm xúc lúc đầu nguyên do về sau, thiên nữ giác lại hơi chờ đợi một hồi, chờ đến sơn thần thủy thần nhóm cuối cùng là thương lượng ra đối sách, làm ra quyết định, lúc này mới trở lại trong viện bảo tàng. Còn Bạch Tố Trinh Trương Hạo đám người thì không có cùng đi nhà bảo tàng, chỉ là trong tiệm hoa ngồi tạm. Sùng Ngô Sơn chủ chậm rãi nói, chúng ta đi tới nhân gian, cũng không phải là tích chữ trêu đùa chi tâm, mà là chân chân chính chính tới đây tìm kiếm một chuyện. Chuyện này liên quan đến tại Côn Luân tổn vòng cùng tôn nghiêm, mà hắn chủ đạo người cùng đối địch người chính là đương đại nhân gian Côn Luân chi chủ. Còn vì sao? Mời xem ngọc giản lưu ảnh. Thiên nữ giác gật đầu. Lão Sơn chủ móc ra chân tàng ngọc giản lưu ảnh hào hoa siêu thanh phiên bản. Thiếu nữ liền tận mắt thấy này tóc trắng kiếm khách làm hết thảy. Lần đầu tiên nhìn sang, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Khi thấy hắn cầm tù Tây Vương mẫu thời điểm, thần sắc có chút ngưng trọng trầm tĩnh, lưng có chút thẳng tắp, thần sắc nghiêm trọng nghiêm nghị. Nhìn thấy kiếm khách kia mang sang hộp cơm, nhìn thấy hắn nói tới hoài niệm Trường Phong, lại nhìn thấy hắn cuối cùng lấy Côn Luân vì kiếm, nhìn thấy gò má của hắn, thiên nữ thật sâu nhìn chăm chú lên kia tóc trắng kiếm khách. Cũng là vừa lúc đang nhìn xong ngọc giản này lưu ảnh không đến bao lâu thời điểm, Vệ Uyên liền trở lại nhà bảo tàng, trong lòng mang theo sầu lo, dù sao mình thực lực dần dần tăng lên đi lên về sau, liền đem ngọa hổ lệnh cho quên hết đi, trực tiếp đẩy vào lãnh cung. Hiện tại được trái lại lật qua lật lại ngọa hổ lệnh tồn kho, có điểm là lạ. Đẩy cửa ra, liền thấy sơn thần tập hội nghiêm trọng tình huống. Nhất là tiền đến sơn thần, mặt như giấy vàng, có điểm giống là một hơi đem nào đó cửa hàng phần món ăn ăn lượn, hóa thân thành phun ra chiến sĩ tại trên buồn cầu ngồi một ngày một đêm đồng dạng, toàn bộ thần đô hư, mà giác thì thần sắc nghiêm nghị nghiêm túc, vươn tay đem lão sơn chủ siêu thanh phiên bản ngọc giản lưu ảnh châu nắm ở trong tay. Đứng dậy, tay áo như là mây mù dơ lên thu hồi. "Uyên, ngươi đi theo ta." Nàng nói, "Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Vệ Uyên ngơ ngẩn, nhìn một chút nghiêm nghị sơn thần nhóm. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện hiện náo hải. Sự tình phát ra. Chương 565, thần thú bạch trạch, hiên ngang đăng tràng. Mắt thấy thiếu nữ đã đứng dậy, hướng tĩnh thất đi đến. Vệ Uyên cũng chỉ đành đứng lên, giả vờ như không có việc gì thuận miệng nói, "Lão sơn chủ, các ngươi ở chỗ này tụ nếu đang làm cái gì à?" Sùng Ngô sơn chủ không biết ra hỏa này trong đáy lòng tính toán, vuốt râu cười nói, "Là chúng ta vừa mới đem người ở giữa Côn Luân chi chủ phạm vào các loại tội nghiệt, nói cho giác miệng hạ. Hắn đại nghịch bất đạo, làm Côn Luân sơn thần, thế mà đối Tây Vương mẫu nương nương bất kính, càng lừa gạt chúng ta, uy hiếp lục nô thần, mở minh thần, lấy chư giới 3000 dặm Côn Luân sơn đúc kiếm, tội lỗi không thể xá." Một phen khẳng khái phân trần trả lời. Vệ Uyên khuôn mặt cứng đờ. "Dắc, đều biết rồi." Lão sơn chủ gật đầu nói, "Đương nhiên, vừa mới xem hết. Vệ Uyên ngươi trở về được đã một chút, bằng không mà nói, liền có thể cùng chúng ta một đợt nhìn." Hắn vô ý thức sờ sờ ống tay áo, không có tìm được bản thân lưu ảnh châu, nghĩ tới vừa mới thiếu nữ động tác, nghĩ đến cái sau vừa mới vươn tay chủ động đem kia một viên lưu ảnh châu thu nhập ống tay áo, liền cười nói, "Bất quá cũng không có cái gì khác biệt. Hạt châu kia bây giờ tại giác miệng hạ nơi đó, chờ một lúc ngươi liền có thể thấy được." Tại giác nơi đó, Vệ Uyên suýt nữa không thể kéo căng ở da mặt bên trên biểu lộ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, giác biết rồi nhân gian Côn Luân Sơn thần sự tình, giác chủ động thu rồi hạt châu. Khi hắn vừa về đến thời điểm, giác liền yêu cầu hắn đi cùng tinh thất, có chuyện cần. Cái này ba cái kết hợp với nhau, để Vệ Uyên cái chán hơi đau, cảm giác sự việc đã bại lộ cơ hồ đã tỏ rõ ý đồ đập vào trên mặt của hắn, cảm giác được cái chết của mình điểm báo tinh phía trước chỗ không có sáng lên, phía trước thiếu nữ bước chân hơi ngừng lại, quay đầu, mấp máy môi, ánh mắt ra hiệu Vệ Uyên đuổi theo. Vệ Uyên giống như là ngày nghỉ khai giảng ngày đầu tiên, một chữ không nhúc nhích lại bị lão sư chọn chúng kiểm tra thí điểm bài tập. Duy trì một loại nào đó sau cùng quật cường cùng thận trọng từ trong túi sách móc ra sách bài tập mở dạng, bước chân đi theo thiếu nữ sau lưng, đi vào tĩnh thất bên trong, trong lòng lặng yên suy nghĩ đối sách, tỉ như nói, chờ một lúc là trực tiếp nhận lầm đâu, vẫn là nói trước nhận lầm lại giải thích. Giác cũng đã gặp từ khoa phụ chấn thủ, cái kia hư giả Hà Đồ Lạc Thư. Sở dĩ hẳn là cũng sẽ tin tưởng. A. Vệ Uyên mang theo chẳng biết tại sao lòng khẩn trương thái ngồi ở trên ghế, chậm chậm thở ra một hơi, an ủi mình cảm xúc trong đáy lòng. Đúng a, không cần thiết khẩn trương. Tây Vương mẫu lại không phải ta cầm tù. Trước mắt lóe qua bị bản thân một tay đao kém một chút đánh khóc tiểu nữ, ta cũng không có đối Lục Nô cùng Khai Minh thú làm cái gì. Trước mắt lại lần nữa lóe qua bị tùy tiện trà đạp còn nhỏ Lục Nô. Vệ Uyên thời khắc này tâm tính, hoàn mỹ phù hợp một câu ngạn ngữ, cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy, khóe miệng giật một cái gọi là ba người thành hổ, không biết tại sao, hắn đều có chút cảm thấy, bản thân tính cách bản tính bên trong không sợ cùng đấu sát, đúng là có khả năng làm ra 300 năm sau sự tình. Ngươi ở đây 500 năm trước liền dám một tay đao đánh khóc Tây Vương mẫu. 300 năm sau ngươi sẽ làm ra chuyện gì, ta căn bản không dám nghĩ. Gì và gờ. Nhưng là, Vệ Uyên cảm thấy mình không đến mức đi đến một bước kia, hắn nhìn xem trước mặt thiếu nữ, chỉ cần giác, chỉ cần bằng hữu của hắn đều còn tại bên cạnh hắn, hắn là sẽ không đi nhầm con đường, đương nhiên, chỉ cần hắn có thể sống qua hôm nay. Ngồi đi. Thiếu nữ ngữ khí mềm nhẹ. Vệ Uyên thành thành thật thật nhu thuận ngồi xuống. Giác rỗi ra ngón tay, đem kia một viên lưu ảnh châu nhẹ nhàng để lên bàn. Một đợt nhìn. Nha. Vệ Uyên cảm thấy mình có thể viết một thiên luận văn. Luận đương đại xã hội tử vong cực hạn. Cuối cùng có thể nêu ý chính, xã hội tử vong là không có cực hạn. Tại giác bên cạnh, nhìn mình rất có thể trong tương lai bởi vì mất đi một thứ gì đó cầm tù Tây Vương Mẫu, cái này quá kích thích, Vệ Uyên kém một chút dùng chân chỉ cầm ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách, hình tượng lưu chuyển, cuối cùng đình chỉ ở tóc trắng kiếm khách, quan sát ngàn vạn thời điểm. Giác yên tĩnh nhìn xem Vệ Uyên, "Uyên." Vệ Uyên thành thành thật thật. Ngay tại suy nghĩ muốn thế nào mở miệng, như thế nào đem sự tình nhu hòa hơn, càng đơn giản dạng thuật ra tới. Lúc này, cần thẳng thắn, cần thản nhiên. Mà ở Vệ Uyên dự định mở miệng thời điểm, thiếu nữ trước mắt ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta biết cái này tóc trắng kiếm khách." Vệ Uyên ngơ ngẩn, "Ừm." Tình huống như thế nào? Không phải muốn hỏi ta sao? Giác nói, đại khái là tại ta ngủ say thời điểm, ta loáng thoáng lúc thanh tỉnh, luôn luôn có thể nhìn thấy dưới núi có cái này dạng một cái tóc trắng kiếm khách. Lúc kia, hắn nhìn qua muốn so lúc này càng giàn mua, ta tựa hồ cảm thấy, hắn hẳn phải biết ta ở tòa này trên núi, cho nên mới sẽ ẩn cư dưới chân núi. Vệ Uyên nghĩ tới mình ở đại đường thời điểm trải nghiệm, rời đi Lạc Dương về sau, đúng là vô ý thức tìm được giác chỗ ngọn núi kia. Khi đó, quỷ vực còn không có mở ra, vẫn chỉ là tầm thường một ngọn núi. Thiên nữ thản nhiên nói, sở dĩ ta đại khái muốn nói chính là chỗ này chút. Hắn có thể sẽ nhận biết ta, nhưng là ta và hắn hiểu rõ, chỉ ở tại đây. Vệ Uyên vô ý thức nói, ngươi vì sao lại cùng ta nói cái này? Thiên nữ sai lệch phía dưới, nghĩ nghĩ. Ta nghĩ, nếu như không có nói, ngươi nhìn thấy hắn nhận biết ta, có thể sẽ trong lòng bất an. Thiếu nữ an tọa, ngón tay bước lên một sợi tóc đen rủ xuống sau lưng, ngược lại nói. Ta trong chút thời gian này, hiểu được người một loại tình cảm. Gọi là đố kỵ. Đố kỵ. Hừm, ta đoán nếu như ngươi biết rõ hắn nhận biết ta, sẽ cảm thấy trong lòng bất an, là bởi vì ta chính là cái này dạng. Ta nghĩ đến tại quá khứ đã có cái khác nữ tử nhận biết ngươi, cùng ngươi có kiểu khác tình cảm, trong lòng ta đồng dạng sẽ bất an, sẽ cảm thấy không thoải mái, đây chính là đố kỵ đi. Thiên nữ nghĩ nghĩ, mà hậu chiêu nắm giữ quyền, ở trong lòng nho nhỏ cho mình cổ vũ độc viên. Sau đó đột mà không lưng, cái chán không nhẹ không nặng túi tại Vệ Uyên bả vai, Vệ Uyên thân thể cứng đờ lại, sau đó muốn túi đầu xuống thời điểm, lại nghe được thiếu nữ thanh âm, không cho phép nhìn. Nghe là đúng rồi. Vệ Uyên ngửa đầu. Thiếu nữ giọng nói mềm nhẹ, nhắm mắt lại, nói, là hôm nay tiền đến thần nói này một số chuyện, ta mới một mực bắt đầu ý thức được. Kỳ thật Khoa Lâm xuất hiện thời điểm, ta liền có chút cảm giác, chỉ là từ đầu đến cuối không biết, kia rốt cuộc là cái gì, Trương Hạo bọn hắn nói ta mới hiểu được tới. Ta nguyên lai là đang ghen tị a. Đấu kỵ có những người khác bồi tiếp ngươi. Đấu kỵ ta không biết, quá khứ của ngươi thuộc về những người khác. Đấu kỵ ngươi và người khác cũng có qua 5 năm tháng tháng. Hô. Ta nói xong, giác ngẩng đầu, thần sắc tỉnh táo, ánh mắt đi phía trái góc dưới liếc. Xác thực, tâm tình như vậy nói ra sẽ rất hữu hiệu đâu. Cùng Bạch đại phu nói đồng dạng. Nguyên, ta muốn tự mình đi khiêu chiến cái kia Côn Luân sơn chủ, sở dĩ đi trước cùng Sùng Ngô Sơn chủ thương lượng, "Uyên, ngươi thật vất vả trở về, nghỉ ngơi thật tốt đi." Thiếu nữ cất bước đi ra, đóng cửa lại. Sau đó chạy trối chết. Vách tường góc rẽ toát ra vô ba cái đầu tới. Quỷ nước như có điều suy nghĩ, xảy ra vấn đề. Phía dưới binh hồn điểm một chút đầu, ta cảm thấy cũng thế. Lưu Sa Hà thần trường thừa không hiểu, vấn đề. "Đúng vậy a, cũng chỉ có giác cô nương một ra đến, lao đại đâu?" Quỷ nước lầu bầu từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái kính tiềm vọng, đem mặt kính bộ phận xâm nhập trong phòng, sau đó điều chỉnh thị giác, nhìn thấy giám đốc bảo tàng ngồi ở vị trí cũ bên trên, không lúc ních. Tay phải vươn ra, che miệng mũi khuôn mặt, từ ngón tay trong khe hở, có thể nhìn thấy đỏ bừng khuôn mặt. Bàn tay run nhẹ nhẹ, loáng thoáng cơ hồ nhìn thấy trên mặt dâng lên từng sợi hơi nước. Quỷ nước thu hồi kính tiềm vọng, gọn gàng mà linh hoạt nói: "Lão đại, đại phá." Giác cô nương không biết làm cái gì, đã trực tiếp đánh xuyên lão đại hộ giáp. Quỷ nước thanh âm dừng một chút. Tóm lại, lão đại lại nổi lên không thể. Trong phòng truyền đến thẹn quá thành giận thanh âm, xiên ra ngoài. Quỷ nước quen thuộc thành tự nhiên nói: "Đúng vậy, Thần Châu Vĩnh Định Lăng. Nơi đây ở vào Trung Nguyên chi địa, là đại tống hoàng đế Tống Chân Tông cùng mình hoàng hậu nhóm lăng mộ. Chỉ là từ đầu đến cuối không có khai phát qua, giờ phút này vẫn như cũng là bị phong tỏa trạng thái, chỉ là hôm nay, nhưng có một đạo cao lớn thân ảnh bước vào ở giữa, hời hợt đi vào lăng mộ bên trong, chính là đến từ Đại Hoang Thần Linh Nặng. Ưng phủ kê cổ thần công để đệ ẩn minh võ định trương thánh nguyên hiếu hoàng đế. Nô đến rồi." Kinh Thiên Chi Thần Nặng thần sắc ung dung tự tin, xuề bàn tay ra, năm ngón tay hơi nắm. "Không cần lại cố ý ngụy trang. Đã Hiên Viên kiếm đã lựa chọn ngươi, vậy liền đại biểu cho ngươi mặc dù đã chết, lại như cũng lưu lại có chân linh. Giờ phút này nhanh chóng ra tới, còn có quay lại sau khi địa, nếu không, nô liền trực tiếp ra tay rồi." "Hừ, không trả lời sao? Là đoán được nô đến, cho nên cố tình bày nghi trận sao? Ngươi chẳng lẽ coi là thủ đoạn như vậy đối Ngô hữu dụng không?" Nặng thong dong bình tĩnh, tự tin cất bước, đột nhiên vung tay lên, ra tới. Toàn bộ trong lăng mộ không có vật gì, không người đáp lại. "Tốt." Nặng khen ngợi một tiếng, đáy lòng cảm thấy, đây là thủ đoạn của đối phương cao siêu, cực kỳ ẩn nhẫn. Điều này cũng đại biểu cho đối phương là một cái đầy đủ có sự nhẫn nại tồn tại. Người như thế, tay cầm hiên viên, mới có thể phát huy ra lớn nhất lực uy hiếp, lại có thể làm đến bước này. Thật không hổ là ngươi a. Ưng phủ kê cổ thần công để đệ ẩn minh võ định trương thánh nguyên hiếu hoàng đế. Nặng đối hắn càng phát ra thưởng thức, cảm thấy đây là một không sai đối thủ, càng phát ra cảnh giác, càng phát ra trịnh trọng, từng bước một tiến về phía trước. mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Phí hết tâm thần suy nghĩ khả năng tồn tại cạm bẫy, càng là không thể nhận ra cảm giác đến cạm bẫy, lại càng thấy được cạm bẫy ẩn ấp, lại càng phát cẩn thận cảnh giác. Mãi cho đến nặng trực tiếp mở ra tống chân tông mộ táng, thẳng đến hắn triệt triệt để đem cái này mộ táng lật một lần, đến từ đại hoang kình thiên chi thần trầm mặc hồi lâu, khóe miệng giật một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn, không bị khống chế hiện lên trong óc của mình. Một cái suy đoán, không chính xác. Có thể hay không, chỗ này căn bản không có chân linh. Vừa mới, nhưng thật ra là mình ở cùng không khí đấu khí đấu dũng. Nặng tay trưởng rung động lại, hít một hơi thật sâu, kém một chút không thể khống chế lại cảm xúc. Còn tốt, chỗ này không có người nhìn thấy. Nhưng dù cho như thế, nặng đều có chút thẹn quá hóa giận, đưa tin cho 12 nguyên thần hổ. Có thể mới mở ra liên lạc, liền nghe đến bên kia truyền đến hàng loạt nữ tử tiếng cười duyên âm, truyền đến nguyên thần thần linh tiếng cười to âm, liền phảng phất nguyên thần hiến thân tại cả một đầu khu phố phong trần nữ tử trong vòng vây một dạng, trực tiếp không leo lên được. Nặng ra mặt đen giống như đáy nồi đồng dạng, trực tiếp bóp nát cùng nguyên thần liên lạc chi thuật, sau đó nghĩ liên lạc với Thạch Di. Ngươi ở đây làm cái gì? Thạch Di ngữ khí tỉnh táo, ta tại lý giải thời đại này văn minh, xã hội và tri thức. Hắn ngữ khí bình thản đối người phía trước nói, ta muốn thịt kho tàu mì thịt bò. Được rồi. Đại hán kia cười lớn đem một cái màu đỏ giấy thùng đưa tới, mặt, rau quả bao, liệu bao đều chen lên đi, sau đó đem nước sôi đổ vào, nơi này rõ ràng là một dốc sức làm công địa phương, đến từ đại hoang, khí vũ hiên dương thiên thần Thạch Di biến thành những phàm nhân này ăn mặc. Một thân đồ giản dị, bên cạnh đặt vào một cái mũ bảo hiểm. Nặng ngạc nhiên nói, ngươi ở đây làm cái gì? Thạch Di nhíu mày lặp lại, ta tại lý giải thời đại này văn minh, xã hội và tri thức. Đây chính là ngươi cái gọi là lý giải cùng học tập. Ừm. Kia không phải đâu. Thạch Di ngữ khí lý trí mà tỉnh táo, ngươi cho rằng muốn thế nào mới có thể hiểu rõ một thời đại cùng thế giới? Từ trên cao quan sát sao? Sai rồi, nhân gian như là rừng rậm, mỗi một cái thị giác chỗ đã thấy thế giới cũng khác nhau, nếu thật sự chính là muốn hiểu rõ nhân gian văn hóa, xã hội, cần chính là dấn thân vào trong đó. Nặng cảm thấy không thể lý giải, có thể ngươi là thần. Thạch Di bình thản nói, đúng, nhưng là thần linh đại biểu cho chính là có được phong phú nhất tầm mắt, làm người chỗ có thể, cũng có thể làm người không thể, có thể từ khác nhau thị giác đi hiểu rõ hết thảy, mà không phải đơn thuần ở trên trời quan sát. Cho nên hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công đều từng hóa thân thành người, hóa thân thành thú. Hoa hoàng đã từng một ngày 70 hóa thể ngộ chúng sinh muôn màu. Một mực cao cao tại thượng, đây không phải là thần. Là đi đều phải ở trên trời chim mà thôi. Mở cửa trở lại há miệng, vậy ngươi chẳng lẽ muốn làm một đời người đi hiểu rõ thời đại này? Có gì không thể? Thạch Di dùng răng đem chồng chất cái nĩa lời ra, ngữ khí bình thản. Hiểu rõ nhân gian phương pháp tốt nhất chính là hóa thành nhân loại. Mà ta thứ không thiếu nhất chính là thời gian. 3:40 đến, đây là cái này một cái mì tôm tốt nhất dùng ăn thời gian. Ta trước dùng nữa, nạo. Thạch Di ngón tay giật giật, cắt đứt cùng Kình Thiên Chi Thần liên lạc. Đem nón bảo hộ đệm ở dưới mông, bưng lấy thịt kho tàu mì thịt bò, bên cạnh là nhân viên tạp vụ cho Biết Tuyết, Thạch Di nhìn người trước mắt ở giữa. Phía trước có mấy cái học sinh đi qua, thảo luận trước gạn nhỉm, làm công đi, Thiên Thần đại nhân. Thạch Di ăn ngụm mì, nhíu mày. Một khối thịt bò cũng không có, lại dám viết thịt kho tàu mì thịt bò. Đi lại. Sau đó ngước cổ lên, học bên cạnh những người khác. Đem mì ăn liền canh đều uống cạn. Nặng khóe miệng giật một cái. Cuối cùng đành phải bản thân suy nghĩ biện pháp biết rõ Tống Chân Tông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà cho dù là lấy nặng hàm dưỡng, tại nghiêm túc biết vị này ương phủ kê cổ thần công để ẩn minh võ định trương thánh nguyên hiếu hoàng đế về sau, da mặt đều đen xuống dưới, nhịn không được mắng một câu: "Em đi phế vật." Điều này cũng dám lên Thái Sơn phong thiện. Còn ương phủ kê cổ, hoàn thần công để đức, mặt đâu? Hậu thế quan văn cư nhiên như thế không chịu nổi. Chí ít từng tại nhân tộc đảm nhiệm lựa chính hạ quan trúc dung chức vụ, cũng là quan văn nặng một phương diện có nhân tộc không xong rồi vui sướng, một phương diện khác nhưng cũng bởi vì quan văn vậy bằng cảm giác được một loại tức giận cùng khó chịu, cuối cùng cái này không vui đều phát tiết đến cái kia thủy hào cao đến quá đáng ra hỏa trên thân. Lúc đầu dự định nếm thử tỉnh lại lưu lại chân linh, kết quả tự nhiên là thất bại. Chết rồi về sau một điểm chân linh khí tức đều không lưu lại, ngay cả chân linh đều không thể tỉnh lại. Cái dám dùng không có, phế vật. Nộ khí buộc phát về sau, nặng hoàn toàn không tin những này hậu thế đế vương thủy hào. Trực tiếp dự định ngược lại từng cái đi tìm, mà ở Tống Chân Tông trước là vì Đường Cao Tông. Kinh Thiên Chi Thần nhìn một chút lịch sử, phát hiện Đường Cao Tông trong lăng mộ là cùng thê tử của hắn chung chung, nữ tử kia gọi là Võ Chiếu, Võ Tắc Thiên. Lần này liền đi tìm hai người này, mà cùng lúc đó Đồng Việt Phong chỉ trước mặt phố cũ, chỉ một tòa kia nhà bảo tàng, chính là chỗ đó. Ô a, bực nào cao nhã, bực nào mỹ hảo, bực nào có phẩm vị, không hổ là Thủy Hoàng Đế bệ hạ đã từng giá lâm địa phương, địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt. Bạch Trạch cảm khái không thôi, trên mặt hiện mỉm cười. Ta có dự cảm, ta nhất định sẽ cùng cái kia Thủy Hoàng Đế bệ hạ võ tướng ở chung vui sướng, mới quen đã thân. Sau đó mang theo vô cùng tự tin và thong dong, mang theo đối tương lai vẻ đẹp cùng chờ đợi. Xoẹt một lần đẩy cửa ra, Đường Đường Bạch Trạch, hiên ngang đăng tràng. Chương 566, cá ướp muối mộng nát, ngọa hổ khởi nguyên. Bạch Trạch mang trên mặt tự tin vô cùng ung dung mỉm cười, mang theo một loại từ nội tâm chỗ sâu hiện ra căng thẳng và ngạo mạn, nhanh chân đi vào. Ta a, thần thú a, hiên viên đế treo, đồng bọn a, chỉ là hậu thế phàm nhân, bất quá là nhân tộc võ tướng, tính là cái gì? Coi được a, đây chính là 5000 năm nội tình. Bạch Trạch đi vào, sảng lãng mở miệng, quấy dậy. Lão Sơn chủ lau trong tay thần trượng, tiến đến Sơn thần thật vất vả từ quỷ nước thêm nguyên liệu trong rượu thong thả lại sức, chính là sắc mặt tặc khó coi, giờ phút này bưng lấy rượu hướng trong miệng nhét, thái khí Sơn thần đoàn trang mà ngồi, trên đầu gối đặt vào một thanh kiếm, hắn là những thần linh này bên trong tỉnh táo nhất, cũng là trầm ổn nhất. Bầu không khí như thế, Trường Thừa cũng chỉ đành chậm rãi thu thập mình bảo khí. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Ngay lúc này, Bạch Trạch đẩy cửa vào. Hiên ngang đăng tràng. Thế là trong viện bảo tàng ngưng trọng đợi chiến đang ngồi người vô ý thức ngẩng đầu, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ừm. Bạch Trạch trên mặt mỉm cười ngưng trệ, cứng đờ quay đầu. Nhìn thấy từng tôn sơn thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy từng vị nhìn quen mắt thần linh hoặc là lao binh khí, thần sắc băng lãnh, hoặc là ngửa cổ uống rượu, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí diễm ngập trời, bên tay trái là sơn thần, hoặc là cầm lưỡi đao, hoặc là uống rượu, phía bên phải là thủy thần, sóng lớn phun trào. Nhất chủ vị là hai tay chống thần chi quyền trượng, khuôn mặt hơi trầm xuống sùng nô sơn chủ. Liền ngay cả bên kia rót rượu người phục vụ, trên thân đều tỏ khắp lấy thần linh chi khí. Từng vị thần linh yên lặng ngẩng đầu, yếu ớt nhìn chăm chú lên nhẹ nhàng khoan khoái Bạch Trạch, thuận tiện lao binh khí. Hóa thân hiện đại bộ dáng, mặc câu phục tay cầm cặp công văn Bạch Trạch mặt không đổi sắc nói: "A, chư vị, mua bảo hiểm sao?" "Không mua a." "Kia đồ trang điểm đâu?" "Cũng không mua." "Kia không có ý tứ, đi nhầm cửa." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, lễ phép khách khí mở miệng. Cùng lúc đó, tiến lên trước chân phải tự nhiên mà vậy thuần thục đến cực điểm ngoặt một cái, mang theo thân thể xoay tròn, tự nhiên đến không có một tia không hài hòa đi ra cửa, còn chi kỷ mà đem nhà bảo tàng đại môn đóng lại. Tiến đến sơn thần rượu trong ly đổ nào, kịp phản ứng. Trừng to mắt. "Trần, Bạch Trạch đây." Bạch Trạch sau khi ra cửa bước nhanh phi nước đại, trực tiếp chạy tới đầu này đường phố nhất phần đuôi, thân thể vừa né tránh giấu đi, nhìn xem đuổi theo ra tới sơn thần ngao ngao kêu phi nước đại lấy thuận con đường rẽ ra ngoài, Bạch Trạch phía sau lưng gắt gao tựa vào vách tường, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, mồ hôi trán cơ hồ là báo tố ra tới. "Cái quỷ gì? Ta ở đâu? Làm sao lại nhiều như vậy sơn thần thủy thần? Toàn bộ Tây Sơn giới nhất có thể đánh một nhóm kia làm sao đều tới?" Đang bị nắm lấy thời điểm, hắn tự nhiên là biết rõ những này sơn thần đều tới, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp đụng tới. Ngươi có thể tưởng tượng đem người khác hắc lịch sử tiết lộ sạch sẽ về sau, một mặt sảng lãng đẩy cửa vào về sau cái loại cảm giác này sao? "Không, ngươi không thể, vậy ngươi có thể tưởng tượng thiếu nợ mấy trăm triệu về sau, đẩy cửa ra phát hiện đám chủ nợ lớn tụ hội cảm giác sao?" "Không, ngươi cũng không thể." "Hoặc là chẳng phải tinh chuẩn mà hình dung. Nào đó cực phẩm nhu đầu nhân đại tù trưởng kiêm cấp cho nón xanh kẻ yêu thích đẩy cửa ra. Phát hiện bị bản thân phát ra nón xanh đám ra hỏa tay cầm ngũ kim điếm đặc sản, ngay tại yếu ớt nhìn mình. Tự do USA mua không đồng kẻ yêu thích đá tung cửa. Phát hiện bên trong là người Tây bộ đội đặc chủng súng ống kẻ yêu thích hiệp hội. A tổ, đầu hàng đi, bên ngoài tất cả đều là long thúc. Lực áp bách chính là chỗ này a đủ. Đương nhiên, làm thần đại sơn hải đệ nhất phế nhân Bạch Trạch không có khả năng làm ra trở lên sự tình. Nhưng là đối với chư thần tới nói, đối mặt hắc lịch sử bị tiết lộ ra ngoài thuận tiện còn đưa đến hiên viên, Sibiu, Hình Thiên, Vũ Vương, cái này một nhóm nhi đám gia hỏa tới cửa soát bọn hắn điểm kinh nghiệm đầu nguồn, tiêu cừu hận giá trị sẽ chỉ càng cao mà không sẽ thấp. Bạch Trạch lồng ngực chập trùng, bị ép tiến vào hiện giả thời gian. Bắp đùi vàng đối với hắn lực hấp dẫn chỉ số cấp giảm xuống. Đồng Việt Phong đuổi theo, thở phì phò thời điểm phát hiện dấu ở hốc tường bên trong Bạch Trạch, đem hắn lôi ra đến, lo lắng nói: "Ngươi làm sao vậy?" Vẫn không nói gì làm sao lại chạy. "Không, ta..." Bạch Trạch ngạnh sinh sinh không có ý tốt nói mình đi qua trải nghiệm. "Ai, có phải là có cái gì mâu thuẫn? Quan chủ là một người tốt, các ngươi có cái gì hiểu lầm, có thể mở ra đến thật tốt nói à?" Bạch Trạch bị đồng giáo sư lôi lôi kéo kéo đi trở về nhà bảo tàng. Lão giáo sư thuận tiện nói: "Dù sao các ngươi đều là thủy hoàng đế bệ hạ thần tử a." Bạch Trạch tỉnh táo lại. "Đúng, còn có bắp đùi tại. Chỉ cần có chỗ dựa, ta sẽ không vấn đề. Hơn nữa, nơi này là Côn Luân thần hệ chư thần, Côn Luân thần hệ thừa nhận hiên viên chi vị cách, cái gọi là vô luận như thế nào cũng sẽ không thật sự đối với hắn làm cái gì, trước tạm thời duy trì được cục diện, đợi đến tìm tới bắp đùi, vậy cái kia chút Côn Luân chư thần vậy không làm gì được chính mình. Không, không chỉ là Côn Luân, chính là Đại Hoang cũng không tại nói bên dưới." Bạch Trạch khôi phục lý trí, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lần thứ hai mở ra kia ác ma chi môn. "Yên tâm, không có chuyện gì. Trên thế giới còn có so đẩy cửa ra nhìn thấy một đống sơn thần thủy thần tới ngoại hạng sự tình sao?" "Đương nhiên không có." Đường đường Bạch Trạch, lần thứ hai hiên ngang đăng tràng. "Mở cửa, đi." Bạch Trạch nhanh chân bước vào trong đó, nhìn thấy người mặc màu đen làm nền, màu đỏ đường vân thanh niên thần sắc kiên tĩnh, trong tay cầm một cuốn sách, bên cạnh trên thân tản ra thủy thần khí tức thanh niên anh tuấn mặc màu đen chấp sự phục, có chút không người châm trà. Đọc sách thanh niên ngước mắt, khuôn mặt quen thuộc để Bạch Trạch đau dạ dày. Vệ Uyên nao nao, sau đó khóe miệng có chút câu lên, hiện ra một loại quen thuộc mỉm cười. "Bạch Trạch." Nhìn thấy Bạch Trạch tựa hồ dự định trượt, Vệ Uyên bung cái ngón tay, lời ít mà ý nhiều. "Cho ta đem hắn xin trở về." "Các ngươi buông ra, thả ta ra." "Các ngươi biết rõ ta là nói sao? Nói ra ta tên, dọa ngươi một nhảy." "Buông ra." Không am hiểu chiến đấu vật trang sức bị quỷ nước cùng binh hồn trực tiếp xin trở về. Đối với lần này, quỷ nước biểu thị cảm giác có chút vui sướng. Bạch Trạch ảo não nhìn trước mắt Vệ Uyên, thật là hoàn toàn không nghĩ tới, quanh đi của lại, bản thân lại đụng phải hắn, đồng thời ở trong lòng cảnh giác, gia hỏa này sẽ không phải cũng là nghe nói Tần Thủy Hoàng thần tử ở đây, sợ dĩ vậy sớm tới rồi đi. Bạch Trạch trong lòng lớn cảnh giác. Không hổ là ta đối thủ, thế mà cũng có thể làm đến bước này. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ một lúc nói chuyện nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể bại lộ mình là tới đây tìm kiếm kia võ tướng, lấy bảo đảm ở tương lai mình đệ nhất vật trang sức ưu thế. Ngay tại trong lòng châm trước suy tính thời điểm, bên kia lão giáo sư sảng lãng tiến lên đón đến: "Vệ quan chủ, thật lâu không thấy à?" "Bạch Trạch." "Quan chủ." Cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Việt Phong, ngón tay run rẩy chỉ hướng Vệ Uyên: "Chính là hắn." "Là hắn à?" Lão nhân cười nói: "Xem ra các ngươi thật sự nhận biết ta, ha ha ha, như vậy cũng tốt, ta trước đó còn tưởng rằng tiểu ca nhi ngươi ở đây nói dối đâu." "À, không đúng, tính như vậy ngươi chân chính niên kỷ hẳn là muốn so ta lớn không ít đi. Vệ Uyên cười châm trả nói, đồng giáo sư trước ngươi nói phải có một cái di tích cổ khảo sát, xem ra đã thành công. Lão nhân cười gật đầu, đúng vậy à, là rất vất vả, bất quá đúng là có chỗ kiểm chế lấy được. Không nghĩ tới nguyên lai Vân Ngộng Trạch phía dưới lại có chỗ như vậy, thật là khai phát ra rất nhiều khó lường đồ vật. Về sau ta nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi nhìn xem. À, vệ quán chủ ngươi nhất định sẽ đối với mấy cái này đồ vật cảm giác hứng thú. Hai người đàm luận hàn huyên. Bạch Trạch cuối cùng từ hóa đá bên trong dần dần khôi phục lại, thần sắc mờ mịt, trong lòng thê lương, lại bị gia hỏa này vượt lên trước rồi. Đáng ghét, đầu tiên là Vũ Vương, sau là Thủy Hoàng, ngươi là cái gì chuyên môn hấp dẫn nhân vương thể chất sao? Chờ bên dưới, Đồ Sơn có phải thật vậy hay không có thể chất như vậy? Có thể ngươi nhà giới tính không đúng. Chợt Bạch Trạch lại bắt đầu chuyển trong đáy lòng tính toán, cái này đã không làm được cựu thần, kia làm trợ giúp Thủy Hoàng thoát khốn khôi phục công thần, cũng là không sai à, bất quá chuyện này, đi Thủy Hoàng đế lăng mộ, vẫn là phải cùng trước mắt Vệ Uyên thương lượng một hai. Đến như lý do, trước mắt mặc dù cũng là vật trang sức, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, làm bắp đùi của hắn tựa hồ cũng là đầy đủ, Bạch Trạch nghĩ nghĩ, nói: "Thợ làm gốm, ngươi gần nhất có rảnh rỗi sao?" Vệ Uyên ánh mắt ra hiệu vừa mới rất nhiều sơn thần nhóm ở địa phương. Trên mặt bất đắc dĩ rất rõ ràng. Đại Hoang cộng thêm Cô Luân, cùng ẩn giấu mục đích, Kình Thiên Chi thần nặng. Bạch Trạch hiểu rõ. Vệ Uyên nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Bạch Trạch nghĩ nghĩ, hạ giọng nói: "Một cái mua bàn lớn, Hiên Viên kiếm chủ." Vệ Uyên nhíu nhíu mày, Bạch Trạch nói: "Cái này dạng, ngươi bây giờ chỗ này nâng những này sơn thần, ta đi trước tìm kiếm đường, nếu có thể thành, ta chỉ muốn biện pháp trước tiên đem chuyện này làm, thế nào?" Vệ Uyên nghi ngờ nói: "Hiên Viên kiếm chủ? Ai?" "Rất tốt, hắn còn không biết." Bạch Trạch khẽ miệng ngắc ngắc, nói: "Chuyện này đi, hắn một lát nói không rõ." Đang nghĩ biện pháp mập mờ quá khứ, công lao này cũng không thể cho thợ làm gốm tiểu tử này. Lại nói, gia hỏa này cũng chưa thân thiếu phương pháp, mà Hiên Viên kiếm chủ càng sớm khôi phục càng tốt. Nếu như bởi vì hắn hành động, bị nặng phát giác được cái gì, vậy coi như không xong. Tại lý do chính đáng sau khi, bao nhiêu mang theo điểm cái ân tình tự, Bạch Trạch đang nghĩ ngợi lý do, lại từ pha lê bên trong nhìn thấy những cái kia sơn thần thủy thần nhóm ánh mắt bất thiện đi trở về, khóe miệng giật một cái, vừa mới cũng chỉ là nhìn thấy hư hư thực thực Bạch Trạch sinh vật thể, chọn vẹn 7 cái sơn thần thủy thần toàn bộ xuất mã. Đủ để nhìn thấy Bạch Trạch cái tên này hàm kim lượng. Vội vàng nói, "Cái này, dù sao ta biết rõ ràng khôi phục chi pháp sau sẽ trở lại, đến lúc đó đại khái cần hỗ trợ của ngươi." Tránh trước, thợ làm gốm. Hắn bước nhanh đi ra, thuận thế đem Đồng Việt Phong lao giáo sư nâng lên đến thả trên bờ vai. Bước chân có chút dừng lại, Bạch Trạch liếc mắt, trên mặt biểu lộ khó được chỉnh trọng xuống tới. Mặt khác, Vệ Uyên, ngàn vạn cẩn thận nặng cùng lê. Đây không phải trò đùa. Nhìn bên kia đến gần sơn thần thủy thần, Bạch Trạch lần này trực tiếp bỏ chạy. Lão sơn chủ đẩy cửa ra, trên mặt có thần sắc nghi hoặc, kỳ quái, thật chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Tiến đến sơn thần lời thề son sắt, không thể nào. Gương mặt kia một đôi giống như là 800 năm không ngủ mắt cá chết, chính là hóa thành cho ta đều sẽ không quên, tiểu tử kia chính là Bạch Trạch, quả nhiên, đương thời nặng cùng Thạch Di mang theo hắn thời điểm, ta liền hiếu kỳ tiểu tử này làm sao luôn che mặt. Vệ quan chủ, ngươi vừa mới có nhìn thấy một cái mắt cá chết, toàn thân tỏa ra phế nhân khí tức, rất mong muốn nhường cho người khi hắn trên mặt đến một quyền, đem hắn đánh thành vừa ra đời ăn sát thú nam nhân sao? Hình dung rất tinh chuẩn. Nhưng là cầm vừa ra đời ăn sát thú cùng Bạch Trạch so sánh, ta cảm thấy là đúng ăn sát thú con non bất công. Vệ Uyên trong lòng khen ngợi, mà không đổi sắc, không có a. Tiến đến sơn thần không cam lòng, sách, tên kia, chạy tới đi nơi nào? Thái khí sơn thần tiếc nuối thở dài, lúc đầu hôm nay có thể tại Sơn Hải Kinh nhiều hơn một mực mỹ vị. Trương Thừa nhịn không được nói, Thái khí, ngươi chẳng lẽ đem Sơn Hải Kinh làm thực đơn rồi? Uy nghiêm mà có khí độ Thái khí sơn thần vuốt râu, nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Giữa trưa, tại làm một trận cơm, đuổi rồi những này sơn thần thủy thần về sau. Vệ Uyên trở lại bản thân tinh thất, lấy lại bình tĩnh, đem đẩy vào lãnh cung ngọa hổ lệnh chuyển đổi ra tới. Sau đó mở ra, thẩm tra, đại hán kho vũ khí, thư hùng long hổ kiếm, lấy ra. Lần này Vệ Uyên rõ ràng cảm giác được ngọa hổ lệnh cái này kiếm bảo vật phản hồi, điều kiện không đủ. Vệ Uyên cái chán kéo ra, hắn đại khái hiểu điểm của mình chiến công vì cái gì không đủ, là hắn là làm rơi không ít yêu thú, thậm chí còn có đại hung như là đảo nột, nhưng là thật đáng tiếc, ngọa hổ lệnh là phát xuống lệnh truy nã công năng. Đại hán thời đại, nhưng không có đem tứ hung xếp vào truy nã. Sở dĩ chỗ này nhưng không có tứ hung giá tiền, không có ý tứ, không nhận. Vệ Uyên nếm thử câu thông, ta đánh bại tứ hung, cứu vớt nhân gian. Đúng vậy, khen ngợi ngài công lao sự nghiệp công vân, ta muốn đổi công vân. Thật có lỗi, không có đối với ứng hạng mục. Ta làm rơi đảo nột. Ca ngợi ngài công lao sự nghiệp. Ta muốn đổi công vân. Thật có lỗi, không có. Cái này ai làm ra pháp bảo, vì cái gì như thế cố thủ giáo điều không biết biến báo. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, thẹn quá hóa giận, trực tiếp vận dụng bản thân ý thức xung kích pháp bảo này. Mềm không ha ha cứng rắn đúng không? Cho ta mở. Lấy hắn bây giờ tại đạo pháp cùng kiếm thuật tạo nghệ, ngọa hổ lệnh phong cấm bị không ngừng mở ra, đời cuối cùng ngọa hổ biểu thị không tự ấn chiếu quy củ của các người đến rồi, trực tiếp dự định mua không đồng, nói thật cũng liền á lượng cấm chế khá là phiền toái, nhưng là thật đáng tiếc. Vệ Uyên là có cửa sau có thể chui. A lượng cấm chế nhược điểm Vệ Uyên rất rõ ràng, cái này tương đương với sớm biết rõ kiểm tra đáp án. Thế nhưng là khi hắn đánh vỡ hán đại thì thời điểm, thế mà phát hiện ngọa hổ lệnh còn có càng sâu cấm chế. Tư đại gia úy, cũ xưng ngọa hổ, vì tuần thị quan viên. Vệ Uyên phá vỡ cái này phong cấm. Thấy hoa mắt, chợt tầm mắt dần dần khôi phục bình thường. Trước mắt nổi lên đối ứng hình tượng. Mên Ngông Côn Luân phía trên, nam tử áo đen bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng, chính là cựu vị mãnh hổ, Thiên Thần Lục Nô. Chấp pháp làm nghiêm trọng, trước sau không sợ làm dũng mãnh. Đồn rằng ngọa hổ. Nhân gian nếu như thế, ta làm đáp ứng. Vệ Uyên nhìn xem kia lãnh khốc lục nô, nhìn một chút ngọa hổ lệnh, khoe miệng giật một cái, hắn đột nhiên minh bạch cái này cứng nhắc giáo điều, duy trì quy tắc trật tự, chém giết truy bắt nhiều loạn yên ổn yêu ma, thậm chí ngay cả thần linh đều ở đây truy bắt phạm vi bên trong ngọa hổ lệnh, đến tột cùng là đến từ người nào? Cứng nhắc giáo điều, không biết biến báo, cộng thêm công năng tính cùng mục đích tính, thật là các phương diện đều giống nhau như lúc. Ngay lúc này, Vệ Uyên bên hai lại lần nữa nghe được khác dày rộng thanh âm. Thanh âm này đến từ ngọa hổ lệnh chỗ sâu nhất dấu vết lưu lại, là ở cùng lục nô giao lưu. Như thế, làm phiền. Chương 567, Tàn Tiên. Vệ Uyên giơ lên mắt, cảm thấy lời nói kia thanh âm có chút kinh ngạc, từ nơi này lời nói giao lưu đến xem, tựa hồ là có một người đến tìm kiếm đến lục nô, đồng thời đòi hỏi cái này một viên ngọc phù, rốt cuộc là ai, lại có mặt mũi lớn như vậy. Đấy lòng của hắn cổ quái. Vận chuyển pháp lực, kỳ vọng có thể nhìn càng thêm tinh tường chút. Dù sao bản thân pháp lực đã dần dần hùng hậu, đạo hạnh cao thâm, không thể giống nhau mà nói. Mà vậy may mắn cái này ngọa hổ lệnh so sánh vững chắc nhẫn nhịn, nhiều năm như vậy từng theo hầu không biết bao nhiêu mấy nhân, lại còn rất vững chắc, Vệ Uyên cũng không tin tưởng đám này ngọa hổ nhóm đều là người thành thật, giống như là bị con muỗi cắn cái bao, làm sao có thể không ở phía trên dùng móng tay cắt một cái dao nhau thập tự. Hoặc là nói tiểu học nam sinh sau khi tan học nhìn thấy một cái chiều dài độ rộng đều rất thích hợp làm bảo kiếm nhanh cây. Nhịn được, không thể nào. Sẽ không chỉ có ta muốn phá vỡ cái này ngọa hổ lệnh quy tắc a. Không thể nào, không thể nào. Liên Á Lượng cùng Trương Phi loại kia tính cách nhịn được. Vệ Uyên còn nhớ rõ đương thời Lưu Huyền Đức lấy được vật liệu rèn đúc bảo đao bảo kiếm, có Á Lượng một thanh, đương thời ra cắt lượng định kiếm bên trong thời điểm, từ một khối đá lớn bên cạnh đi qua, nhìn thấy hòn đá kia tạo hình rất thích hợp đến một đao, đều trực tiếp rút đao đâm núi. Thoải mái rồi. Sau đó vấn đề đến rồi, đâm vào quá ác, không nổ ra được. Lúc đó ra cắt muốn trực tiếp bên trên chân đạp tảng đá nổi lên khí lực đến rút đao. Thế nhưng là bởi vì quá nhiều người chăm chú nhìn, tên kia lại là cái đặc biệt thích trang bức tính cách. Mất mặt là không thể nào. Thế là tại cổ kim đao kiếm lục bên trong đối với hắn xử lý biện pháp như sau. Không nổ mà đi, người đi đường khó lường. Lão phu không cần, dù sao thoải mái, dứt khoát trang bức trang đến cùng. Thế là chịu đựng đau lòng, lưu cho mọi người và quý hán quân đội một cái thần bí khó lường bóng lưng. Bất quá Vệ Uyên biết rõ, tiểu tử kia tựa hồ nửa đêm chuẩn ra quân trướng lại lần nữa rút đao, rút ra về sau, có chút vui sướng, sau đó muốn thử một chút mình rốt cuộc là thế nào cắm đi vào, làm sao như thế khó nổ, sau đó liền đem đao lại cắm đi vào thử nhìn một chút. Sau đó liền không. Tóm lại tính cách của hắn, chắc nịch muốn chết, còn mạnh hơn đến muốn mạng. Nhìn thấy cái này ngọa hổ lệnh sẽ không nghĩ phá vỡ. Đại khái là không thể phá giải ra. Vẫn là nói phá giải về sau thuận tiện lại đem cửa đóng lại, còn khép lại một thanh mật mã khóa. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, vừa nghĩ những cô nhân kia, một bên hoàn toàn đem nhìn thấy trước mắt hình tượng ổn định lại, một cỗ hình tượng chân linh trực tiếp trào vào Vệ Uyên đáy mắt cùng chân linh chỗ sâu. Hắn vậy triệt để thấy được Lục Ngô người đối diện. Đó là một cao lớn lão giả, thậm chí so với Lục Ngô còn cao hơn một cái đầu, bả vai rộng lớn. Hình dạng không thể nói rất tốt, thậm chí có thể nói còn có một loại nhường cho người e ngại xấu xí, nhưng khi ngươi chú ý tới lão giả này thời điểm, ngươi trước hết nhất chú ý tới không phải của hắn bên ngoài, mà là kia một đôi con ngươi ôn hòa. Cùng tại kia luôn hành cử chỉ trung lưu lộ ra, cao lớn không kém hơn thần linh linh hồn. Lục Nô trầm rãi nói: "Khổng Câu, nhân gian thời đại đã biến hóa, ngươi vì sao còn muốn khôi phục chu lễ? Đến mức hy vọng để ngọa hổ xuất thế." Cao lớn lao giả hồi đáp: "Lần này, ngược lại là không liên quan tới chu lễ, thú hổ, đổi những năm này thấy càng ngày càng tin tưởng. Thế nhân cần cũng không phải là chu lễ, mà là trật tự." Lục Nô trầm mặc, nói: "Luôn cảm thấy mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ so với một lần trước trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi." Lão nhân cười nói: "Nô 10 phần 5, mà chí tại học. Tam thập nhi lập, 40 mà không nghi ngờ, 50 biết tiên mệnh, 60 mà thai thuận. Người cũng không chết vật, làm sao có thể ngừng chân không tiến? Chỉ là đáng tiếc, bây giờ lễ nhạc phá nát, thần sát vương, con giết cha, chư quốc hôn chiến sự tình càng ngày càng nhiều. Yêu ma cùng quỷ thần vậy dần dần xuất hiện, đối bất quá là hy vọng đối quỷ thần tiến hành hạn chế mà thôi. Sở dĩ cần một thanh kiếm này, thần châu thực tế không cần những quỷ này thần đến quấy nhiễu nhân gian sự tình." Lục Ngô không tỏ rõ ý kiến, lần này luận đạo, ngươi hơn xa tại Ngô. Cửa thứ 2 đã qua, đáp ứng lễ vật cho ngươi vậy đã cho. Ngươi còn muốn tiến hành cửa hải tiếp theo sao? Côn Luân chi chủ thí luyện, hiên viên cung dù nặng nghề, đối với ngươi mà nói, không gì hơn cái này đi. Không được. Lão nhân cười nói, đồi sở cầu sự tình đã xong, liền không lưu lại. Lục Ngô hừ một tiếng, cuối cùng tại lão giả rời đi thời điểm, thấp giọng nói, đã lễ nhạc phá nát, như ngươi vậy người xuất hiện ở thế giới, sẽ chỉ nhận thời đại này bài xích, cường hành uy áp một nước, có sức mạnh người e ngại ngươi, mềm yếu người hâm mộ ngươi học thuyết, nhưng lại sợ hãi ngươi mang tới biến đổi. Nếu ngươi là phượng hoàng, thời đại này không có ngươi có thể nghĩ lại nô đồng. Lão nhân quay đầu mỉm cười, lúc cười lên thậm chí có mấy phần trò đùa cùng hài đồng giống như chế nhạo. Có thể đổi là người, người là muốn sống ở nhân gian. Hừ. Cuối cùng lão giả mang theo ngọa hổ lệnh đi ra khỏi cái này thí luyện chi cảnh. Xe bò, lái xe chính là cái tinh thần phấn chấn người thiếu niên, ngồi xếp bằng, tử lộ cắn một cây cỏ dại, hai tay vây quanh ngực, nội trương hai mắt, cùng một con cánh đồng tuyết bên trên dị thú nhìn nhau, giống như là tại tranh tài ai trước nháy mắt ai liền thua tranh tài, cuối cùng nương theo lấy tử lộ một tiếng ngao, dã thú kia bị dọa đến run một cái, quay đầu liền chạy. Thế là tử lộ nhếch miệng cười ha hả, trong hai mắt tràn đầy hài tử liếc mắt đơn thuần vui vẻ. Hắn thấy lão nhân đi xuống đi lên, có chút mừng rỡ nên đón đi lên. Khi thấy lao nhân trong tay ngọa hổ lệnh thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, quả nhiên, chỉ cần là phu tử ngài, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá cái này ngọa hổ lệnh, ngươi tính cho ai? Tử lộ chính là như vậy, hắn xưa nay sẽ không che lấp sở thích của mình cùng tình cảm. Phu tử bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay, lòng bàn tay chính là ngọa hổ lệnh. Tử Lộ đưa tay đi lấy thời điểm, phu tử nhanh nhẹn thu tay lại, ngoa hổ lệnh lối rẽ, tại Tử Lộ cái chán đụng vào. Phu tử cười lắc đầu, "Tử Lộ, lỗ mãng, nhiễm có quá chậm chạp." Tử Cống lại quá am hiểu tại ngôn tử. "Các ngươi đều không phải cái này một cái chức trách tốt nhất phó thác người a." Một đám ở đời sau có tuyệt đối danh vọng hiền nhân đối mắt nhìn nhau, đợi đến lao sư từng cái đến qua đi, cuối cùng lại đem cái này ngoa hổ lệnh đổ cho bên kia lái xe người thiếu niên, cái sau sửng sốt, tựa hồ cũng không dám tin tưởng điểm này. Phu tử ôn hòa nói, "Không nên nhìn, tính cách của ngươi cương trực. Tại trong loạn thế như là mũi tên một dạng, tại trị thế bên trong cũng như mũi tên đồng dạng. Chỉ có ngươi có thể có cái này đi. Đương nhiên, cuối cùng ta sẽ đưa nó mang về Lao Đam nơi đó, hắn là thủ dấu phòng người. Tại lúc này thời gian, liền từ ngươi đảm bảo nó." Tử Lộ cắn răng không phục, cao giọng nói, "Phu tử ngươi là có hay không thiên vị? Vệ công thụ yêu phụ nam tử mê hoặc, không có tốt đức như háo sắc người. Phu tử ngươi không phải cũng một dạng?" Lao nhân dở khóc dở cười. Thiếu niên kia bưng lấy ngọa hổ lệnh, cái khác mấy vị hiền nhân cảm thấy Tử Lộ tức giận như vậy đem cảm xúc biểu đạt ra tới bộ dáng có chút buồn cười, nhưng khi nhưng, vị sư huynh này có được trong môn cao nhất danh vọng, có vô cùng dũng khí cùng đủ để xử lý đầy đất tài hoa, thậm chí đủ để trở thành ngàn thừa chi quốc đại tướng quân. Nhưng là tại trước mặt lão sư thời điểm, hắn nhưng thủy chung giống như là đứa bé, cũng không che lấp bản thân cảm xúc, hậu quả trực tiếp là thường thường bị lão sư đối đến hoài nghi nhân sinh. Đến như thiếu niên này ngự giả, bọn họ đều là rất quen thuộc. Thời đại này, tầm thường người là không thể được đến kiến thức, lão sư là vị thứ nhất. Đương nhiên bái sư là muốn mang theo chút gì. Đại gia ngay từ đầu không có gì yêu cầu, cái gì đều có thể. Biết rõ cái này quần áo lam lũ thiếu niên đến bái sư, phu tử có ý tứ là tùy tiện cho chút gì, cho dù là một cục đá, đều tính ký kết sư đồ duyên phận. Thiếu niên này nghĩ nghĩ, thế mà chạy tới bắt được một con dã thú, Tử Lộ lo lắng đi theo, lại kinh ngạc phát hiện, đối mặt với dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên, con kia bao nhiêu có trong truyền thuyết dị thú huyết mạch manh thú thế mà run run rẩy rẩy không dám động. Cuối cùng giá hỏa này làm 10 đầu thịt khô xem như lễ bái sư. Tốt, lão sư về sau cũng chỉ thu thịt khô. Cái này khiến tại chỗ cắt vỡ ngón tay in dấu tay, không kém chút tại chỗ liền kết nghĩa huynh đệ nhận đại ca mới bái nhập phu tử môn hạ Tử Lộ tương đương không bình tĩnh, hậu thế đối với hắn ghi chép là nho phục bị chất, chất là thời đại kia thế chấp phiếu khác, ý tứ này chính là Tử Lục xỉ bản bị tin phục đến tại chỗ bán mình cho đại ca tình trạng. Kết quả phát hiện mình kia phong khoáng giang hồ khí khí phách, ở trong mắt lão sư kỳ thật sẽ cùng tại 10 đầu thịt khô làm, kết quả trực tiếp bị đả kích đến thất hồn lạc phách. Sau này cho dù là bị nam tử yêu phụ khí đến, lão sư thở phì phò về nhà thu thập hành lý rời đi, nói câu kia, chưa gặp tốt đức như háo sắc người vậy. Đại khái lật một cái chính là so sánh ôn nhã mắng một câu, mẹ nó sắc cậu, không cứu, cáo tử. Liên tính huống này, cuối cùng vậy còn nói bổ sung ăn, sắp tính vậy. Ăn cơm cùng háo sắc nhưng thật ra là người bản tính a. Không có ý tứ, ăn ở phía trước. Sắc. Hướng phía sau qua loa. Chính là chỗ này vài năm, người sư đệ này sinh ra dẫn đến lão sư bị nung chiều, ít nhất là tại ẩm thực bên trên bị quen cực kỳ. Phu tử a, ngươi thế nhưng là phu tử a, ngươi lại nói lên ăn không ngại tinh, vãi không ngại mảnh. Ăn ý mà khiết, cá nỗi mà thịt bại không ăn, sắc gác không ăn, hôi thối không ăn, mất nhậm không ăn, cắt bất chính không ăn, không được hắn tương không ăn như vậy, ngươi cũng quá tùy hứng a. Ăn cơm khẳng định phải ăn được, nhìn qua không dễ nhìn không ăn, hương vị không rất ăn. Nấu nướng là lạ không ăn, cắt chém khối quá lớn không ăn. Không có thiếu niên kia làm tương liệu không ăn. Ngươi truyền thụ cho chúng ta trung dung đều ném hết sao? Cái này để hậu thế không biết bao nhiêu người nghị phá ra đầu vậy nghị không rõ lắm một câu, thậm chí hậu thế người đọc sách cũng không biết vì sao lại bị ghi lại ở luận ngữ bên trong, cái này không phải liền là phu tử muốn ăn ăn ngon sao? Có hàm nghĩa gì ở bên trong? Cùng vì cái gì từ nhỏ nghèo khó phu tử hết lần này tới lần khác để ý như vậy ăn? Thời khắc này khổng môn đệ tử đương nhiên là biết đến. Cái này phá quen thuộc, chính là bị kia điều khiển xe bỏ thiếu niên cho quen ra tới. Về phần tại sao liệt ra nhiều như vậy không ăn? Đó là đương nhiên là bởi vì phu tử thật sự nếm qua những vật này. Tại gặp được thiếu niên này trước đó, phu tử ăn đồ vật từ rất nhiều đệ tử phụ trách, tất cả mọi người so sánh cầu thả, dẫn đến phu tử gặp được kiêng ngự xe bỏ thiếu niên về sau, trực tiếp không chịu ăn đệ tử khác làm đồ ăn, từ đó về sau, mới biết nhân gian ngũ vị. Nhất là Tử Lộ đồ ăn, để cái sau tinh thần chán nản rất lâu. Nhưng là đệ tử khác là có thể hiểu. Dù sao Tử Lộ cái này mãnh nhân có thể cùng manh thú vật lộn về sau, một bên cởi mở cười lớn, một bên dùng dính lấy máu kiếm chặt xuống một khối manh thú thịt bắp đùi đặt ở trên lửa nướng, sau đó nửa sống nửa chín đưa cho phu tử, còn đoan một tứ, tốt, đệ tử này trong nhà có đồng tiền lớn, không nguyện ý đi theo quý tộc học tập, đi theo khổng phu tử. Sở dĩ đi bên ngoài mua ăn ngon nhất đồ ăn đưa cho phu tử. Phu tử rất ngạo kiều trả lời một câu. Cô rượu thành phố mức không ăn. Mặt khác, hắn còn đặc biệt thích ăn gừng, cự cái ăn, không rút gừng ăn, không nhiều ăn. Chết ai? Đương nhiên quái người tiểu sư đệ kia. Lão nhân cười ngồi lên xe bò, nói, đi đi. Ngữ khí dừng một chút, đột mà hình như có bất đắc gì nói, đáng tiếc, không nguyện ý tham gia lần thứ ba cái gọi là thí luyện, cư nhiên bị vị kia côn luân chi chủ Tây Vương Mẫu theo dõi sao? Điều khiển xe bò, bưng lấy ngọa hổ lệnh thiếu niên kinh ngạc. Cái gì? Lão giả hiền hòa vớt cái này chẳng biết tại sao, dung mạo vậy mà sẽ không phát sinh biến hóa nhỏ tuổi đệ tử, ngữ khí ôn hòa dày rộng nói, hướng đông mà đi, ven đường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có khách nhân tới cửa tới. Lúc đó, lại nói, yên tâm, phu tử che chở ngươi, cũng sẽ không là dài ngắn hồi ức, chỉ là ngắn ngủi nêu ý chính. Miêu miêu đầu lai. Khổng tử Chu Thiếu Chính Mão vì chứng cứ duy nhất, nói cách khác chỉ có lời nói của một bên, không đủ làm chứng, mà lại là hơn 200 năm sau người viết. Chương 568, Xuân Thu mới gặp, người tốt thiên nữ. Thiếu niên thôi động xe bò, chiếc này giản mua xe chi chi nha nha đi lên phía trước. Về phần tại sao lấy thiếu niên này vì ngự giả, dù sao phu tử nhà tính bướng bỉnh so sánh mãnh liệt, bao nhiêu năm chư quốc hành trình đều đi xuống mà không có bị nhà nào cường đạo làm thịt bò khô, liền rõ ràng không là bình thường lão nhưu. Tử Lộ đều bị một móng trâu tử đạp lăn qua, mẹ nó ôm bụng lăn lộn. Ban đêm sách đao tới gặp phục đạp Tử Lộ, cũng là lại nổi lên không thể, dẫn đến hậu quả trực tiếp. Đầu này nhưu chỉ ở phu tử cùng cái này kỳ quái trước mặt thiếu niên so sánh trung thực. Phu tử là bởi vì phu tử hội hợp nó giảng đạo lý, các loại trên ý nghĩa, còn đối với thiếu niên kia thì là chẳng biết tại sao, cơ hồ là một loại bản năng e ngại. Xe bò tốc độ không chậm, nhưng là cái khác chư đệ tử cước lực cũng rất nhanh, Tử Lộ rất nhanh liền lại bắt đầu phục thịu. Tại lão nhưu nửa đường nghỉ ngơi muốn ăn cỏ thời điểm, chúng đệ tử đi tìm thảo, đi hái nhánh cây chuẩn bị sinh hoạt, thiếu niên kia hỏi thăm Tử Lộ. Tử Lộ trầm trầm nói, ta không thích lão đam. Vì cái gì? Vị này vũ dũng mà kiên cường nam tử chọn bên dưới lông mày, nói, ta công nhận vị lão tiên sinh này trí tuệ, hắn độ lượng không cao bằng lão sư, nhưng cũng không thể so với lão sư thấp, trí tuệ của hắn cũng giống như thế, làm ta chỗ không thích là của hắn lựa chọn. Cái này thiên hạ lễ nhạc phá nát, nhi tử giết chết phụ thân giết chết nhi tử, như là nam tử như thế cùng huynh trưởng tư thông tình huống nhìn mãi quen mắt, còn có bội bạc, lẫn nhau đánh giết sự tình, tương tự không ngừng lại phát sinh, cái này thế đạo giống như một cái nước bùn đầm, vô số dân chúng rơi vào trong đất bùn. Lão sư lựa chọn đi đem hết toàn lực mà đem người nhóm lôi ra đến, cứu ra. Nghĩ biện pháp để càng nhiều người đến đem bọn hắn từ nơi này vũng bùn bên trong cứu ra. Mà vị kia lao đam lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, siêu thoát nhân thế, lạnh nhạt nơi, ngươi để cho ta sao có thể thích đến lên đâu? Không, thậm chí không thể nói như vậy, bởi vì hôm nay bên dưới dân chúng là không có tư cách đi đọc sách học tập, cái gọi là làm dân ngu, bọn hắn thậm chí không biết mình lâm vào thế đạo gì. Hiện tại này nhân thế a, giống như một cái vương bức phòng sát tử, là tuyệt không cửa sổ mà muôn vàn khó khăn phá hủy, bên trong có thật nhiều ngủ say đám người, đối với mình tình cảnh không có chút nào phát giác, không lâu đều muốn ngạt chết. Lão sư tức giận nện cái nhà này, muốn mở ra, đem tri thức truyền thụ ra ngoài, muốn để càng nhiều người ý thức được thế đạo này không đúng. Mà lao đam, mà kia sợ của người, những cái được gọi là ẩn sĩ thì là thờ ơ lạnh nhạt, bất hòa cái này thế đạo thông đồng làm vậy, nhưng cũng không đi nhường cho người bừng tỉnh, tự trông tự ăn, ẩn cư nhân gian, thậm chí chế giễu lão sư, nói ngươi dù sao mở không ra chiếc lồng này, sẽ còn dẫn đến bản thân có họa sát thân, bao nhiêu ngu xuẩn à, không bằng ẩn cư, không bằng ẩn cư. Không, lao đam cùng bọn hắn không giống. Tử Lộ lại thở dài, phản bác bản thân, đồng thời khổ não nói, không giống. Nếu như chỉ là ngu xuẩn như vậy người, ta cũng sẽ không để ý. Quả thật, rất nhiều người không hiểu lão sư, thậm chí làm thơ ca chế giễu hắn, nói thời đại này đạo đức đều ở đây giảm xuống, lão sư dạng này người chuyện như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân, không bằng ẩn cư, không bằng ẩn cư, nhưng là cái này dạng chỉ lo thân mình người, trong mắt của ta bất quá là dịu rít chim tước. An nhiên tại ở trên nhánh cây lên xuống, thỏa mãn với hư thối quả mọng cùng trên đất nước mưa. Ở nơi này đã mục nát trên đại thụ tìm kiếm lấy côn trùng no bụng. Chế giễu trên trời thiên nga. Dạng này người, là không đáng cười một tiếng. Thiếu niên kinh ngạc nghĩ nghĩ, huynh trưởng ngươi cho rằng lão sư là thiên nga? Không. Tử Lộ không khách khí chút nào phản bác, trên đời không có một loại chim có thể cùng phu tử so sánh, nếu dùng chim để hình dung, duy chỉ có phượng bên trong hoàng có thể miễn cưỡng bằng được, những người kia ngay cả thiên nga chí hướng đều không thể lý giải, lại như thế nào có thể lý giải phượng hoàng đâu? Thiếu niên thấp giọng nói, lão sư chí hướng là? Tử Lộ kinh ngạc, đúng, ngươi khi đó không ở. Là đại đồng chi thế. Tử Lộ trầm ngâm một chút, giải thích nói, lão sư nói qua, cái gọi là đại đồng chi thế. Đại đạo chuyến đi, thiên hạ vì công, tuyển hiền cùng có thể, giảng tin tu hòa thuận. Cố nhân không riêng thân hắn thân, không riêng tử con của hắn, làm lao co cuối cùng, trắng có sử dụng, ấu có sở trường, kẻ góa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Hàng ác hắn vứt bỏ tại đất cũng không cần giấu tại mình, lực ác hắn không xuất phát từ thân cũng không cần vì bản thân. Như đóng mà không hưng, trộm cướp loạn tặc mà không làm, nguyên nhân bên ngoài hộ mà không đóng, là đại đồng. Tử Lộ con mắt sáng tỏ lặp lại phu tử tại tế người lên, sau đó chán nản nói. Chỉ là, ta hiện tại vậy minh bạch, kỳ thật lao sư vậy hiểu, thời đại này là không có khả năng xuất hiện hắn kỳ vọng đại đồng chi thế, thiên hạ vì công, tuyển hiền cùng có thể. Giảng tin tu hòa thuận những này lại không nói ra. Lễ nhạc phá nát thời đại, các quốc gia chinh phạt, đương thời cùng nam tử tư thông thân huynh đệ đều đi vệ quốc làm quan, Trần Linh Công cùng hạ thần vợ thông dâm, còn mặc nữ tử kia quần áo vào chiều khoe khoang, các đại gia tộc cầm giữ chư quốc, tuyển hiền cùng có thể cái dám. Tử Lộ thô lô mắng một câu. Nam tử thế nhưng là Tống quốc công chúa, huynh trưởng của hắn là Tống quốc công tử. Cái này dạng có thể thấy được Tống quốc lễ nhạc phá nát tới trình độ nào. Còn có kia vệ công, một nước chi chủ, lại còn để kia nam tử tư thông huynh trưởng đến chính mình trong nước làm thượng khanh. Hắn chần chừ một lúc, tả hữu đảo mắt, cùng nhà mình tiểu sư đệ liếc nhau, chăm miệng một lời, mẹ nó hèn nhát, mẹ nó sắc cẩu. Thiếu niên nết miệng cười lên. Tử Lộ thì là thoải mái cất tiếng cười to, hắn là loại kia du hiệp khí rất nặng người, danh vọng đã sớm khắp thiên hạ, bây giờ các quốc gia bởi vì phản bội sự tình thường có phát sinh, là ngoại lai người tiến vào một cái mới quốc gia làm quan viên, cần đạt được quốc gia này minh ước, phát thể bảo hộ cái này tìm tới người sinh mệnh an toàn. Nhưng lúc ấy nhưng có một vị đại phu nói đạo làm quý lộ muốn ta, nô không minh vậy, chỉ cần Tử Lộ một câu, vậy ta không cần minh ước liền có thể tới đây. Một người hứa hẹn, thậm chí nặng tại một cái ngàn thừa đại quốc minh ước. Đây chính là Tử Lộ lúc này danh vọng, mà hắn chỉ là phu tử một người đệ tử. Bất quá hắn như cũng lựa chọn phụng dưỡng lao sư của mình, thanh âm ngừng một chút nói, thấy hơi biết, có thể biết vệ quốc bây giờ là hình dáng ra sao à, bây giờ, ngay cả tuyển hiền cũng có thể, giảng tin tu hòa thuận đều làm không được à, huống chi cái khác đâu. Người không riêng thân hắn thân, không riêng tử con của hắn. Làm lao co cuối cùng, chẳng có sử dụng, ấu có sở trường, kẻ góa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Dạng này thời đại, ngàn năm sau, 2000 năm sau sẽ có hay không có. Đến như hàng ác hắn vứt bỏ tại đất cũng không cần giấu tại mình, lực ác hắn không xuất phát từ thân cũng không cần vì bản thân, ta chỉ có thể nói, đây chỉ là lão sư lý tưởng mà thôi, cho dù là ta cũng vô pháp lý giải cùng tán đồng. Tiểu sư đệ, ngươi nói tại sao có thể có dạng này thời đại đâu? Tử Lộ không thể nào hiểu được mà nói. Tất cả mọi người chân quý hàng hóa cùng tài vật, lại không phải vì mình dục vọng. Thế giới này mỗi người đều nghiêm túc lao động, cũng đều không phải là vì chính mình. Không có chiến tranh, không có âm mưu, thậm chí không có đạo tặc. Thiên hạ vì công. Thế giới này không có khả năng tồn tại đi. Hắn phức tạp thở dài, ta biết rõ này sẽ là rất tốt đẹp, cơ hội là tốt nhất thời đại, nhưng là, ta không tin thế giới như vậy thật sự sẽ xuất hiện, ta chỉ là suy đoán, có lẽ lão sư là thấy được cái này dạng thời đại khả năng, đại đồng chi thế khả năng, mới có thể đối cái này dạng vận đục nhân gian càng phát ra không thể chịu đựng được đi. Những cái được gọi là sở cùng nhân chi lưu, bất quá là thấy được phu tử sắp bị khổ nạn mà không biết trào phúng, mà lão đam thì là có thể lý giải lão sư thấy đại mộng, lại lấy một loại đây là không thể nào ý nghĩ, lựa chọn lạnh nhạt rời đi thời đại này, đã vô pháp cải biến, liền dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt. Những cái được gọi là khám phá nhân gian ẩn sĩ, chu công thời đại liền sẽ có, tương lai cũng sẽ có. Phu tử cũng chỉ có một cái. Còn lại khổng môn đệ tử vậy theo tới. Thiếu niên kia nghi ngờ nói: "Nếu như thế, phu tử, vì cái gì còn muốn đi tuân theo chu lễ đâu?" Những đệ tử kia liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau cười to lên. "Chu lễ?" Tử Lộ cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bên cạnh ôn hòa nam tử hồi đáp: "Chu lễ quan tư đồ bảo đảm thị có lời, nuôi quốc tử lấy đạo. Chính là dạy chi lục nghệ, một viết năm lễ, nhị viết lục nhạc, tam viết năm bắn, tứ viết năm ngữ, ngũ viết lục thư, sáu viết chín đếm. Cái gọi là quốc tử, chính là quý tộc cùng thế gia. Thiên hạ ngày nay như cũng như thế, duy chỉ có quốc tử mới có tư cách học tập lục nghệ, dân chúng liền chỉ biết trồng trọt nuôi tầm là được, tôn sùng trị quốc chi pháp vì đó ngu dân làm chủ, dân chi nạn trị, lấy hắn chí nhiều. Chỉ có thể nói, lão sư lúc tuổi còn trẻ tôn sùng chu lễ mà thôi." Tử Lộ lại tiếp tục cười to, chỉ bản thân, vừa chỉ thiếu niên kia: "Ta là ven đường hiệp khách, ngươi càng là không tên không họ người, mà chư sư huynh đệ bên trong có nhiều nghèo khổ, nếu nói tuân theo chu lễ, nào có dạy không loại lão sư, vốn là trên đời này nhất không thờ phụng kia chu lễ người. Dám đem quý tộc quốc tử lục nghệ, rộng vì truyền thụ. Chu công đều dung không được hắn." Chu triều các đại phu, nghe lão sư nói kẻ đầu têu, hắn vô hậu ư. Cảm thấy lão sư nói chính là, những cái kia dùng tượng gốm để thay thế chết theo người, hẳn là sớm đã bị tuyệt hậu đi, là một loại ác độc nguyền rủa giống như hãm hại. Cảm thấy lão sư nói rất đúng, mà chúng ta chỗ nghe nói, lão sư nói kẻ đầu têu, hắn vô hậu hồ, là đương thời lấy tượng gốm mà thay thế chết theo, cứu vớt người khác người, đã không còn xuất hiện sao? "Tốt ta, vậy ta tới." Là làm nhân không nhường chi khí phách. Tử Lộ đắc ý cười nói, phu tử lão già họng hẹm kia vốn là như vậy. Trong khi nói chuyện cất giấu bản thân chân ý, hắn mới không phải cái gì đâu ra đấy bùn điêu khắc đá thánh nhân. Thiếu niên kia trầm tư, giống như đúng là cái này dạng. Ví dụ như lần kia, có cái gia hỏa cố ý giả vờ như không biết lão sư, cố ý xuyên tạc phu tử chủ trương, đem lão sư tức giận đến lợi hại, sau khi trở về liên miên xoa ngực tự nói: "Ngươi chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư? Tức chết rồi, không có tức hay không? Khí ra bệnh đến không người thay. Ngươi xem, người khác không biết ta, ta cũng không sinh khí, không phải cũng xem như quân tử sao? Có người cố ý đến đòn khiêng ngươi, ngươi không có một quyền đem người kia đánh thành bánh thịt, đây chính là quân tử à? Lại có cái bị phu tử không thích khách nhân đến bái phòng, phu tử trực tiếp nói cho đệ tử nói, liền nói ta không ở. Chờ đến người kia rời đi về sau, phu tử ngay tại lầu 2 đánh đàn hát vang. Ta ở chỗ này, nhưng ta không nguyện ý gặp ngươi. Ai, chính là chơi. Hừ hừ hừ. Lại có lão hưu cố ý mở ra hai chân, không nhã tư thái đối phu tử không chút khách khí, trực tiếp mở đối ấu mà không tôn đệ, dài mà không thuật chỗ này, già mà không chết là vì tặc. Sau đó tuổi đã cao, cầm lên một trượng kích hắn hĩnh. Ngươi lão tiểu tử nhục nhã ta, ta mẹ nó cốt chết ngươi. Lão tiên sinh kia tại chỗ che lấy mũ phi nước đại mà ra. Phu tử hai tay cầm trận, phi nước đại truy kích. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc đó còn có cái gọi là về tiểu sư đệ nhìn xem một màn này trực tiếp ở. Phu tử chạy trốn tuyệt trần. Còn có một lần kia, nhiễm cầu vì đại thế gia mùa thị vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, phu tử trực tiếp đập phá chén. Phi ngô đồ dã. Tiểu tử công khai lên án tội trạng. Tiểu tử kia không phải đồ đệ của ta, các ngươi trực tiếp cho gõ trống, gọi hắn. Đối với cái này tiểu tử không dùng nói cái gì đồng môn đạo nghĩa, một đợt sóng vai bên trên. Đánh trống, thiên quân. Sau cùng kết cục, dù sao nhiễm cầu cuối cùng vẫn là khéo léo đồng môn. Những chuyện tương tự nhiều lắm, những đệ tử này đều biết, vậy căn bản không phải bị thời đại này tôn xưng là ngút trời thánh thiên chi mú đi thánh nhân, nếu như không chú ý kia thông thiên quán địa tài học cùng trí tuệ, đây chẳng qua là một cái có bản thân nhỏ tính tình, kén ăn, thích nói đùa, mà lại bình thường mà nói, còn rất chắc nịch lão nhân mà thôi, tươi sống vô cùng. Hắn thích Tử Lộ, có lẽ cũng là bởi vì, mặt quay về phía mình, chỉ có Tử Lộ dám chính diện mở đuổi. Nếu không phu tử quá tình mịch. Mặc dù thông thường trên ý nghĩa, là Tử Lộ bị đảo ngược ma sát. Bất quá một lần kia phu tử thấy nam tử, Tử Lộ trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không động tâm, đem phu tử tức giận tới mức tiếp thể với trời trời ghét. Trời ghét? Ta muốn là đúng nữ nhân kia động tâm, liền để trời đánh ngũ lôi, Tử Lộ khi đó biểu lộ như sau. Có thật không? Ta không tin. Đem phu tử tức giận đến ăn không ngon. Phu tử mộng tưởng đại đồng chi thế a? Thật có thể nhìn thấy, cũng quá được rồi. Thiếu niên từ quá khứ trải nghiệm bên trong lấy lại tinh thần, mỉm cười thì thầm, sau đó đứng dậy, chỉ là trở về xe bỏ thời điểm, làm xong cơm. Thuận tiện từ xe bỏ đằng sau đem kia một vỏ rau ngâm lấy ra. Đúng vậy, phu tử tùy thân mang theo rau ngâm. Chỉ là tại một đám sư huynh đệ hưởng thụ lấy thức ăn ngon thời điểm, khách nhân tới, kia là một vị cao lớn nam tử, anh lãng mà hùng vĩ, có thể xưng thần tướng bình thường, hắn còn mang theo mấy vị thiếu nữ, cùng một cái ước chừng cùng thời khắc này thiếu niên không chênh lệch nhiều, 11, 12 tuổi tiểu cô nương, thiếu niên sử sốt, mà phu tử lại tựa hồ như sớm có đón trước, mỉm cười gật đầu. Thần tướng giới thiệu những cô gái kia, cuối cùng giới thiệu đến cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, nói: "Vị này chính là Giác." Nàng không quen biểu lộ tình cảm, phu tử chớ trách. "Song ngọc vì Giác, thật sao?" Phu tử như có điều suy nghĩ, sau đó giống như là cùng bình thường hài tử chào hỏi như thế, ngồi xổm xuống cùng tiểu cô nương nhìn thẳng, trên chiếc đũa còn kẹp lấy thịt khô. "Ngươi tốt, tiểu cô nương." Trong truyền thuyết, phu tử là long sinh hổ nuôi ứng quạt, mà lên một cái có cái này dạng truyền thuyết, là bị mẹ đẻ vứt bỏ tại sơn lâm đại nghệ. Làm Khôi Ngô phu tử ngồi xổm xuống thời điểm, tiểu cô nương không thể không ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy kia to lớn phu tử không lưng, quan sát. Cương đại, thiên thần bình thường hồn phách cùng anh hùng thân thể, như sắt thép ý chí. Sau đó, Khôi Ngô phu tử phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. "Ngươi tốt, tiểu cô nương." Mà giờ khắc này, kia phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt lãnh đạm tiểu cô nương sửng sốt, trên mặt hiện ra biểu lộ. Con mắt chậm rãi trừng lớn, miệng chậm rãi mở ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trong ánh mắt rất nhanh tràn đầy bọt nước. "Ô ô." Sau đó, một giây sau, xoay người chạy, phảng phất cuồng bão gió. Vừa mới nói xong vị này tiên nữ tâm tình lãnh đạm thần tướng, đùa hai tử phu tử tiếu dung cứng đờ. "Đoan một thứ, từng tử, từ hạ, thử du." Chúng đệ tử túi đầu làm cơm. Từ Lộ nói: "Lão sư, liền nói cho ngươi biết không cần." Phu tử giận mà đưa tay, đem trong tay thịt khô nhét vào đệ tử trong miệng, trở tay vô bên cạnh sừng sốt thiếu niên, nói: "Thất thần làm gì, mau đuổi theo a." Thiếu niên chất phát gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bị phu tử mang theo cổ áo sách trở về, đặt ở trên xe bò. "Lái xe đi." "Ai." "Tốt, tốt." Chương 569, trả lại ngươi một cái danh tự. Thiếu niên điều khiển xe bò, con kia lão ngưu thành thật bước chân, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là dưới chân sinh ra mây mù bình thường nhanh chóng đuổi theo. Từ Lộ hơi có chút lo lắng nhìn qua trước đó phương, dẫn theo kiếm dò hỏi: "Cái kia gọi là Giác hài tử khá là thần dị, tới lui như gió, cũng chỉ để một mình hắn đi, có thể chứ?" Phu tử lần nữa ngồi xuống, mỉm cười để hắn vậy ngồi xuống, nói: "Không sao, trừ bỏ hắn còn có ai có thể đuổi theo kịp đâu? Cho dù là cước lực của ta có thể theo kịp đứa bé kia, nhưng cũng không cách nào nhường nàng vòng trở lại a." Vị kia hỉ rồ cả rủ ôn hòa hiền hậu thần tướng thu tầm mắt lại, mang theo xin lỗi nói: "Thật có lỗi, nàng hồi lâu chưa từng gặp qua người sống, ở trên núi ở lại thời gian quá lâu chút, chỗ mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Xin cho phép chúng ta đi tìm nương nương." Phu tử mỉm cười gật đầu. Sau đó tiếp tục không có ăn xong đồ ăn, thuận tiện chờ đợi chân chính khách nhân đến, chỉ là rất nhanh, lại lần nữa đến cũng không phải là theo dự liệu khách nhân, mà là một vị khác cao lớn nam tử, mặc trên người tầm thường áo vải, lại để lộ ra một loại vũ dũng khí phách. Thoáng qua một cái đến liền tức giận nói: "Giác ở đâu?" Phu tử đang muốn mở miệng, nam tử kia một quyền nện ở hắn bàn bên trên. Đồ ăn đều vẩy xuống một bộ phận. Từ Lộ nhíu mày. Phu tử ôn hòa khách khí giải thích nguyên nhân, nói: "Đồi đã điều động đệ tử đi truy tầm, các hạ lại an tâm chớ vội, bây giờ đồi đệ tử đã tìm được này hài tử, ngay tại trở về mang về." Kia thần tướng khí thế dần dần hòa hoãn lại, chợt nhớ lại bản thân mục đích tới nơi này, ngược lại cả giận nói: "Ta cũng không để ý những này, chính là đem ngươi giác giật này mình." Ta côn luôn mặt mũi, lao thất phu, sao dám như thế? Hắn lại lần nữa trực tiếp một quyền nện xuống, nóng nảy xúc động, vốn là muốn cho trước mắt lão nhân này một lần giáo huấn, cũng không biết thế nào, lúc đầu hướng về phía lão giả kia trên người nằm đấm, liền đập vào bàn bên trên. Đồ ăn vẩy xuống. Phu tử trên mặt tấm áp thần sắc chậm rãi bình phục. Đối phương địch ý đã rất rõ ràng. Từ Lộ vậy đứng lên. Mùa Văn Tử nghĩ kỹ rồi làm. Từ người đến, viết, lại, tư có thể vậy. Gặp được sự tình, có thể lui một lần, coi đây là lễ, cần lui lần thứ hai sao? Không cần. Xử trí như thế nào đâu? Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Thần tướng cười lạnh nhìn xem trước mặt đối thủ, nhìn quanh một vòng, trừ cái lao đầu tử, có giống như là cái mã sa phu, hoặc như là cái thư sinh, có giống như là cái nông phu, cũng có giống như là cái thương nhân, giống như là cái gia tộc quan gia, chỉ là một bọn vớ va vớ vẩn, cũng dám tại cùng thiên thần đấu võ. Hắn nạo mạn thi cái lễ, nói: "Nghe quân đại danh, hôm nay lấy gì dạy ta?" Chờ đến xe bỏ lại lần nữa sai sử trở về thời điểm, kia dung mạo hồi lâu chưa từng biến hóa thiếu niên được cho biết, ngươi bây giờ là càng cao hơn một cấp sư huynh, đến, nhận thức một chút, đây chính là mới đệ tử. Từ Lộ cười nết miệng chỉ vào bên cạnh xương mặt xương mũi cao lớn nam nhân. "Đến, gọi tiểu sư đệ." Nam nhân, hoặc là nói vị này Côn Luân Võ Thần đang ngồi ở nơi đó hoài nghi nhân sinh. Vừa mới hắn nhìn thấy cái gì? Đám kia sa phu, quản tiền, thư sinh, còn có một nhìn chính là nông phu đám gia hỏa. Vì sao lại như vậy hung tàn? Một đám người cười gần giết đi lên thời điểm, để hắn nhớ lại vì sao trên trời rơi xuống giống như cảm giác, đây không phải ảo giác, bởi vì rất nhanh, thì có vật lý trên ý nghĩa nồi đất lớn nắm đấm hướng phía hắn mắt trái hốc mắt đập xuống. Nông phu phiền cần đang giúp bận bịu trị thương cho hắn. "Ngươi là trông chọn?" "A, đúng vậy a. Vậy ngươi vì cái gì đánh nhau tốt như vậy?" "Không, ta không thể đánh a." Đã từng 3 lần hỏi phu tử cái gì là nhân, mà bởi vì bản thân sở tu cảnh giới, lấy được 3 lần khác biệt trả lời, nhiều lần hỏi thăm phu tử làm như thế nào trồng trọt chất phát nam tử chuyện đương nhiên nói, "Ta không có chút nào có thể đánh, chỉ là tại lao sư dạy bảo bên dưới, thô sơ giản lược hiểu được lục nghệ mà thôi." Thân sắc của hắn chất phát, giống như là cái trồng trọt, vậy đúng là cái trồng trọt. Hậu thế nông gia có 2 phái, một phái là tuyên dương bản thân lấy được thần nông chi lực, một phái khác là biểu đạt nặng nông nặng trồng trọt tư tưởng. Mà thứ 2 phái cơ hồ trực tiếp nhận ảnh hưởng của hắn. Mà cái này tương đương thật thà nam nhân, từng tại Tề quốc phạt lỗi trong chiến đấu, xung làm tiên phong đại tướng, xuất lĩnh trái sư trực tiếp đem Tề quốc quân đội cho mà sát rơi. thậm chí ngay cả Lỗ Quốc Công đều sợ hai thán phục hỏi ngươi, ngươi vì cái gì như thế biết đánh trận? Đắc, phu tử chỗ dạy bảo. Thần tướng khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía bên cạnh cái kia xem xét cũng rất khôn khéo sẽ quản sổ sách nam nhân, bị phu tử cho rằng có thể quản lý ngàn thừa chi quốc tài chính, Nhiễm Cầu cười híp mắt hồi đáp, ta cũng không thể đánh. Đồng dạng tại Tề Quốc phạt lỗi trong chiến đấu, hắn xuất lĩnh bộ binh cầm trường mâu công kích chiến thuật đại bại Tề quân, đồng thời làm quản lý tài chính quan văn, trực tiếp dẫn đầu công kích, bên cạnh tên là Chiêm Đại Diễn Minh, đã từng qua sông thời điểm một kiếm chạm Long Thư Sinh lau sạch lấy kiếm, tiếc nuối nói, chúng ta nho sinh phải có tiêu chuẩn mà thôi. Lão sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta còn không đủ, thường mỏng nô. Tên là từng tham gia thanh niên nói, không có cái gì, kém xa đại sư huynh. Có từng giết chết người điện cố. Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng thật ra là đang nói tiếng người đáng sợ, nhưng là ngay cả từ mẫu đều nhảy tường mà chạy, không hề nghi ngờ, mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng là điều này cũng đại biểu cho mẹ của hắn tương đương xác nhận, con của mình có bên đường giết người sau tại truy binh vây quét bên dưới thoát ly bưu hãn sức chiến đấu. Một thân thương nhân bộ dáng, lại đọ sức tại Tề Quốc, Nô Quốc, Việt Quốc cùng Tấn Quốc ở giữa, eo đeo lỗ, vệ hai nước tương ấn, sau tử quan tại Tào Lô ở giữa buôn bán đoan mục tứ tự hỏi vấn đề gì, thuận miệng nói, "Nô ban thưởng bất quá là sẽ giả sư truyền thụ một chút lục nghệ rèn luyện thân thể, không gì hơn cái này." Chỉ có nhướng mày tử lộ nhếch miệng cười, dương dương đắc ý nói, "Ta quả thật có thể đánh." Ở nơi này thần đại gần như thời kỳ cuối thời đại bên trong, tử lộ lưu lại rất nhiều nghe đồn. Ví dụ như tử lộ giết hổ, Khổng Tử nếm du ở núi, sử tử đường lấy nước, gặp hổ tại nước chỗ, cùng nhau chiến, ôm đuôi có được. Ý là tử lộ lấy nước thời điểm gặp được một con hổ. Tử lộ lôi kéo lão hổ cái đuôi đem lão hổ giết chết. Trên cơ bản, một người lôi kéo lão hổ cái đuôi, muốn đem nó chơi chết, chỉ có một loại tư thế. Tóm lại kia thần đại lão hổ chết được thê thảm. Vấn đề là chơi chết lão hổ về sau, tử lộ vô vô quần áo, tiếp tục mang theo nước trở về. Thần tướng che lấy hốc mắt, trong lòng làm sao vậy nghĩ không rõ lắm. Vì cái gì nhân gian sẽ xuất hiện nhiều như vậy chiến lược hung hãn tồn tại, những này theo hầu đệ tử, mỗi người thực lực đều so với mình hơi mạnh chút, nhưng là cận chiến sử dụng nặng nghề dày rộng kiếm, viễn chiến xạ thuật rất mạnh, cơ hồ không có nhược điểm. Cái này không kỳ quái, dù sao những đệ tử này xạ thuật trực tiếp truyền thừa từ phu tử. Năm cái tiêu chuẩn, Bạch Thị, Tham Liên, Diệm Chú, Tương Sĩ, Tỉnh Nghi. Trong đó Bạch Thị yêu cầu mũi tên xuyên thủng mục tiêu, mũi tên đầu nhất định phải trắng bệnh, đại biểu cho lực lượng đầy đủ. Yêu cầu thứ hai, Tham Liên, trước thả một mũi tên, sau ba mũi tên liên tục mà đi, mũi tên tướng thuộc. Càng không cần nói cái khác. Phu tử cho rằng, người đọc sách nhất định phải có cường đại thể phách, như thế mới có thể đi suy nghĩ, trừ bỏ làm thịt cho, thân thể của hắn rất kém cỏi, ban ngày đều cần đi ngủ, phu tử cũng chỉ có thể đủ thở dài một câu gỗ mục không điều khắc được vậy. Thân thể như là vật liệu gỗ, làm thịt cho thân thể đã như là cụ chỉ kỳ bình thường, dù cho là phu tử dạng này người cũng vô pháp lại điều khắc khiển trách hắn. Tử lộ tùy ý dạy bảo bản thân mới tiểu sư đệ một chút nho ra quy củ. Mà ý tứ của những lời này là, trừ làm thịt cho cái này dạng thân thể hư như người, nho ra đệ tử đều muốn hiểu được lục nghệ, có cường kiện thể phách, lấy phụ tải học thức của mình, thân thể cùng trí tuệ xưa nay không làm muốn tách ra. Tử lộ quay đầu nhìn về phía kia điều khiển xe bò thiếu niên, cười nói: bất quá, sư đệ ngươi thật vẫn làm được a, ha ha. Đứa bé này thật sự đáp ứng cùng ngươi trở về. Cái kia tên là Giác tiểu cô nương thần sắc lãnh đạm xuống tới. Đương nhiên, khi nhìn đến phu tử thời điểm, vô ý thức hướng bên trái một bước, giấu ở ngự giả thiếu niên một bên, là một loại mặt không đổi sắc sợ, lại ngoan lại sợ. Tử lộ liền giật mình, chợt cất tiếng cười to. Ước chừng là một ngày này ban đêm, cuối cùng chân chính khách nhân ở vị kia ôn hòa hiền hậu thần tướng dẫn dắt đi trở lại rồi. Kia là một vị ung dung nữ tử, nhìn thấy Côn Luân thần tướng bị phu tử rất nhiều các đệ tử đánh cho tê người, Tây Vương Mậu đáy mắt thần sắc không biết nên như thế nào. Sau đó thấy được kia điều khiển xe bò thiếu niên, cuối cùng cùng với phu tử gặp mặt, tại đơn giản hỏi thăm cùng nói chuyện phiếm về sau, phu tử chú ý tới Tây Vương Mậu ánh mắt, do hỏi: "Ngài nhận biết ta đây người đệ tử?" Tây Vương Mậu bình thản nói: "Phu tử yên tâm, ta không có ý định mang đi hắn, ta ngược lại là hy vọng ngươi chỉ dạy hắn. Hắn vốn là thợ làm gốm, sinh tại thiên địa, hành tẩu tại trong đồng hoang, không có người dạy bảo qua hắn, để hắn tự do được sinh trưởng, trước mắt xem ra mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là ta lo lắng hắn về sau sẽ bị một chút quan niệm sai lầm chỗ lôi cuốn. Về sau sai lầm?" Phu tử như có điều suy nghĩ nói: "Là lo lắng hắn học cái xấu." Tây Vương Mẫu nói: "Xác thực, nhưng là hắn này nhân tính tình quá cương trực, nghe nói phu tử ôn lương cung kiệm đường, ta hy vọng ngươi cũng có thể nói cho dạy bảo hắn ôn lương cung kiệm để là cái gì, để hắn vậy học được ôn lương cung kiệm để." Ung dung cô gái giọng nói nhẹ nhàng vui sướng, nàng cảm thấy phu tử nhất định sẽ đáp ứng nàng, mà lại chỉ cần vừa nghĩ tới nguyên bản người kia trở nên ôn lương cung kiệm đường là một tấm áp thư sinh, nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Nhưng là vượt quá tại đoạn trước, phu tử thế mà không chút do dự liền quả quyết cự tuyệt nàng. "Hắn là đệ tử của ta, ta sẽ không như vậy dạy bảo hắn." Tây Vương Mẫu nói: "Hả, không đem hắn dạy bảo giống như là như ngươi vậy sao?" Lão nhân hòa ái trả lời: "Thiên hạ thêm ra một cái bắt trước đổi người ngốc, lại thiếu một cái tươi sống hài tử, cái này không phải liền là một cái bi kịch sao? Tựa như là tử lộ người như vậy, ngươi muốn để hắn như là nhan hồi như thế ôn lương cung kiệm, đây là tuyệt không có khả năng. Đệ tử cống như thế tinh thông tại ngôn ngữ cùng đọ sức người, như là tử lộ như thế dũng cảm, cũng là không thể nào làm được. Dạng như vậy đường sẽ là một cái bình thường không có gì là người, mà tử cống cũng sẽ đau đớn. Thiên mệnh vị tính, thẳng thắn vị đạo, tu đạo vị dạy. Bên trên thiên phú cho hắn bản tính chính là của hắn thiên tính, tuần hoàn theo thiên tính của hắn vậy liền có thể xưng là của hắn đạo, mà thuận đầu này thuộc về chính hắn con đường đi tiến lên, đó mới là giáo hóa. Phu tử giải thích trung dung quyển sách lời mở đầu ba câu nói. Sau đó không khách khí chút nào phản bác Tây Vương Mẫu, nói: "Sở dĩ ngươi muốn ta dạy bảo hắn ôn lương cung kiệm đường, là để hắn vặn vẹo thiên tính của hắn, rời bỏ hắn nên đi con đường. Đây không phải là lão sư chuyện nên làm. Ta đã có thể nhìn ra được, đứa bé này tính cách giống như là nam sơn trúc, bén nhọn thẳng tắp, chỉ cần chặt cây xuống tới, liền có thể bắn thủng tê rắc rắp ra, ta không có khả năng đi để hắn học được khéo đưa đẩy, vậy liền giống như là để một thanh kiếm đi làm quần áo bên trên băng rua mở dạng, nói thật, hắn cũng không phải cái này vật liệu. Giống như là nếu như truyền thụ cho hắn lời nói, ta không có khả năng truyền thụ cho hắn dịch. Hắn tỷ lệ lớn là học không được. Lão nhân chế nhạo lại học sinh của mình. Tây Vương Mâu nhíu mày, nói, vậy ngươi dự định dạy như thế nào hắn? Phu tử hồi đáp, dùng lễ cùng nghĩa đi làm mũi tên lông vũ, lấy trí nhân dũng ma luyện phong mang của hắn. Hắn đánh đàn than nhẹ lấy làm trả lời. Nam Sơn có chúc, không nhu từ thẳng, chém mà dùng, đặt đến tê cách. Nô làm quát mà vũ, thấp mà lệ, khiến cho nhập càng sâu. Ta sẽ để hắn càng phát ra cương trực, càng phát ra lăng lệ, để hắn có được đủ để xuyên thủng thịnh thế cùng loạn thế thẳng tắp ý chí. Cung tuyệt sẽ không mê mang nội tâm. Đây mới là lão sư. Tây Vương Mẫu há hốc mồm, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tựa hồ đã trải qua vị lão nhân trước mắt này dạy bảo, cái kia đã từng liền tính cách rất trực tiếp thợ làm gốm sẽ thay đổi càng thêm quật cường cùng đấu sát, có lẽ những người khác vô pháp làm được điểm này, nhưng là chẳng biết tại sao, làm Côn Luân chủ thần Tây Vương Mẫu có thể rõ ràng cảm thấy được. Trước mắt lão giả này, là thật có thể đem kia thợ làm gốm chuyển thế tính cách bản tính dẫn phát đến độ cao cao nhất độ, cũng là thuần túy nhất trình độ. Nhân nghĩa lễ trí tín dũng, rèn đúc hắn thiên tính. Làm không tốt ngàn năm vạn năm về sau, tiểu gia hỏa kia tính cách vẫn là thẳng tắp như là mũi tên. Vô luận trải nghiệm bao nhiêu lần thế, như cũ bén nhọn xuyên qua thời đại. Bởi vì dẫn đạo hôm nay tính hoàn thiện xuống đến người, gọi là khổng câu. Tây Vương Mẫu không thể làm gì, nhìn xem tiết như cũ có chút chất phát thiếu niên, đột mở ra miệng dò hỏi. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Thiếu niên hồi đáp, ta là trên đường bị lao sư nhặt được, không tên không họ. Không tên không họ sao? Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ. Như vậy, rắc. Ung dung nữ tử trò đùa lấy nói, hạn ngươi trong vòng 10 ngày, lấy cái danh tự. Làm hắn đem ngươi tìm trở về báo đáp. Khuôn mặt lãnh đạm tiểu cô nương trầm mặc bên dưới, rất nhanh cho ra trả lời. Uyên. Tây Vương Mẫu sắc mặt ngưng trệ, vì cái gì? Mới từ ngàn năm phong cấm ra tới tiểu cô nương không hiểu lắc đầu. Không biết. Thanh âm dừng một chút. Nhưng là, Uyên chính là Uyên, nên là Uyên. Uyên có ý tứ là. Nàng thanh âm dừng một chút. Bên cạnh lão nhân vuốt râu giải thích. Uyên. Nước đậm vậy. Từ nước, tượng hình. Tả hữu, bờ vậy. Bên trong giống như nước vậy. Chạy xiết lặp đi lặp lại, chung quy tại đây. Là vì, Uyên. Chương 570, liên quan tới đầu sắt cường hóa 17 lộ ra hiệu quả. Kia bị lão sư nhặt được về sau, không tên không họ, thậm chí căn bản không thèm để ý tính danh thiếu niên. Thế mà thật sự nhận rồi Uyên cái tên này. Cái này khiến giờ phút này đi theo phu tử những sư huynh kia nhóm đều có chút kinh ngạc. Bất quá điều này cũng làm ra một cái khác so sánh lung túng tình huống, một vị gọi là Nhan Do sư huynh, con của hắn cũng gọi là làm Uyên, hoặc là nói, gọi là về, Nhan hồi, chữ Tử Uyên, tên không quan trọng, Tử Uyên cái chữ này cũng rất có chút vấn đề. Dựa theo tử lộ cách nhìn, hai chữ này nhìn một cái bao nhiêu cho người ta một loại cảm giác quái dị. Tử Uyên, ngươi là muốn nhận làm cha hắn, vẫn là nhận hắn làm cha? Bởi vì thiếu niên kia cứng cổ, thậm chí dự định trực tiếp giảm xuống Nhan Do ẩm thực tiêu chuẩn. Cộng thêm đại sư huynh tử lộ mãnh liệt ủng hộ. Nhỏ hơn tiểu sư đệ tại phụ thân khuất phục bên dưới, từ Nhan Tử Uyên lại biến thành Nhan Uyên. Trên căn bản là đem cái kia tử cho trừ đi. Thành khổng môn bên trong tên chữ kỳ quái nhất, Tử Lộ, Tử Du, Tử Cống, Tử Vũ, bên trong trộn lẫn cái Uyên. Sau này lại có mới phiền phức, bởi vì phu tử phát hiện mình môn hạ lại có hai cái Uyên, có lúc vì thân thiết, hô một tiếng Uyên, kết quả một cái đơn giản là như nam sơn trúc, một cái ôn hòa thuần hậu như quân tử, một đợt quay đầu, có đôi khi phu tử đều sẽ trở tay không kịp dở khóc dở cười. Ví dụ như muốn để đệ tử đem nam sơn trúc gọi về dạy bảo, kết quả trở lại rồi ôn lương cung kiệm để Uyên. Muốn để Nhan Uyên trở về, kết quả trở về cái thẳng tắp vô song, thế năng xuyên tê giáp Uyên. Chuẩn bị kỹ càng đề điểm vấn đề đều hỏi ra. Phu tử đều muốn ngửa mặt lên trời thở dài không làm gì được. Cuối cùng, không thể làm gì, đành phải xưng hô tương lai mình đệ tử đắc ý nhất danh tự về. Trực tiếp gọi lại danh, mà không phải càng lộ ra thân cận tên chữ. Bình thường tới nói, sư trưởng, thân thuộc, dù là hảo hữu đều là xưng hô tên chữ, phu tử xưng hô Tử Lộ, xưng hô Tử Cống, xưng hô Trọng Du đều là tên chữ, duy chỉ có đệ tử đắc ý nhất Nhan Uyên, đều là danh tự. Người không chịu nổi hắn lo, về cũng không đổi vui vẻ. Vậy vậy, hắn tâm tam nguyệt không trái với, nhân. Hiền ứ về vậy. Đặt ở cái nào thời đại cơ bản tương đương với hậu thế thời điểm, cha mẹ ngươi ngay cả hung hăng khích lệ ngươi thời điểm đều là trực tiếp gọi ngươi lại danh, giọng điệu ngữ khi giống như là dự định gọt ngươi đồng dạng, quái dị cực kỳ. Vì cái gì? Dù sao khi thấy một ngày nào đó, đầu sắt đệ tử số 1 Tử Lộ vỗ đầu kia sắt đệ tử số 2 Uyên bà vai, cảm khái nói, lão sư lại còn nói ngươi có ôn lương cung kiệm để chi đức, thật là, lão già hậm hẹm vậy bị hồ đồ rồi a, sư đệ. Uyên trầm tư, ta thế mà làm được lão sư hy vọng sao? Tử Lộ gật đầu, sở dĩ hôm nay chúng ta ăn chút tốt chúc mừng bên dưới. Ngươi nấu cơm, ta đi mua chút rượu tới. Phu tử, nhồi máu cơ tim, rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là khác nhau một cái đi. Đầu sắt vị Uyên, ôn lương là về. Về sau một đoạn thời gian, tiểu cô nương kia, còn có Tây Vương Mẫu, các thần tướng, theo phu tử xe ngựa hướng đông mà bước đi, đương nhiên, cái kia được đặt tên là đàn trương thần tướng đã hoàn toàn bị kéo vào phu tử đệ tử hàng ngũ, không vào điện tịch, duy chỉ có nhà ngữ đệ tử giải bên trong có lưu hắn tên. Về sau mạnh tử thở dài qua, đàn trương, từng tích, mục gia người, khổng tử chỗ vị cũng vậy. Ý là ngay cả Tử Lộ phu tử cũng chỉ là cảm thấy có rút khí, mà đàn trương phu tử đều cảm thấy tiểu tử này đủ cùng a. Đi theo phu tử về sau, tựa hồ là trở nên dù cùng nhưng lại không vượt hơn, mặc dù cùng muốn chết, nhưng lại hợp lễ pháp, mặc dù hợp lễ pháp, nhưng là đúng là cuồng. Sau này, ngay cả Lục Ngô đều cảm thấy tiểu tử này xuống núi một chuyến sau khi trở về toàn bộ thần đô thay đổi, cận chiến đánh xa di chuyển nhanh chóng kỹ năng toàn bộ điểm đấy. Rõ ràng cảm thấy thật ngông cuồng, nhưng lại phù hợp thần linh quy củ. Mà trong một đoạn thời gian này mặt, nhân gian phu tử cùng Côn Luân thần chủ thường thường xuất hiện trở xuống vấn đáp. Văn Vương diễn hóa dễ, là thánh nhân chi học. Phu tử làm 10 cánh, giải độc dễ, khiến cho thánh nhân chi học, ngay cả thường nhân đều có thể có được. Đây cũng là hợp lễ sao? Lão nhân thuận miệng trả lời, không thể vì thiên hạ người sử dụng, sao có thể xưng là thánh nhân chi học đâu? Là thánh nhân chi học, chẳng lẽ không phải bởi vì nó có lợi cho thiên hạ sao? Mặt trời là bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy mới bị xưng là đại nhật a. Tây Vương Mẫu trầm mặc, do hỏi, 10 cánh ý gì? Lão giả mỉm cười trả lời, cánh vì leo lên. Ồ, thật sao? Ung dung nữ tử ngoạn bị đạo, ta còn tưởng rằng phu tử đặt tên là 10 cánh là cánh ý tứ, dùng cái này 10 cánh quyển sách, khiến cho trên mặt đất người cũng có thể bay vút lên lên, tiếp xúc đến thánh nhân chi học tiên thiên bát quái. Phu tử mập mờ tiếp theo mà đem sự tình lừa gạt đi. Dịch thêm 10 cánh, chính là kinh cùng chuyện. Phu tử biên soạn mà thành, là vì Chu Dịch. Vốn là bắt quái dịch số, là cao cao ở trên trời học thuyết, lão nhân này tại 50 tuổi biết thiên mệnh về sau, cảm thấy quá cao không tiếp đất khí, sinh sinh đem nó kéo đến một tòa phòng ốc cao như vậy, lên tới phòng ốc về sau, còn có cao hơn địa phương chờ lấy leo lên, nhưng là ít nhất là có thể nhập môn. Vì thế phu tử thậm chí còn chi kỳ thông xuống thang dây, làm xong phòng hộ, để người hậu thế đều có thể vào cửa này bên trong. Nhưng dù cho như thế, Uyên vẫn là học không được. Học không được chính là học không được. Phu tử cũng không thể tránh được. Bất quá không chỉ là hắn, giống như là thần tướng đàn trương vậy chịu không được lễ cái môn này bài tập, chu lễ là sách giáo khoa, nhưng là phu tử dạy bảo thời điểm căn bản không phải nhường ngươi học thuộc chu triều cấp bậc lễ nghĩa, hắn sẽ hỏi những lễ nghi này sau lưng ẩn nút đồ vật, bao quát đồng thời không giới hạn trong dân sinh, luật pháp, chính trị, binh pháp, chế độ. Thuận tiện còn muốn ngươi phản tư tư kiểm tra bây giờ cái thời đại này khuyết thiếu cái gì. Bởi vì phu tử đối với mặt ngoài lễ kỳ thật không có lớn như vậy coi trọng. Hắn càng để ý lễ phía sau nghĩa, tức là cái gì phải có dạng này lễ nghi. Phu tử học thuyết bên trong thì có trong thời gian dạng này thuyết pháp, thời đại là sẽ thay đổi, quân tử nhất định phải theo thời đại biến hóa cải biến, quá khứ lễ chưa hẳn phù hợp hiện tại chi thế, nhưng là lễ sau ẩn chứa nghĩa là giống nhau. Sẽ có đệ tử kỳ thi cuối năm viết luận thuật văn. Đại khái chính là, phu tử nói cho ngươi đây là bút, đây là mực. Ngươi cảm thấy rất đơn giản, ngủ gật, ngẩng đầu. Kết quả phu tử đã kể xong thiên lý giang sơn đồ vẽ quá trình. Thần tướng đàn trương cũng rất không hợp thói thường. Mà hậu thế có học sinh đem đám này nho ra đệ tử kiểm tra đáp án thu thập lại, biên soạn chỉnh lý, là vì lễ ký liên quan đến phong quốc, tức lộc, chức quan, tế tự, mai táng, tuần săn, hình pháp, dân sinh trở một hệ liệt đồ vật, đủ loại, kỳ thật đại khái có thể mệnh danh là nho ra đệ tử kiểm tra luận văn bách khoa toàn thư. Nho ra phiên bản 5 năm kỳ thi cuối năm, 3 năm mô phỏng. Nhan Uyên thường thường đứng hàng đầu, đầu sát Uyên mãi mãi cũng là cuối cùng. Đương nhiên, hắn ít nhất là tại thần tướng đàn trương phía trước. Đáng ra an ủi. Tuế Nguyệt cũng không dài dằng dặc, như là phu tử nói, thể giả như tư phu, bất xá chú dạ. Tại một ngày bình nói lễ, đồng thời diễn sinh ra trong đó hạch nghĩa về sau, Tây Vương Mẫu lựa chọn cáo tử. Trước khi đi, nàng tựa hồ là có chút không phục, cười giỡn nói: "Bây giờ cái thời đại này tuân theo chu lễ, duy chỉ có các quốc gia quốc tử quý tộc có thể đạt được giáo dục cùng truyền thụ, toàn bộ nhân gian có học thức người không có bao nhiêu, mặc dù có như ngươi vậy người, nhưng là cũng chỉ là giống như là thái dương một dạng chiếu sáng một cái thời gian. Nhưng là, thái dương sẽ lạc sơn sau dạ hội càng thêm đen nhánh. Phu tử à, thời đại này không thích hợp ngươi, đã ngươi cũng đã nhìn ra loạn thế sắp đến dấu hiệu, vậy đoán được thống nhất thiên hạ quân chủ sẽ không ở thời đại này xuất hiện, vậy ngươi vì cái gì còn muốn buôn ba cả một đời đâu?" Lão nhân thuận thế trả lời: "Đúng vậy a, ngươi nói đúng a. Phượng điểu không đến, sông không ra đổ, nô đã vậy phù. Không sai không sai, ngươi nói đúng a, như thế thánh nhân không già, đời ta cũng liền như vậy a." Tử Lộ lại cất tiếng cười to. "Lão sư ngươi lại tại lửa gạt người." Tử Cống cũng không để ý. Bọn hắn nhìn về phía ngơ ngẩn Tây Vương Mẫu, những này đi theo phu tử du học thiên hạ, vô số quân vương ném ra ngoài cảnh ô lưu đều chưa từng đi làm quan thanh niên tài tuấn nhóm tựa hồ có ý nghĩ khác, Tử Du nói khẽ: "Đúng vậy, như là năm đó Đại Chu một dạng, thần châu hội tụ vào một chỗ thời đại tựa hồ kết thúc, nhưng là thế sự biến hóa, tương lai là thế tất sẽ lại tụ hợp. Nhưng là, tụ hợp về sau đâu? Liên Văn Vương Chu Công như thế tài đức sáng suốt người lưu lại quốc gia cũng sẽ dần dần sụp đổ, tương lai quốc gia chỉ sợ cũng phải như thế đi. Giống như là như bây giờ sụp đổ, lẫn nhau vì chiến lời nói, từ từ cũng sẽ tách rời a." Tây Vương Mẫu ngơ ngẩn. Tử Lộ Phong còn nói: "Thiên hạ giống như là một cỗ tùy tiện buôn tàu xe ngựa, về sau tất nhiên sẽ có đủ để dựa vào bản thân điều khiển cái này thiên hạ quân vương, nhưng là quân vương sẽ chết đi, đời sau chưa hẳn còn có dạng này độ lượng, như vậy, phu tử bây giờ mục tiêu là vì xe ngựa này tăng thêm dây cương. Hiện thực quốc gia là sẽ sụp đổ, mà tư tưởng văn mạch là tuyệt đối sẽ không bị chém đứt. Đế vương thời đại sẽ biến mất, quốc gia có thể sẽ phân tán, nhưng là chỉ cần hậu thế cái này rộng lớn đại địa bên trên đám người đều có giống nhau tín điều và văn hóa, như vậy vô luận bao nhiêu lần, thần châu đều sẽ tụ hợp a. Quốc gia sẽ phân tán. Như vậy, chỉ cần những người này đều tán đồng đồng dạng đồ vật, liền phảng phất vô hình dây thừng, đều sẽ đem bọn hắn kéo đến cùng đi." Tử Lộ rũi ra ngón tay điểm ở bên cạnh thiếu niên lưng bên trên, nói: "Người không có lưng lời nói thì không cách nào đứng lên, phu tử phải làm, là vì ngàn năm và thế, tạo nên một đầu thuộc về ta Viêm Hoàng cuộc sống, cho ta xem ra, được một dũng vậy, Thần Châu tương lai sẽ làm có dũng. Từng tử thì thầm, nên có hiếu, huynh hữu đệ cùng, cha hiền con hiếu." Bên cạnh có đệ tử cười nói: "Cũng nên có nhân, người yêu người vậy, yêu thiên hạ người. Thần Châu tương lai nên có lễ nghi, ngày khác xưng hô Viêm Hoàng, cho là lễ nghi chí bằng. Nên có đại nghĩa, trăm ngàn năm về sau, phu tử lưu lại nghĩa cùng nhân, vẫn sẽ tại hậu duệ của chúng ta lồng ngực ở trong quân quẩn, làm sao vì nghĩa? Nghĩa vậy, thích hợp vậy, dù trăm chết không hối hận, nghĩa vị trí, không chối tử. Là tin, tin làm người nói. Làm nhận quân hứa một lời, thủ này cả đời. Từng cái thanh âm nói ra bản thân lựa chọn. Mà phu tử môn hạ nho cũng không phải là một dạng, 72 hiền nhân đều thông lục nghệ. Từ trên thân phu tử thừa kế ở một phương diện khác tài học, cũng đều đi hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Tử Du nói, lễ chí tin, nhân dung nghĩa, phu tử Chu Du sáu nước, đem những này truyền bá ra, là vì hậu thế lưu lại một đầu hy vọng, đây cũng là phu tử chỗ đã thấy tương lai cần độ vật. Thanh âm hắn dừng một chút, ôn hòa nói, bằng vào ta tới nói, là phu tử lời nói, tu thân thể ra chỉ quốc bình thiên hạ. Cái này chín chữ vậy là đủ rồi. Thời đại này, lễ nhạc phá nát, giữa các nước nhân tài lẫn nhau lưu thông, này quốc chi người làm nước khác mà chiến, nhìn mãi quen mắt, khả năng còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng là có thể chờ một chút. Hắn vươn tay, thoải mái cười nói, chư vị là thần linh, thiên thu bất tử. Nếu không tin, có thể thay thế ta chờ đi xem một chút. Bằng vào ta tới nói, phu tử nói tới làm cái này chín chữ, chính là Viêm Hoàng sống lưng. Hoặc là nói, nên là bốn chữ, ngàn năm về sau, vạn năm về sau. Kia bốn chữ, như cũng sẽ khóa chặt ta Viêm Hoàng vô số anh kiệt nhân sinh quy tích. Thanh âm hắn dừng một chút, quả quyết nói, gia quốc thiên hạ. Tây Vương Mẫu nhìn xem cái này tụ tập tại lão giả kia bên người, từng cái tràn đầy tự tin và ung dung nhân loại, tựa hồ không dám tin, nhiều như vậy người chủ nghĩa lý tưởng tại sao lại đồng thời xuất hiện, khi nàng nhìn thấy lão nhân kia thời điểm, nhưng lại minh bạch, không phải hội tụ, mà là tạo nên. Ôn Lương cung kiệm đệ, nhân nghĩa lễ chí tín. Đã chu lễ đã không, thiên hạ bất nghĩa, tương lai minh chủ không ra. Chúng ta chính là Thần Châu chư quốc đúc một sống lưng. Người yêu người, thi ân tại người, làm cho tất cả mọi người huyết mạch bên trong trào lên sai lệch cùng đồ vật, Thần Châu các nước tương lai, hẳn là nhân mà người yêu, cho là ôn lương cung kiệm, cho là đường hoàng chính đại. Làm tuân theo nghĩa, hành tẩu tại lễ nghi, là lễ nghi chi bằng. Lưu tâm hoài nhân, làm thiện trí giúp người, lúc này lấy thẳng báo oán. Làm vũ dũng, làm hiếu, làm nặng người mà nhẹ quỷ thần. Vì đó người làm chủ, cho dù là tương lai cái này quốc gia như cũ tứ hải giao chiến, nhưng là chỉ cần tất cả mọi người trong huyết mạch trào lên sai lệch cùng văn hóa nhạc dạo, như vậy thì có dung hợp khả năng. Sau một hồi, Tây Vương Mẫu chậm rãi gật đầu, nói, ta sẽ nhìn, nhưng là chưa chắc sẽ như các ngươi mong muốn. Tử Du nói, 10 năm hẳn là không được, nhưng là 100 năm hẳn là sẽ có chỗ khác biệt. Ngàn năm về sau, khi ngài lại lần nữa đi tới chúng ta đi qua thổ địa bên trên, nơi này sẽ bị gọi là lễ nghĩa bang, mà thiên hạ nhất thống. Tây Vương Mẫu không tỏ rõ ý kiến, còn lại thần tướng cũng không tin tưởng. Cái này dù sao chỉ là vài năm người tuổi trẻ, làm sao lại đối tương lai Thần Châu tại thiên hạ cùng tư tưởng bên trên sinh ra ảnh hưởng? Liền ngay cả những người tuổi trẻ này bản thân, đối với mình tương lai phải chăng có thể làm đến phu tử chỗ đã thấy, cũng là không có nắm chắc. Tử Du chống đối Tây Vương Mẫu về sau, túi đầu bản thân kiểm điểm. Lão sư làm, thật là có giá trị sao? Chúng ta làm, chỗ tin tưởng, thật là có giá trị sao? Là đáng ra không? Vẫn là cùng những cái kia ẩn sĩ nhóm rêu cợt như thế, là làm vô dụng công, không có tác dụng gì. Hẳn là đi ẩn cư tiêu sái đâu. Suy nghĩ này lấy những vấn đề này người trẻ tuổi, sau này lấy được đáp án của mình, hắn mở ra giang nam một đời văn mạch, vì phương nam phu tử. Ngay tại chỉnh lý dáng vẻ người thanh niên kia gọi là Tử Hạ. Đệ tử của hắn cùng đồ tôn bên trong có cái gọi là Lý Khôi gia hỏa. Hậu thế xưng là pháp gia Lý Khôi, cũng không phải bởi vì hắn học với pháp gia. Hắn học lấy nho, nhưng là hành vi của hắn lại mở ra pháp con đường phía trước, được tôn là pháp gia mà thôi. Lấy pháp kinh. Sau này, có cái người trẻ tuổi học tập Lý Khôi chi đạo, khổ học pháp kinh. Cảm khái hồi lâu, sau mang theo pháp kinh một cuốn, tây nhập đại tần. Người trẻ tuổi kia họ Cơ, Công Tôn Thị, bị phong tại Thương, cho nên hậu thế gọi là Thương Lượng. Tử Hạ một cái khác đồ tôn, gọi Dê Được Cao. Quán triệt lấy khổng phu tử tín nghĩa vũ dũng, mười thế mối thủ, còn có thể bảo vệ. Tại hơn 200 năm về sau, sẽ có cái hậu thế nho ra đệ tử, gọi Tuân Tử. Đệ tử của hắn sẽ là pháp gia Hàn Phi Tử, mà đại đệ tử tên là Lý Tư. Sát thực đã từng phụ tá qua một đời đế vương hoàn thành thống nhất Thần Châu vĩ nghiệp. Ngay tại sát kiếm cái kia, gọi là từng tham gia, đệ tử của hắn có một có tiền công tử ca, gọi là Ngô Khởi. Sau này từng tử dù đem hắn trục xuất môn hạ, nhưng là dạy bảo đồ vật cũng không có tư tàng. Ngô Khởi lấy đạo, nghĩa, lễ, nhận trị quân biến pháp, chính là khổng môn đệ tử đích truyền tiêu chuẩn cơ bản phong cách. Về sau, Nam Bình Bách Việt Bắc cũng Trần Thái, lại Ba Tấn, Tây Phạt Tần, ẩm mã tại Hoàng Hà. Miếu quan công mời chết, được tôn sùng là binh gia đại biểu. Sau này còn có một cái nghèo khổ nông dân xuất thân hải tử đầu nhập môn hạ của bọn họ. Học tập nho ra học thuyết, thấy được nhiều thứ hơn, đồng thời diễn sinh ra cái nhìn của mình. Chỉ tiếc, lúc đó có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phu tử đã mất đi 20 năm lâu, lão tử thoải mái chết bởi phương ngoại, ngàn năm vạn cổ, duy chỉ có thể dẫn đạo thiếu niên kia hai người đều trước sau rời đi, thiếu niên hoang mang vô pháp bị giải đáp, cuối cùng phản môn mà đi. Cái này xuất thân thấp hèn lại bị nho ra dạy đọc sách, học tập lễ nghĩa hải tử gọi là địch. Mực địch, từ bỏ lễ, quán triệt lấy nghĩa. Mà ở mấy chục năm trước đó, cái kia bị thiên hạ trào phúng, cuối cùng chưa từng dừng bước lại lão nhân. Chu du sáu nước, ven đường đánh đàn, biên soạn cất giữ các quốc gia thơ, dùng để dạy bảo đệ tử. Kinh thi lưu tồn ở thế. Thế là sau này sẽ có thi tiên thi thánh, sẽ có ngàn năm sau Tào Mạnh Đức thấp ngự thi kinh chương mục. 2000 năm sau người hát vang Tân Phong. Hắn viết xuống Xuân Thu, kia là trên đời bộ thứ nhất biên niên thể sách sử, mở sử ra đại môn. Hệ nhật nguyệt mà vì lần, liệt thì tuổi lấy liên tiếp. có tên là Tạ Khâu Minh nam tử vì hiểu rõ tích quyển này sách, viết xuống Tạ Thị Xuân Thu, tên là Tạ Truyện, sau này lại viết xuống Quốc Ngữ, hắn được xưng hô vì Sử Gia Chi Tổ. Kia từ đầu đến cuối cô độc nhưng lại chưa từng cô độc lão giả, đem thần bí khó lường dễ giải đọc, viết xuống Chu Dịch cùng Thượng Thư, là Thần Châu sớm nhất luận thuật âm dương chữ tác. Hơn trăm năm về sau, có cái gọi là Châu Diễn Người từ Chu Dịch cùng Thượng Thư hai bản sách đối với âm dương luận thuật bên trong, nghĩa rộng ra ngũ hành chi pháp, nhưng lại như cũ mang theo âm dương chi danh. Hắn là âm dương gia tổ sư. Quân tử ái tài lấy nên có đạo, công bằng thành tín, là Đoan Mục Tứ Di Phong. Sớm tại Quỷ Quốc từ trước thời đại, Tung Hoành gia xuất hiện 200 năm trước thời điểm. Tử Cống cũng đã làm Tung Hoành sự tình. Tử Cống vừa ra, Tổ Lỗ, Loạn Đủ, Phá Ngô, Mạnh Tấn mà bà cảng, Tử Cống một sứ, làm thế tướng phá, trong vòng 10 năm, năm nước đều có biến, Tử Cống thoát thân, thương nhân vãng lai khắp thiên hạ, giàu đến thiên kim, hậu thế Tung Hoành gia học tập hắn sở tác sở vi, duy chỉ có Tô Tần Loạn Đủ có thể so với mô phỏng hắn công lao sự nghiệp, nhưng không có hắn thoải mái, mà bị hắn trêu đùa trong tay Tâm Quân Vương bên trong. Có toàn thịnh Ngô Vương phụ sai, có bá chủ Việt Vương Câu Tiễn. Cày chiến lập quốc, cày trồng trọt vườn trồng trọt, nông gia tư tưởng, sớm nhất bắt nguồn từ Khổng Môn phiên cận. Có ẩn cư người quần ca trảo phúng lấy kia độc hành phu tử. Phượng này, gì đức suy? Hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy. Đã mà, đã mà. Nay tham chính người đã mà. Ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy đâu? Như ngươi vậy thánh nhân, tại dạng này trong loạn thế, nên mau mau ẩn cư a. Ngươi làm hết thảy đều là uổng phí, đều là không có tác dụng. Duy chỉ có thể hiểu được hắn một cái khác trí giả đối thế sự thất vọng, ẩn cư ở quốc đô, không hỏi thế sự. Thế là lão nhân này đành phải cô độc hành tẩu tại toàn bộ Thần Châu, cả một đời cơ hồ đều chưa từng dừng bước lại, sinh hoạt khốn khổ, nhận hết làm đủ, không biết bao nhiêu lần bị vây chặt, bị tự tuyệt, nhưng cũng tại Chu Du sáu nước thời điểm, đem chính mình trí tuệ bá tát xuất hứ. Cuối cùng dạy bảo ra 3000 đệ tử, đối với cái này chút hải tử tới nói, lão sư là đại nhật. Nhưng là Thái Dương luôn luôn sẽ lạc sơn a, lạc sơn về sau, thiên địa một vùng tăm tối. Tại bọn họ lão sư rời đi thời điểm, tụ lại bọn hắn đem giống như là quần tinh bình thường trào lên hướng bốn phương tám hướng, bọn hắn sẽ đi thu đệ tử, sẽ có dạy không loại, sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không chỉ là quý tộc, cho dù là ven đường hài tử cũng có thể nhập cửa này bên trong. Sau đó thì sao? 170 năm sau, Tắc Hạ học cung sinh ra. Ngẩng đầu, kia là bầu trời đầy sao. Văn hóa độc quyền vỡ vụn. Bọn hắn phá vỡ thời đại lồng giam, bọn hắn sắp tự tay mở ra một cái rực rỡ thời đại. Vô số học phái dẫm lên lão nhân kia bả vai, dựa vào công kích phu tử mà dương danh. Chư tử bách gia, không phải nho tức mặc. Mực xuất phát từ nho. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Bây giờ bọn hắn chỉ là kề vai sắt cánh thanh niên, thiếu niên khí phách, phóng khoáng tự do, oán giận thiếu niên kia thì khô, mong đợi lấy tương lai. Thấp thỏm tương lai, sau đó đôi mắt nhìn nhau, đều cất tiếng cười to. Chúng ta nho ra, đều làm tráng hoài kịch liệt, không phụ. Kia ôn hòa lão giả từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói cái gì, chỉ là có lẽ ở phía sau tới trong đôi câu vài lời mặt, đã từng nhìn thấy ban sơ chưa từng ra đi lúc, trẻ tuổi phu tử hào hùng khí phách, thiếu niên khí phách. Lễ ký, lấy đạo được dân, thiên hạ cần thiết người, nho vậy. Vì quân tử nho vậy, không phải tiểu nhân nho vậy. Phu tử tại trên xe bò tự nói, có mỹ ngọc tại tư, uẩn độc mà giấu chư. Câu thiện giả mà cô chư. Xem như đối kia sợ của người trả lời. Ngươi có cái này dạng như mỹ ngọc giống như đạo đức cùng tài hoa, ngươi là muốn giấu đi đâu, vẫn là nghĩ biện pháp bán đi đâu? Phu tử than nhẹ, cô ư, cô ư, ta đợi giả người vậy, ta đương nhiên muốn bán đi nó a. Đem cái này mỹ ngọc bán cho ai? Thiên địa thương sinh. Xuất hiện ở nơi này thời điểm, nháy mắt kết thúc. Tựa hồ là ngọa hổ lệnh chân linh khí tức không thấy. Vệ Uyên vịn cái chán, nhưng dù sao cảm thấy quên lãng thứ gì. Chu Triều Đỗ Thành, thằng thứ thủ, bị đương đại xưng là Thiên Chi Tung Thánh phu tử đã qua đời, mà trực tiếp đem vận đục nhân gian quan khóa bên ngoài lão nhân lại như cũ liếc nhìn hồ sơ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Một lần, lão giả mặc kệ. Hai lần, lão giả mặc kệ. Lần thứ ba thời điểm, người đến trực tiếp làm môn một cước, đạp cửa mà vào, đem lão nhân cho kinh ngạc một nhảy, trong tay mục chủ có một mai nước ra đến, rơi trên mặt đất, tóc trắng xóa lão nhân quay đầu, thấy được một tên thiếu niên, thật vất vả nhận ra đây là đã từng thấy qua phu tử ngự giả. Chỉ là so với đương thời lần thứ nhất mới gặp, thời khắc này thiếu niên thần sắc trầm tĩnh mà ổn định, đã có chắc nhiên mà sắc bén quân tử khí độ. Lão nhân nhưng có chút thương tiếc chi ý, tựa hồ thấy được thiếu niên này những năm này trải nghiệm. Viên a, lão sư của ngươi qua đời, ngươi vì sao đến chỗ của ta? Phu tử phái ta tới đây. Ồ, làm cái gì? Nhiều năm như vậy số tuổi thọ, khuôn mặt không đổi thiếu niên có chút thi lễ, thản nhiên nói. Phu tử phát giác tiên sinh ngươi số tuổi thọ sắp tới, một cái không đành lòng đại đạo không truyền, thứ hai không đành lòng tiên sinh đời này tự nhốt ở đây, không vào nhân gian, cho nên phái ta đến đây, mang theo ngài rời đi cái này đô thành, đi Thần Châu đi một vòng. Tự nhốt nơi này mấy chục năm lão giả quả quyết cự tuyệt. Lại phát hiện thiếu niên kia trở tay trực tiếp từ sau eo xách ra giấy thừng. Phu tử đoán không sai. Nhưng là hắn nói cho ta biết, ngài rất có trí tuệ, nhưng là lực lượng bình thường. Không muốn ra ngoài lời nói, đệ tử buộc cũng phải đem ngươi buộc ra ngoài. Ở đây ngồi mấy chục năm, nên nhìn xem bên ngoài, đời này một lần, cũng nên lưu lại văn tự. Lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng không thể làm gì, nhìn thấy thiếu niên rõ ràng là nghiêm túc, mà lại vô cùng thật lòng thời điểm, đành phải than khổ nói, "Đời à, ngươi thật đúng là. Thôi thôi, nhân mà người yêu, cho nên không đành lòng hậu nhân không gặp đại đạo, cùng bằng hữu giao mà phát ra từ thực tình, cho nên không đành lòng lão phu ở đây tự nhốt cả đời." Lại nhìn một chút thiếu niên kia, thở dài nói, cũng là lão sư tốt ta. Đối với chúng sinh, đối với bằng hữu, đối với đệ tử, ngươi sở tác sở vi cũng không có cái gì lỗ hổng. Ta vậy đúng là có ra ngoài niệm đầu. Nếu ngươi không phái đệ tử tới đây, ta vậy xác thực chọn chết giả nơi đây. Này mặt cho thâm trầm như là vực sâu biển lớn thiếu niên đưa tay ra bên ngoài mời. Lão nhân đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại cúi người, đem kia một viên tính chủ cầm lên. Phía trên viết chính là phu tử biên soạn hoàn thiện chú dịch, là trong đó một viên quẻ tượng. Bên trên kinh mùng 9, Tiềm Long vật dụng. Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Lão nhân sửng sốt, sau đó kinh ngạc. Thiếu niên nói, phu tử qua đời, đem hắn xe bỏ phó thác ở đây, ta đã đem Thanh Nưu lái xe tới, lão tiên sinh, mời lên xe đi. Bên ngoài chính là có thể một cước đạp lăn tử lộ Thanh Nưu, lôi kéo phu tử đã từng ngồi qua xe bò, lão nhân lên xe, thiếu niên ngồi ở điều khiển người vị trí, đáy mắt tăng thương. Dám hỏi, đi nơi nào? Lão nhân nói ra một chỗ, nói, Hàm Cốc Quan. Thiếu niên kinh ngạc, vì sao? Nơi đó đã là tần tình trạng. Lão nhân thương tiếc nhìn xem như cũ như là thiếu niên bộ dáng ngự giả, thở dài nói, tuổi thọ của ngươi cũng kém không nhiều đến lúc kết thúc a. Sở dĩ ngươi nên đi nơi đó, chờ đợi thuộc về ngươi thiên mệnh. Thiếu niên không hiểu. Lão nhân đánh đàn hát vang lấy. Trở lại này, cùng phượng cùng dạo thiên nga. Kia quân tử này, cùng học cùng về cùng cùng dạo này. Phượng đã đi vậy, Long tướng ra vậy, Uyên sao không tại này? Uyên sao không quy hề? Đi thôi, đi thôi, đi theo phượng hoàng chim chóc ca. Lão sư của ngươi đã rời đi, còn đợi ở chỗ này làm cái gì đây? Còn đợi ở chỗ này làm cái gì đây? Tân địa thần long đã phải có xuất hiện dấu hiệu a. Đã có tiềm long xuất uyên, bước lên tứ hải quẻ tượng. Long đã hiện, Uyên sao có thể không ở đây? Loạn thế muốn tiến đến, long đã muốn lộ ra nanh vớt. Ngươi là quẻ tượng một hoàn, ngươi sao có thể không ở đây? Như thế liên tục hát mấy lần, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, thiếu niên nghe không hiểu, tại biến phương diện này, hắn tài học chỉ giới hạn tại có thể miễn cưỡng nghe hiểu những người này đại khái ý tứ, lại khó mà đốn ngộ, khó mà lĩnh ngộ, nhưng là hắn biết rõ, lão giả trước mắt là duy nhất có thể chân chính lý giải phu tử người, phu tử có thể lấy dễ suy đoán ra tương lai, lão nhân trước mắt đồng dạng có thể. Bọn hắn ở nơi này chút đạo lý bên trên tạo nghệ viễn siêu với mình. Bản thân chỉ cần điều khiển xe bỏ là đủ. Cho nên, giá Thanh Nưu, đi Tây Phương Hàm Cốc Quan. Cầu đặt mua a, rơi lệ miêu miêu đầu. Khi ta sửa sang lại phu tử niên kỷ cùng đối hậu thế ảnh hưởng về sau, ta đột nhiên minh bạch câu kia vạn cổ như đêm dài nguyên nhân, trực tiếp đánh vỡ văn hóa độc quyền. Lễ nghi chi bang xác thực nơi phát ra là cái nào đó ra hỏa viết sai chữ, sau đó cứ như vậy chuyển thừa, cái gọi là đại lao chữ sai hoặc là có thể thay nhau chữ hoặc là kinh điển, lỗi của ta chữ chính là chụp hai phần. G và G. Ban sơ thuyết pháp là lễ cùng nghĩa, so lễ nghi càng rộng lớn hơn, lập ý cũng lớn hơn. Thần Châu là lễ nghĩa bang, bên ngoài tuân theo lễ nghi, bên trong tuân thủ đại nghĩa. Gọi là sai rồi, nhưng là trong chúng ta cảm thấy ý thức suy tính kỳ thật vẫn là án lấy lời giải thích này tới, cơ hồ là hóa nhập chúng ta suy nghĩ bản năng, vậy bởi vậy, chúng ta hình dung cái nào đó đạo quốc gọi là biết nhỏ lễ mà không đại nghĩa chính là bắt nguồn ở đây. Chương 571, Uyên, chê cười, kiếp trước nghiệt duyên là sẽ tự động tới cửa sao? A Thanh, C A. Vệ Uyên trước mắt hình tượng im bặt mà dừng. Ngoa hồ lệnh ở trong chân linh tiêu tán hao hết, mà liên quan tới kia một đoạn hỗn loạn lịch sử ký ức, cuối cùng dừng lại tại Tây Vương Mẫu cùng rất nhiều khổng môn đệ tử ước định về sau, biểu thị sẽ mỗi hơn 100 năm qua nhân gian hành tẩu một lần, rắc vậy nương theo lấy Tây Vương Mẫu rời đi. Đằng sau đâu? 3. Không có. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, đè lên mi tâm, nghi hoặc rất nhiều. Hắn cuối cùng loáng thoáng còn nhớ rõ chút động tâm, tựa hồ là phu tử để hắn đi tìm một người, mà lại nhất định phải đem người kia từ một loại nào đó trong hoàn cảnh trên mặt ra tới, mà lúc đó bản thân rất nghiêm túc hỏi thăm phu tử, nếu như nói người kia chính là không ra, nên làm như thế nào? Cao tuổi phu tử trò đùa lấy đạo, cái kia cũng muốn dẫn ra tới a. Không thể lại để cho hắn qua đời ta ở. Là thế nào trình độ đâu? Uyên a, cho dù là muốn buộc đều muốn đem hắn buộc ra tới trình độ a. Đến như phía sau bộ phận, Vệ Uyên là ngay cả một tia mơ hồ ấn tượng cũng không có, thậm chí cả kia cái muốn hắn mang ra ngoài người là ai, cuối cùng là phủ định mang ra ngoài, về sau bản thân lại cùng người kia từng có cái gì kinh lịch, Vệ Uyên toàn diện đều không nhớ rõ. Tựa hồ là trên ngọa hổ lệnh lưu lại một chút chân linh trong hơi thở, cùng cái này một bộ phận tương quan bị bỏ đi, liền ngay cả Vệ Uyên cũng vô pháp dựa vào thứ này nhớ lại. Bất quá, cái này tựa hồ chỉ là phu tử một câu nhắc nhở, không có trọng yếu như vậy. Vậy có lẽ là bởi vì chẳng phải trọng yếu, chẳng phải đáng giá để ở trong lòng, sở dĩ liền quên đi. Giống như là hiện tại cũng rất khó nhớ tới khi còn bé một ngày nào đó trải nghiệm như thế. Phu tử dạng này ủy thác nhiều lắm, ngươi sẽ nhớ được trước kia nếm qua bao nhiêu khối tiểu diện bao sao? Đương nhiên sẽ không. Bất quá, phu tử trò đùa nói câu kia, cho dù là buộc đều muốn buộc ra tới. Để Vệ Uyên trong lòng có chút hiếu kỳ. Không biết là ai, thế mà để phu tử coi trọng như thế. Vệ Uyên rất dễ dàng liền nhìn ra. Câu nói này chỉ là tăng cường trình độ hình dung, mà không phải thật sự muốn hắn đi mang theo trên sợi dây môn bái phỏng, nếu như đối phương không đáp ứng liền trực tiếp trói lại sau đó ném đến xe bò bên trong. Sau đó lớn bao tố xe bỏ từ bên trong tòa thành lớn xông ra đến, rẽ đường nhỏ quanh co chạy về lô ý tứ. Cho dù là ta cũng làm không ra chuyện như vậy a. Ngươi nói năm đó có sẽ không thật như vậy làm. Ha ha ha ha, nói đùa. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vệ Uyên rất tự tin. Giám đốc bảo tàng tràn đầy tự tin. Mặc dù hắn cũng không có ý thức được vì cái gì mình ở nghĩ tới những thứ này trước đó, trong đầu đã tự nhiên mà vậy hoàn thành như thế nào dựa vào lao nhu xe cùng một sợi dây thường đem người từ một tòa trong đô thành lớn mặt trói ra tới, đồng thời lách qua truy binh ác liệt hành vi phạm tội. Bất quá mặc dù là tràn ngập nghi hoặc, cứ việc ngọa hổ lệnh bên trong chân linh khí tức tàn khuyết không đầy đủ, Vệ Uyên cũng coi như là minh bạch Tây Vương Mẫu vì sao lại rảnh rỗi như vậy được hoàng, không có việc gì ngay tại nhân gian ngủ lắc lư, là phu tử đương thời vì cầm tới ngọa hổ lệnh, chạy tới vượt quan. Mà lại là Tây Vương Mẫu bản tôn còn tại tình huống dưới côn luân thí luyện. Độ khó có thể nghĩ. Kết quả phu tử dễ như trở bàn tay liên phá hai quan, ngay cả kiêu ngạo như Tây Vương Mẫu đều nhận rồi phu tử, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể làm nhân gian Côn Luân chi chủ thời điểm, phu tử biểu thị không thèm để ý cái này, xoay người chạy đường, lấy Tây Vương Mẫu tính cách, nhất định sẽ ở trong lòng chặn được hoang. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem Côn Luân Sơn coi như cái gì? Thế là xuống núi chặn đường phu tử. Cuối cùng trải qua một đoạn thời gian luận đạo về sau, rõ ràng chính mình không cách nào làm cho phu tử đi hướng xuất thế con đường, đành phải bỏ qua đem phu tử mang về Côn Luân làm người ở giữa Côn Luân Sơn thần dự định, đồng thời cùng Khổng Môn đệ tử làm xuống ngôi hơn 100 năm, đi tới nhân gian nhìn xem thế gian này vạn vật ước định. Bất quá, Vệ Uyên suy nghĩ hơi có đi lệch. Trong đầu hiện ra phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương hai mắt trừng lớn, sau đó khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy bọt nước, cuối cùng ngậm lấy hai đại bao nước mắt dáng vẻ. Khi còn bé rác, trên mặt lại có một tí xíu hài nhi mập, mà lại mặt không biểu tình, còn lại ngoan lại sợ. Thật mong muốn nặn một cái. Đáng ghét ta. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì đương thời không có máy ảnh? Vì cái gì? Nếu là có, khẳng định phải toàn phương vị không góc chết quay chụp vừa đánh, sau đó hướng phu tử phát tài liệu giảng dạy bên trong dấu kỹ, qua đời thời điểm liền đem nhà mình tài liệu giảng dạy vậy tùy thân vùi vào đi, ta hiện tại cũng có thể đi đào bản thân một phần. Quả thực hoàn mỹ. Chợt Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến, mặc dù không có máy ảnh, nhưng là mình có thể vẽ ra đến, quốc họa từ Chu Triều liền đã sinh ra, chẳng qua là lúc đó là ở tơ lụa ngồi họa, có chút đắt đỏ, nhưng là làm phu tử đệ tử, tự nhiên là có chỗ đọc lướt qua, phu tử cũng là đã từng lấy nhánh cây làm bút, tại cắt đất bên trên biểu hiện ra qua. Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng, lấy ra giấy trắng, bút mực, đoan nghiễn, sau đó treo bút chấm mực, ngưng thần rót vào, đem chính mình toàn bộ tinh lực đều ngưng tụ tại ngòi bút, chậm rãi đặt bút. Một lát sau, lão đại, ta điều phối ra mới nước có ca. Quỷ nước cởi mở đẩy cửa vào, nhìn thấy Vệ Uyên trên bàn họa, nhìn thấy phía trên họa, quỷ nước như có điều suy nghĩ. Quỷ nước nhớ tới bản thân gần đây tựa như bị xuyên ra ngoài rất nhiều, quỷ nước quyết định vuốt mông ngựa. Thế là thịnh tình ca ngợi nói, a, lão đại, ngươi nguyên lai còn hiểu được họa a, nhìn một cái tranh này được nhiều tốt, bút pháp nhiều diệu a, diệu ư? Diệu ư? Một chữ này, ngưu, hai chữ, ngưu bức, bốn chữ, ngưu bức đại phá. Tóm lại một câu, đây chính là ngưu bức mẹ hắn cho ngưu bức mở cửa, ngưu bức đến nhà a. Quỷ nước một trận tán thưởng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Bất quá bây giờ còn chưa tới ăn Tết đâu. Lão đại ngươi họa chiêu tài phúc hoa hoa làm cái gì? Mập mạp, tròn vo. Cái này thật giàu khí a. Vệ Uyên, mặt không đổi sắc, luyện một chút bút. Tương đối quen thuộc Vệ Uyên quỷ nước phát giác không giống bình thường. Quỷ nước quyết định khai thác bảo thủ sách lược. Cái này sách lược căn bản là không có cái gì hỏng kết quả. Nếu như đặt ở trong trò chơi, cái này cơ bản cũng là gian lận mã. Hắn tự tin nói, a, lão đại ngươi là tại chuẩn bị cho giác cô nương một kinh hỉ sao? Có muốn hay không ta đem tranh này cho giác cô nương nhìn xem? Vệ Uyên, quỷ nước, dẫm lôi rồi. Hắn tiếu dung cứng đờ, trầm mặc, sau đó chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi bản thân kết cục, dùng hỏi lại giọng khẳng định hỏi, xin ra ngoài. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái, đi ra ngoài, là được. Được rồi, ngài bận rộn. Quỷ nước gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, chờ đến quỷ nước toàn thân trở ra về sau. Vệ Uyên trầm mặc, mặt không đổi sắc để bước xuống, đem một quyển này giấy vò lên, vò thành đoàn, sau đó bỗng nhiên ném đi. Ta ném. Giấy cầu trên không trung liền bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Khổng Môn đệ tử Uyên. Lễ, thứ hai đếm ngược tên. Vui, thổi qua tuyến. Sách, 3000 trong hàng đệ tử tính đã trên trung đẳng, đang đường vậy, chưa nhập thất. Dễ, thứ nhất. Đương nhiên, là đếm ngược. Nhưng là ngự cùng bắn là mắt điểm. Tổng kết, là một lệ khoa đồ đần. Vệ Uyên ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì ta sẽ không vẽ tranh? Phu tử, ngài vì cái gì không hơi cố gắng nữa bên dưới đâu? Có lẽ ta ẩn giấu bản tính bên trong, rất có nghệ thuật tế bào đâu. Tại bất đắc dĩ bỏ qua đem thiếu nữ khi còn bé tư thái bảo lưu lại tới kỳ vọng sau. Vệ Uyên một lần nữa dò xét lên ngọa hổ lệnh. Bất quá, mặc dù nói phá tan rồi ngọa hổ lệnh nội bộ hệ thống cùng nơi phát ra, nhưng là ngọa hổ lệnh thưởng phạt quy tắc là trực tiếp dựa theo lục nô tới. Vệ Uyên nhìn xem nhiều như vậy công hơn điểm tích lũy, chuyển đổi xuống tới, hắn cơ bản phải giống như là đi qua thiên sư giống như ngọa hổ, đem toàn bộ thần châu yêu quái cày một lần. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh ngọa hổ lệnh, nói: ngươi là Côn Luân chi bảo, hẳn là cũng có linh tính, sở dĩ cũng có thể biết rõ. Ta chu diệt đào nột, đã từng lắng lại rất nhiều nguy cơ. Xin đem những này vậy tính toán nhập công hơn đi. Ngoạ hồ lệnh vụ vụ. Sau đó biểu hiện ra không cho phép, ta theo lẽ công bằng làm việc, ngươi còn phải lại hàng phục 100 kiện đại yêu thái độ. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái. Một sát na này, ý nào đó mà nói, hắn cảm giác mình giống như là cái khổ bức người làm công. Làm xong đại nghiệp vụ, sau đó bên kia lão bản nói, ôi chao không có ý tứ à, cái này nghiệp vụ không phải chúng ta lúc đầu mục tiêu, không thể cho ngươi tính công chẳng đâu. Nếu như ngươi muốn tiền thưởng lời nói, liền phải lại muốn làm điểm cái khác loại hình bạ lạ, kiềm chế tính tình, hắn ôn hòa khuyên. 100 kiện cuối cùng nhiều lắm, cái kia thế nhưng là đạo người ta. Lấy thai họa làm tên, viễn siêu trăm tên đại yêu. Mà lại, trước đó là ta quá vắng vẻ ngươi, xem như ta không đúng. Ngoạ hổ lệnh vụ vụ. Vệ Uyên nói, không có thương lượng. Ngoạ hổ lệnh triệt để không để ý tới hắn. Không có thương lượng. Tốt. Một giây sau, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, trực tiếp từ ống tay áo bên trong móc ra một thanh lưỡi búa lớn, bang một lần trùng điệp bổ vào ngoạ hổ lệnh bên cạnh, khóe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, chỉ là kia lưỡi búa lớn lực uy hiếp 10 phần, khí thế bành trướng. Phu tử lời nói, không cần vội lui nữa. Chúng ta thanh niên liền nên một tay lưới búa, một tay đạo lý, nuốt chiến công của ta. Nhà phun ra. Ngoa hổ lệnh. Một lát sau, tại Vệ Uyên thân thiết ôn hòa kể xong đạo lý về sau, Ngoa hổ lệnh yêu cầu 100 kiện đại yêu chỉ còn lại có một cái, Vệ Uyên mặt không đổi sắc đem lưới búa thu lại, ngựa khi ôn hòa mà nói, cái này liền đúng nha. Hắn đem lệnh bài đeo tốt, chuẩn bị cho lão đạo sĩ đem Long Hổ kiếm đổi ra tới. Hắn nhìn thoáng qua giáp phương hướng, thấy thiếu nữ đọc sách, trong lòng ấm áp. Thủy Chung là người a. Hắn đối với mình tình cảm không có chút nào chần chờ, mà giờ khắc này tâm cảnh đã cường đại đến cho dù là đối mặt Côn Luân chư thần chất vấn, vậy tràn đầy dũng khí trình độ. Dù sao hắn không có chút nào nửa điểm chần chờ, trừ bỏ tình cảm của nội tâm không cần chất vấn, hắn vậy tự tin, mình ở biểu hiện bên ngoài bên trên, vậy không có chút nào cái gì có thể để Côn Luân chư thần hoài nghi địa phương. Câu nói kia nói thế nào? Nô tâm nô làm, trong như gương sáng. Vệ Uyên đi ra nhà bảo tàng, Ngọa Hổ lệnh tìm kiếm đại yêu công năng khó được khai trương một lần. Quả là nhanh muốn cùng Hoàng Cân Lực Sĩ hộ pháp chu tả công năng địa vị vậy, để có thể ở địa vị trí ít vượt qua Hoàng Cân Lực Sĩ quét dọn chú. Nó bao nhiêu có điểm nhiệt tình, rất nhanh liền tìm tới một con cá lớn. Tây Bắc nơi hơn 1.400 dặm, có đại yêu, đạo hạnh hơn ngàn năm. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, quét một cỗ cùng hưởng xe đạp, rời đi. Đại yêu, ngươi Ngọa Hổ ra đến rồi. Nhà bảo tàng Tây Bắc hơn 1.400 dặm nơi, nơi này là phụ cận lớn nhất một tòa thành thị. Thành thị bên trong một nhà hàng bên trong, người mặc mũ áo, khuôn mặt khí khái hào hùng, hai mắt lớn mà sáng tỏ, gặp nạn được thiếu niên nhậm hiệp khí thiếu nữ. Ngồi ở trong tiệm, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mi tâm đột nhảy lên. Kinh ngạc hơi ngẩng đầu, tỉ mỉ đi tính, nhưng lại cái gì đều không cảm giác được. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành tiếp tục túi đầu xuống, chỉ vào thực đơn, mặt mũi của nàng khí khái hào hùng, giọng nói nhưng lại có giang nam địa phương, như nùng mềm giọng mềm nu, ta muốn cái này. Khuôn mặt tuấn tú nữ phục vụ viên lưu luyến không rời mà đem ánh mắt từ khí khái hào hùng trên mặt thiếu nữ thu hồi lại, nói, ta xem, hết châu thịt gà nổi. Đây là hai người bữa ăn a, một mình ngươi ăn sao? Phải. Khí khái hào hùng thiếu nữ mang tới hạ thủ, tóc đen buộc thành đầu viên thuốc, lại dùng một cây cổ phát mộc châm trùng tốt. Nói bổ sung, hết châu, muốn bao nhiêu điểm? Kỳ thật nên tính là bỏ thêm một canh a, lý không thẳng khí vậy tráng, mà lại là không băng làm việc và nghỉ ngơi tình huống dưới, sở dĩ. Cầu phiếu. 2 triệu chữ, khoảng cách mục tiêu còn có 100 vạn chữ. Sau đó sẽ không xuất hiện thật dài hồi ức, trọng điểm là ở dài a, chắc là sẽ không xuất hiện đại đường quyển sách, khăn vàng quyển sách dài như vậy quyển sách mệt mỏi độc, mà là sen kẽ một lần, đương nhiên, cũng không nhiều. Chương 572, Vệ Uyên, cái gì gọi là tự động tới cửa A Z và G? Hình dạng thanh tú, ăn mặc già dặn phục vụ viên cho thiếu nữ lên một ly trà. Sau đó liền quay đầu trở về, nói cho đầu bếp chuẩn bị kỹ càng mang thức ăn lên, cùng bên cạnh đồng bạn thấp giọng xì xào bàn tán, cái này khách nhân, dài đến thật là dễ nhìn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Giống như là mình tinh đồng dạng. Nghiên kỳ xem ra không lớn a. Nhìn qua cũng liền giống như là cái học sinh cấp 3. Về sau là muốn kiểm tra học viện điện ảnh Thượng Hải loại hình a. Ai, ngươi nói chúng ta nếu là hiện tại đi muốn cái ký tên, về sau có thể hay không có thể bán ra giá cao tiền? Tiểu Thanh đem thai nghe đeo lên, đem âm nhạc lái đến lớn nhất, nhường cho mình xem nhẹ những này nhân loại nhìn chăm chú, dán, nhất là nàng cái này dạng từ ấu niên kỳ liền thông linh linh xà, xưa nay thích độc lai độc vãng, bạch xà là nàng lần thứ nhất tiếp xúc cùng giống nhau sinh hoạt sinh linh. Nói tóm lại, bản thân tính cách thiên tính lãnh đạm quái gở, thậm chí có chút hơi xa sợ. Nàng không thể nào hiểu được nhân tộc công đoàn, càng chịu không được bị cái này dạng đánh giá, mặc dù là không có cái gì ác ý, nhưng là vẫn không quen. Nếu như vẫn chỉ là linh xà trạng thái, chính là có ai trải qua quấy rầy đến nàng, nàng đều sẽ bản năng đi lên một ngụm, bất quá, ít thịt thật lâu chưa từng ăn qua à, thiếu nữ tự hỏi, hóa thân thành người về sau, tỷ tỷ cũng không cho phép nàng ăn bậy đồ vật, mà nhân tộc khi đó còn không có đem ít rộng khắp đặt vào thực đơn. Chớ đừng nói chi là làm được thơm như vậy. Thiếu nữ lớn mà con ngươi sáng ngời lặng lẽ nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy cái khác trên bàn những khách nhân đồ ăn, nhịn xuống không có đi cướp đoạt, bắt đầu có chút chờ mong bản thân thức ăn. Nơi này không phải doanh châu, không có nhiều như vậy yêu quái, không cần duy trì được bản thân nhân thiết, không cần thể hiện ra bản thân lực lượng, đi tranh thủ mình ở yêu tộc địa vị. Nàng ngược lại là cảm thấy rất buông lỏng. Nghĩ nghĩ, đem đũa lấy ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bộ đồ ăn bên trên, pha lê chén nước thì thả xa một chút, dùng khăn giấy lau lau rồi mâm cùng đũa, gấp gọn lại. Sau đó lưng thẳng tắp, rất có ra giáo đoan chính lịch sự tao nhã ngồi ở nơi đó, đôi mắt sáng tỏ mà thần sắc trịnh trọng, yên tĩnh chờ đợi. Tư thế như vậy cùng ánh mắt mong chờ, để bên kia bà chủ luôn cảm thấy thiếu nữ sau lưng phảng phất có một cái đuôi đang mong đợi lắc tới lắc lui. Ánh mắt của nàng hơi sáng, lấy bản thân phong phú đồng nhân kinh nghiệm, nháy mắt làm ra phán định. Khí khái hào hùng mỹ hảo nhưng là xã sợ khuyển hệ thiếu nữ. Rất tốt. Cô gái như vậy, nếu như muốn viết CV lời nói, là cấm dục mèo hệ lãnh đạm đạo trưởng. Vẫn là nói đồng dạng là khuyển hệ cởi mở đồ đần. Nếu như là vị kia biệt danh là nhà bảo tàng tầng 2 lầu các vụt cả nương nương vị này phu nhân họa đồng nhân lời nói, sẽ làm sao hòa đâu? Nàng không khỏi miên man bất định, trong đầu nổi lên một vài bức hình tượng. Không cần, đương nhiên là cả năm linh hướng. Mặc dù vị kia phu nhân là ở 18 trong đồng nhân thanh danh rất cao, nhưng là vậy họa qua cả năm linh hướng. Hiện tại ngay tại đăng nhiều kỳ cả năm linh hướng thuần yêu mạn gạ 5000 năm độc thân thẳng ngốc thoát đơn sử. Lại tên rất muốn gấp chết người. Ngay tại đường đường đăng nhiều kỳ. Không biết bao nhiêu cái nhu đầu nhân cuồng nhiệt kẻ yêu thích đấm ngược dậm chân, vì vốn là nhu đầu nhân đại tù trưởng chuyển chức làm thuần yêu chiến sĩ mà đau lòng không thôi, mà lại không có chút nào lộ, làm muốn chết, chỉ là không biết vì cái gì, bảng một đại ca thích ra đao hướng quỷ tử trên đầu chém tới lần này lại giữ im lặng, thậm chí biểu thị ủng hộ cả năm linh bình thường hướng. Nghe nói có mấy cái phu nhân người ủng hộ khư phục, khiêu khích bảng một đại ca muốn họ phở lịn solo. Vị kia thích ra đao hướng quỷ tử trên đầu chém tới bảng một đại ca cởi mở đáp ứng xuống, cũng không biết thế nào rồi, một cái đánh năm cái, cũng đừng thua quá thảm. Phục vụ viên tới thời điểm, bà chủ lựa chọn bản thân tự mình đem đồ ăn đưa qua.